Đúng rồi, ngày đó từ ta nơi này lấy đi vải dệt thời điểm, liền nói nhà ngươi hàng xóm thôi mãi mãi làm dạy làm được tốt nhất, làm nàng giúp ta làm ta cho nàng mấy văn tiền tiền công. Đại thiết tượng đầy mặt nghiêm túc nói. Điền Liễu cầm giày vải, cẩn thận nhìn, trong lòng liền minh bạch, cái này thợ rèn chính là tỷ tỷ tuyển định người kia. Hơn nữa, không chỉ là cảm thấy hắn thích hợp đơn giản như vậy, nàng gạt người trong nhà cho hắn làm giày, đi thời điểm lại ở trước mặt hắn khóc, có thể thấy được tỷ tỷ là có bao nhiêu không tha. Điền Liễu có chút hối hận, sớm biết rằng như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể làm tỷ tỷ đi, nên chính mình đi, nói không chừng nhân ra cũng có thể nhìn thượng chính mình đâu, không cũng có thể tránh hồi kia 5 lượng bạc cứu cha sao. Hiện tại, tỷ tỷ trong lòng khẳng định khó chịu đã chết, trước mắt cái này thợ rèn, giống như cũng là tình ý chân thành. Điền Liễu cảm thấy, đại tỷ vì cái này ra trả giá đã rất nhiều, mấy năm nay đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán tát tử đường táo, ăn không ít khổ. Hiện tại trưởng thành, thật vất vả chính mình tìm cái hảo nam nhân, lại phải vì hiểu biết trong nhà lửa xém lông mày, hy sinh rất này đoạn hảo nhân duyên. Nhìn xem trước mắt nôn nóng đại thiết tượng, Điền Liễu thế tỷ tỷ đau lòng. Thợ rèn đại ca, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không coi trọng tỷ của ta? Nếu là ở Điền Đào trước khi rời đi, có người như vậy hỏi hắn, thợ rèn chưa chắc không biết xấu hổ thừa nhận. Chính là hiện tại, nàng đi rồi một ngày, hắn linh hồn nhỏ bé liền không có, tâm cũng sắp chết, cơm cũng không muốn ăn, khó chịu đến quả thực vô pháp hô hấp, còn có cái gì không dám thừa nhận đâu. Là, ta thích quả đào, đã thật lâu. Hôm nay là ta sinh nhật, vốn dĩ hai chúng ta nói tốt, hôm nay nàng muốn giúp ta làm mì trường thọ đâu. Ta thân thủ đánh một cây châm bạc, tưởng hôm nay hỏi một chút nàng, hay không vui gả cho ta, nếu nàng vui, ta liền đi nhà ngươi cầu hôn. Chính là đại thiết tượng có chút nghẹn ngào, đã nói không được nữa. Nhìn một cái hắn đỏ lên vành mắt, Điền Liễu cảm thấy hắn chưa nói lời nói dối, liền trắng ra nói, thợ rèn đại ca, ta coi ngươi cũng là cái thật sự người, ta đây liền nói cho ngươi. Cha ta đi cho nhân gia tu nóc nhà, từ phòng thượng rơi xuống, đem chân quăng ngã chặt đứt, trong thôn đi chân trần lang chúng nói. Đến đi trong thành thỉnh đại phu. Không cái 10 lượng 8 lượng bạc trị không hết. Chính là nhà ta không có tiền, cho nên tỷ của ta liền đi bán mình đương nha hoàn, đổi lấy 5 lượng bạc cứu cha ta. Thợ rèn bừng tỉnh đại ngộ, hối hận đến lấy nắm tay tạp đầu mình, ngày hôm qua ta nên không cho nàng đi, hẳn là hỏi rõ sao lại thế này, còn không phải là 5 lượng bạc sao, ta có. 10 lượng 20 lượng ta cũng có, ta đem sở hữu bạc đều cấp quả đào, chỉ cần nàng không đi, ta có thể thức khuya dậy sớm kiếm tiền, khẳng định có thể trị hảo cha ngươi. Thợ rèn quá thật sự, Điền Liễu đều có điểm nhìn không được, duỗi tay xả một chút hắn tay háo, ngươi đừng tạp, đem đầu đập hư, ai đi cứu tỷ của ta nha. Ta đây hỏi ngươi, nhà của chúng ta hiện tại tình huống này, cha gãy chân, phía sau chữa bệnh còn cần không ít tiền, ta nương thân thể cũng không tốt, thường xuyên uống thuốc, ta đệ đệ mới 2 tuổi. Nếu ngươi thật cưới tỷ của ta, chúng ta này cả gia đình, ngươi có thể nhìn mặc kệ sao? Ngươi nếu thật mặc kệ, tỷ của ta khẳng định sẽ thương tâm, ngươi nếu quản, đây là một cái trầm trọng gánh nặng. Đại thiết tượng vội vàng bảo đảm, ngươi yên tâm, ta khẳng định quản các ngươi, nhà ai còn không có gặp nạn thời điểm. Ta không có huynh đệ tỷ muội, nhưng là ta khẳng định đem các ngươi đều khi ta thân muội muội thân đệ đệ giống nhau đối đãi. Trước mắt các ngươi có khó khăn, ta giúp các ngươi một phen, tương lai ta có thời điểm khó khăn, các ngươi không cũng đồng dạng sẽ giúp ta sao? Nếu là thành người một nhà, còn nói cái gì gánh nặng không phụ gánh đâu. Đại thiết tượng ngữ khí chân thành, sắc mặt nghiêm túc, Điền Liễu cảm động địa nhiệt nước mắt doanh tròng, giơ tay xoa xoa đôi mắt, khụt khịt nói, hảo, ngươi cái này tỷ phu ta nhận. Tỷ của ta đi huyện thành Hoàng Lao ra, nghe nói liền ở huyện nha phía tây, hẳn là khá tốt tìm. Chạy nhanh đi thôi, mang lên 5 lượng bạc, đem tỷ của ta chuộc lại tới. Nàng vốn dĩ liền không nghĩ đi, hôm trước buổi tối còn cùng ta nói, nàng nhìn chúng chấn trên một người nam nhân, muốn hỏi hắn có nguyện ý hay không cưới. Nếu nguyện cưới, liền ra 4 lượng bạc lễ hỏi tiền cứu cha ta, sau lại nàng suy nghĩ cả đêm, khẳng định là sợ liên lụy ngươi, mới lựa chọn đi huyện thành đương nha hoàn. Vừa nghe lời này, đại thiết tượng kích động cực kỳ. Nguyên lai quả đào đã sớm nhìn chúng chính mình, gặp được thời điểm khó khăn, đệ nhất lựa chọn là muốn tìm chính mình hỗ trợ. Cái này ngốc quả đào, hắn là sợ bị liên lụy người sao? Nếu bọn họ cứ như vậy tách ra, kia mới là thật sự chậm trễ hắn cả đời. Sư phụ nói qua, làm nghề nguội cũng không phải thuần túy việc tốn sức. Làm nghề nguội cũng là có linh tính, tâm tình không tốt thời điểm, đánh ra tới thiết khí liền sẽ không dùng tốt. Nếu không có quả đào, hắn cả đời này tâm tình đều sẽ không hảo. Chỉ cần cùng quả đào thành thân, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, nhiều đánh mấy thứ thiết khí ra tới, một tháng là có thể nhiều tránh vài lượng bạc, còn chưa đủ cấp nhạc phụ một nhà hoa sao. Điền Liễu quét liếc mắt một cái tủ chén thượng thanh dày vải, do dự một chút, chung quy chưa nói cái gì, bí mật này, liền lưu chữ bọn họ hai người chính mình đi làm rõ đi. Đại thiết tượng không hề chần chờ, tròng lên xe ngựa, mang lên chính mình toàn bộ tích tụ, một đường ra roi thúc ngựa, chạy như bay chạy đến huyền thành. Điền Đào ngày hôm qua ký bán mình khế, phòng thu chi liền chi 5 lượng bạc cho nàng Tam Thúc. Quả đào chảy nước mắt đưa Tam Thúc tới cửa, làm hắn chạy nhanh đi thỉnh đại phu. Vốn dĩ nàng hy vọng đem chính mình phân đến phòng bếp làm việc, chính là phòng bếp không thiếu người, đã bị phân tới rồi phu nhân này viện nhi. Buổi tối cùng mặt khác mấy cái nha hoàn cùng nhau tễ ở đại giường trung thượng, quả đào một đêm cũng chưa ngủ. Chứ bỏ nhớ thương trong nhà, nghĩ đến nhiều nhất chính là đại thiết tượng. Trước kia mỗi ngày gặp mặt, nàng cũng không biết, người nam nhân này đã ở chính mình trong lòng chắc ăn. Hiện tại muốn ngạnh sinh sinh đem người này từ trong lòng rút ra đi, đau đến nàng ngũ tạng lục phủ đều phải mau nát. Quả đào chỉ là một cái tam đẳng nha hoàn, phụ trách người chạy việc quét rác, thấu không đến phu nhân trước mặt đi, nàng cũng không nghĩ thấu. Giữa trưa, đại gia trước hầu hạ chủ tử ăn xong rồi cơm, phu nhân ngủ trưa, bọn hạ nhân mới đi phòng bếp cùng nhau ăn cơm. Quả đào không nghĩ đi phòng bếp, bởi vì trong phòng bếp có dao phay, nồi sắt, vừa thấy đến mấy thứ này, nàng liền sẽ nhớ tới thợ rèn, tưởng trong lòng khó chịu. Nàng yên lặng đi đến góc tường, dựa một cây tùng lớn, nhìn chằm chằm góc tường phát ngốc, lại bỗng nhiên phát hiện cái này trong một góc phóng một phen sẻng. Quả đào bỗng nhiên liền khóc, nước mắt một chuỗi đi xuống rớt. Nàng hối hận, ngày hôm qua cấp thợ rèn giày thời điểm, nên thuận tiện hỏi một chút hắn, có lẽ hắn nguyện ý ra 5 lượng bạc đâu, có lẽ hắn không sợ bị liên lụy đâu. 3 năm A. 1000 cái ngày ngày đêm đêm. Này muốn như thế nào ai qua đi, đại thiết tượng tuổi không nhỏ, không có khả năng lại đánh 3 năm quan côn. Chờ 3 năm về sau chính mình lại trở về thời điểm, có phải hay không nhân ra hải tử đều có thể chạy đầy đất. Quả đào càng muốn, khóc càng lợi hại. Hắn đối nàng như vậy hảo, chuyên môn cho nàng đánh đào tâm kéo, đào tâm giao phay, ăn cơm thời điểm, tổng hội đem tốt nhất thịt nạc để lại cho nàng, còn tìm mọi cách đưa nàng xinh đẹp vài bông. Đặc biệt là mấy ngày hôm trước cho hắn làm xiêm y gì thời điểm, hắn liền như vậy ngồi ở giường đất duyên lẳng lặng mà nhìn nàng, khoe miệng ngậm một mặt cười. Như vậy cảm giác, an tĩnh điểm ấm. Vốn dĩ có thể như vậy quá cả đời, chính là hiện tại không bao giờ sẽ có. Quả đào thất thanh khóc giống, liền tính che miệng, cũng có tiếng khóc giật đi ra ngoài. Là ai ở kia khóc đâu? Đi ra cho ta. Quả đào sợ tới mức run lên, vội vàng dùng tay háo lau nước mắt, từ cây tùng mặt sau chuyển ra tới, phát hiện hoàng phu nhân chính đầy mặt tức giận đứng ở trước mặt. Ngày hôm qua ấn giấu tay thời điểm, ngươi liền khóc nỉ non không ngừng. Nguyên tưởng rằng quá một lát liền hảo, không nghĩ tới đều qua một ngày, còn tại đây khóc cái không ngừng. Nếu như vậy không muốn làm nha hoàn, dứt khoát liền về nhà đi thôi, tào mẹ ngươi đi lấy thượng nàng bán mình khế, làm trong nhà nàng người đem 5 lượng bạc còn trở về, đem nàng lãnh đi. Hoàng phu nhân nổi giận, nghĩ đến làm nha hoàn người nhiều lắm đâu, làm gì một hai phải tìm như vậy một cái ái khóc quỷ. Phần 18. Hoàng phu nhân hầm hừ trở lại buồng trong, tào mẹ theo vào đi, cầm Điền Đào bán mình khế ra tới, lôi kéo nàng thủ đoạn liền đi phía trước viện đi. Điền Đào dọa vội vàng xin tha, đại nương. Nhà của chúng ta không có tiền tới chuộc, cầu xin ngài, đại nương, ngài giúp ta nói lời hay, đừng làm cho ta đi rồi. Tao mẹ liếc nàng liếc mắt một cái, bước chân chưa đỉnh, trước rời đi hậu trạch rồi nói sau, ngươi chọc giận phu nhân, ai dám thế ngươi cầu tình. Chờ đảm đương nha hoàng người nhiều thực, nếu không phải bởi vì Mã đại tẩu là nhị thiếu gia bà vũ, ngươi cho rằng phu nhân sẽ lưu lại ngươi sao. Hai người qua cửa thủy hoa, vào tiên viện, tao mẹ nhìn xem trước sau không người, lôi kéo quả đào vừa đi một bên thấp giọng vừa nói. Ta cùng Mã đại tẩu quan hệ không tồi, nàng thác ta chiếu ứng ngươi. Như vậy đi, ta cho ngươi chỉ một cái minh lộ, ngươi đi cầu nhị thiếu gia, phu nhân thích nhất chính là hắn, chỉ cần nhị thiếu gia nói muốn đem ngươi lưu lại, phu nhân liền sẽ không đuổi đi ngươi đi, về sau ngươi cũng có ngày lành quá. Điền Đào tuy rằng thương tâm, lại còn không đến mức hồ đồ, vừa nghe cái gì nhị thiếu gia, trong lòng chuông cảnh báo liền gõ vang lên. Đầu tiên nghĩ đến đó là một cái giống Phùng Mãn như vậy, tô son chất phấn, đặc biệt ghê tởm thiếu gia. Đi phòng thu chi phải đi quá lớn cửa, bị cửa tiến vào gió lạnh một tuổi, quả đào có chút thanh tỉnh, đống nhiên thập phần kinh hỉ nói, đại nương, ta có biện pháp, có người, có lẽ hắn nguyện ý cho ta. Chính là, hắn hiện tại không ở nơi này, ta phải đi hỏi một chút hắn. Tao mẹ không vui chừng nàng liếc mắt một cái gì hỏi nha, nước xa không giải được cái khát ở gần. Cho ngươi nói rõ lộ, ngươi còn không nghe, vậy xứng đáng ngươi bị tội, tới rồi quản gia trong tay, còn có ngươi hảo trái cây ăn. Giờ phút này. Quả đào mãn đầu góc tưởng đều là đại thiết tượng, nên như thế nào thông chi hắn đâu. Nếu chính mình ra không được, có thể tìm ai đi cho hắn đưa cái tin đâu. Điền Đào cấp chóp mũi nhi thượng thấy mồ hôi mỏng, trong lòng tất cả đều là đại thiết tượng thân ảnh. Vừa nhấc mắt, thế nhưng phát hiện hắn chính hướng tới chính mình đi tới. Là tưởng hắn tưởng điên rồi sao? Sớm biết rằng như vậy, nàng tuyệt không sẽ đến trong thành, liền phải ăn vạ thợ rèn xuất sắc lễ tiền, cả đời này liền lại định hắn. Chương 32. Đại thiết tượng hấp tấp vào cửa, xông thẳng sấm mà đi đến Điền Đào trước mặt, khẩn trương trên dưới đánh giá một phen, quả đào, ngươi không có việc gì đi. Đừng làm cái này đồ bỏ nha hoàn, đi, cùng ta về nhà. Nhìn đến Điền Đào sưng đỏ đôi mắt, đại thiết tượng tự trách không thôi, đều do chính mình ngày hôm qua không hỏi rõ ràng. Nếu lúc ấy đem tiền cho quả đào, mang theo nàng đến trong thành thỉnh đại phu, nàng hôm nay lại như thế nào sẽ khóc thành như vậy. Điền Đào ngơ ngẩn nhìn trước mặt cái này thương nhớ ngày đêm thân ảnh, không thể tin được chính mình nhìn đến chính là chân nhân, nàng ở trong lòng đối chính mình nói, là mộng tưởng hão huyền, nhất định là mộng tưởng hão huyền. Chính là, đương thợ rèn ấm áp bàn tay to đem nàng tay nhỏ bao ở lòng bàn tay thời điểm, nàng đống nhiên minh bạch, này hết thể là thật sự. Lúc này đây quả đào không có khóc, mà là đôi tay cùng sử dụng, gắt gao giữ chặt hắn tay, sợ hắn chạy dường như. Đại Trâm ca. Quả đào hành động, làm đại thiết tượng khẩn trương tâm tình lập tức nhẹ nhàng xuống dưới, sán răng cười, an ủi vô vô nàng tay nhỏ, yên tâm đi, ta mang theo cũng đủ bạc tới, hiện tại liền chuộc ngươi đi ra ngoài. Quả đào vui mừng mà cuồng gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên nghẹn họng nhìn chân chối tao mẹ, đại nương, chuộc ta người tới, ngươi đem bán mình khế cho ta đi, hắn sẽ cho ngươi 5 lượng bạc. Tao mẹ trong lòng nghi hoặc, Mã đại tẩu rõ ràng cùng nàng nói qua, nha đầu này trong nhà nghèo đến không xu dính túi, cha lại chặt đứt chân, căn bản không có khả năng có tiền chuộc nàng. Hôm nay, nàng cố ý đem phu nhân dẫn đi, chính là vì đem tiểu cô nương bức thượng tuyệt lộ, làm nàng không thể không đi cầu nhị thiếu gia. Đại thiếu gia không học vấn không nghề nghiệp, tương lai cái này ra nhất định là nhị thiếu gia làm chủ. Nhị thiếu gia luôn luôn tranh cường hào thắng, thích trợ giúp nhỏ yếu, nhìn đến như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương, khẳng định sẽ giúp nàng. Tương lai nha đầu này nếu là làm di nương, được sủng, chính mình như thế nào cũng đến dính điểm quang A. Chính là hiện tại đột nhiên toát ra tới một cái có tiền tên ngốc to con nhi, muốn đem tiểu nha đầu lánh đi. Tao mẹ nó hoàng lương ngộng đẹp lập tức liền tàn biến, liền hầm hừ nói, ngươi đương hoàng phủ là địa phương nào. Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à, này bán mình khế đã ký, hiện tại nếu phải rời khỏi, liền lấy 6 lượng bạc tới, nếu không cũng đừng muốn chạy. 6 lượng liền 6 lượng, ta cho ngươi. Ngươi lập tức đem bán mình khế trả lại cho chúng ta. Thợ rèn không để bụng dùng nhiều một lượng bạc tử, chỉ nghĩ chạy nhanh đem quả đào tiếp đi. Điền Đào lại không chịu đáp ứng, một lượng bạc tử là thật lớn một số tiền đâu, chính mình cực cực khổ khổ bán tát tử đường táo, một ngày cũng mới chỉ có thể tránh mười mấy văn tiền, một lượng bạc tử nàng muốn tránh đã lâu đã lâu. Không được, đại trầm ca, ngươi đừng cho nàng. Vừa rồi phu nhân rõ ràng nói, lấy 5 lượng bạc tới, liền đem bán mình khế cho ta. Ngươi dựa vào cái gì nhiều muốn một hai? Quả đào bắt tay rút ra, duỗi tay đi bắt bán mình khế. Tao mẹ một bên đem nhéo bán mình khế tay phải bối đến phía sau, một bên dùng tay trái hung hăng đẩy quả đào một phen, nha đầu thúi, ngươi cũng không nhìn xem đây là ở đâu, còn dám cùng ta động thủ. Đại thiết tượng tuy rằng không để bụng kia một lượng bạc tử, lại chịu không nổi quả đào chịu ủy khuất, vươn bàn tay to đem quả đào đỡ ổn. Một đôi mắt hổ trừng, cực đại bàn tay liền hướng tới tào mẹ trên đầu chụp lại đây. Hắn cũng không muốn đánh người. Bổn ý là tưởng kéo trụ nàng cổ áo, đem nàng xách lên tới, chính là sắp đến phụ cận, bỗng nhiên nhớ tới đây là cái nữ nhân, hắn không thể bắt người ra cổ áo. Cho nên, cực đại bàn tay liền treo ở tào mẹ trước mặt, sợ tới mức nàng lùi lại hai bước, ngã ngồi trên mặt đất. Không nghĩ đánh cái này lão bà tử, nhưng Hoắc Trầm muốn cho nàng biết chính mình lợi hại. Vừa nhấc mắt, chính nhìn thấy ba cái gã sai vật ở di chuyển sảnh ngoài cửa một cái loại nhỏ sư tử bằng đá, liền bước đi qua đi, cái này sư tử muốn dọn đến chỗ nào đi. Ba cái gã sai vặt nghẹn đến mức mặt đỏ thai hồng, cũng không có thể đem sư tử hoạt động nửa điểm nhi, thấy tới một cái tráng hán hỗ trợ, đều đặc biệt cao hứng, trong đó một cái chỉ phía trước gạch xanh nói, lao ra nói, này hai cái sư tử. Ly cửa thân cận quá, làm dọn đến bên kia đi. Tránh ra. Đại thiết tượng duỗi tay đem ba cái gã sai vặt bắt đến một bên, hai chỉ bàn tay to đỡ lấy sư tử hai sườn, một đôi cánh tay đồng thời dùng sức, vững vàng mà nâng lên sư tử, khẩn đi hai bước, đặt ở chỉ định địa điểm. Ba cái gã sai vật đều dọa choáng váng, hợp ba người chi lực dọn bất động đồ vật, nhân ra một người liền dọn đi lên. Ngồi dưới đất tàu mẹ, cũng sợ tới mức đã quên gọi người, liền tính kêu cũng vô dụng, tới thượng 10 cái 8 cái gã sai vật, cũng chưa chắc là này tráng hán đối thủ. Ha ha ha, một trận vang dội tiếng cười to truyền đến, liền thấy một người mặc hoa phục, bên hông bội kiếm tuổi trẻ công tử từ nghiêng sườn bước nhanh đã đi tới, đến Hoắc Trầm trước mặt dừng bước, trên dưới đánh giá một phen, liên tiếp gật đầu, hảo, hảo tráng sĩ. Chúng ta Thường Sơn huyện cư nhiên có ngươi nhân vật như vậy, ta lớn như vậy, thế nhưng lần đầu thấy. Người tên là gì? Chúng ta giao cái bằng hữu đi. Hoắc Trầm nhìn một cái này thần thái phi dương thiếu niên lang, đạm nhiên nói, ta là tới làm chính sự, không phải tới giao bằng hữu. Nga, ngươi muốn làm chuyện gì, ta giúp ngươi cùng nhau làm. Tao mẹ vừa thấy nhị thiếu gia tới, liền có vài phần khiếp đảm, sợ bị đại thiết tượng chiếm trước tiên cơ, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, một đường chạy trầm vọt tới hoàng bằng trước mặt, nhị thiếu gia, hắn là tới chuộc cái kia tiểu nha hoàn, kia nha đầu hôm qua mới tiến phủ, cho nhà nàng 5 lượng bạc. Hôm nay, này nam nhân muốn giao 5 lượng bạc đem nàng chuộc lại đi đâu. Điên đào thế mới biết, nguyên lai đây là tào mẹ nhắc tới nhị thiếu gia, xem bề ngoài nhưng thật ra rất chính phái, không giống Phùng Mãn như vậy chán ghét, nhưng là mặc kệ vị thiếu gia này hảo cùng hư, nàng đều không nghĩ cùng hắn có cái gì liên quan, liền yên lặng đi đến thợ rèn phía sau, dùng hắn cao lớn thân mình ngăn trở chính mình nhỏ xinh thân ảnh. Hoắc Trầm cũng không có cùng tào mẹ so đo kia một lượng bạc tử sự tình, rốt cuộc hắn hiện tại không nghĩ cùng những người này nhiều dây dưa, chỉ ngóng trông giao xong 5 lượng bạc, chạy nhanh đem quả đào mang đi. Hoàng Bằng duỗi ra tay liền đem tảo mẹ trong tay bán mình khế đoạt lại đây, triển khai vừa thấy, nhẹ giọng thì thầm, điền đào, đại doanh trấn điền ra doanh người. Hắn bay nhanh mà đem bán mình khế nhìn một lần, xoát xoát hai thanh liền xé thành 4 phiến. Giao cho đại thiết tượng, cầm đi đi, 5 lượng bạc không cần cho, coi như giao cái bằng hữu. Ta kêu Hoàng Bằng, bằng hữu bằng, ta thích nhất kết giao giống ngươi như vậy có bản lĩnh người. Ngươi sức lực lớn như vậy, công phu nhất định cũng thực hảo đi, không bằng chúng ta tới luận võ đi. Đại thiết tượng đối diện trước cái này thần thái sáng láng thiếu niên có điểm vô ngữ, khó có thể đuổi kịp hắn nhảy lên tư duy. Chỉ là bay nhanh tiếp nhận bán mình khế, xoay người giao cho quả đào, lại từ tiền đại lấy ra một thỏi quan phủ sở chế 5 lượng tiêu chuẩn ngân nguyên bảo, giao cho Hoàng Bằng, ta không chiếm ngươi tiện nghi, bạc ngươi cầm, người ta mang đi, về sau cùng nhà các ngươi lại vô liên quan. Đừng nha Hoàng Bằng không chịu rỗi tay tiếp bạc, khó được gặp phải một cái làm ta thưởng thức người, liền tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu đâu. Ngươi là người ở đâu? Làm gì đó? Thợ rèn không quá thích trước mặt cái này non nớt cậu ấm, nhưng là hắn hào sảng mà sẽ nát bán mình khế giao cho chính mình, cũng coi như là một cái không tồi người. Ta kêu Hoắc Trầm, là đại doanh trấn thợ rèn. Vừa nghe lời này, Hoàng Bằng tinh thần tỉnh táo, bá một chút rút ra bội kiếm. Điên đào hoảng sợ, gắt gao giữ chặt thợ rèn xiêm y, tưởng chạy nhanh đem hắn túng đi. Nhưng lệnh người không nghĩ tới chính là, Hoàng Bằng cũng không có thanh kiếm giá đến Hoắc Trầm trên cổ, mà là cử ở trước mặt hắn làm hắn xem, ngươi nhìn ta này kiếm, mấy ngày trước đây cùng Cố Thừa Nam luận võ thua, liền bởi vì này kiếm đánh không tốt. Ngươi xem, bị người ta trong tay đao phách băng rồi khẩu. Thợ rèn đem trong tay bạc ném cho tào mẹ, tiếp nhận Hoàng Bằng trong tay bảo kiếm nhìn kỹ xem, thần sắc nghiêm túc nói, ngươi này bảo kiếm cương nhận không đủ hỏa hào, cho nên nhận độ không đủ, gặp phải so nó ngạnh đồ vật, tự nhiên sẽ băng khẩu. Nếu là bị ta dịu một phách, liền sẽ cắt thành hai đoạn nhi. Hoàng Bằng giật mình mở to hai mắt, ngươi thật đúng là cái biết hàng thợ rèn a, vừa thấy liền minh bạch sao lại thế này. Đây là ta tìm Thường Sơn huyện thành, tìm tốt nhất thợ rèn phô đánh ra tới bảo kiếm, hoa 50 lượng bạc đâu. Ngươi dịu ở đâu? Thật có thể đem ta kiếm phách đoạn sao? Ngươi mau phách một cái cho ta nhìn một cái. Hoắc Trầm cũng không vội vã làm nổi bật, trong lòng trước sau nhớ thương chính mình chuyến này mục đích, trầm giọng nói, đệ nhất, nếu phách chặt đứt, ngươi không thể làm ta bồi tiền. Đệ nhị, lập tức phóng chúng ta về nhà, đáp ứng này hai điều, ta liền phách cho ngươi xem. Hảo hảo hảo, ta đều đáp ứng, ngươi dịu ở đâu đâu? Mau phách cho ta nhìn một cái. Hoàng Bằng đầy mặt hưng phấn, một ngụm đáp ứng. Hoắc Trầm quay đầu giữ chặt quả đào thủ đoạn, mang theo nàng hướng cửa đi, Hoàng Bằng bước nhanh đuổi kịp, mấy cái xem náo nhiệt gã sai vật cùng kinh hồn táng đảm tao mẹ, cũng đều đi theo ra cửa. Đại thiết tượng từ xe ngựa lều bắt lấy một phen rượu, đem bảo kiếm ném xuống đất, dùng rượu một chém. Ca một tiếng, không chỉ có bảo kiếm cắt thành hai đoạn nhi, trên mặt đất dày nặng phiến đá xanh cũng theo tiếng mà nứt. Lợi hại nha, quá lợi hại. Hoàng Bằng đầy mặt kinh ngạc mà nhặt lên đoạn kiếm, dùng vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía đại thiết tượng. Đại ca, ngươi này đem rượu ta mua, bao nhiêu tiền? Hoắc Trầm đầy đầu hắc tuyến nhìn một cái này tân nhận thức tiểu mê đệ, thuận miệng nói, kia đem phá bảo kiếm đều 50 lượng bạc đầu, ta này rượu chém đứt nó, như thế nào cũng đến 60 lượng đi. Hảo hảo hảo, ta mua. Điêu Phong, mau đi lấy tiền. Hoàng Bằng miệng đầy đáp ứng, lấy quá rượu ngó trái ngó phải, thích đến không được, về sau, ta liền dùng nó đi thử khắc binh khí rắn chắc không. Thức mau. Bên người gã sai vật Điêu Phong dùng một khối thanh bố bọc 6 cái 10 lượng một thỏi ngân nguyên bảo lại đây, giao cho đại thiết tượng trên tay. Hoắc Trầm ước lượng nặng trĩu bố túi, nhìn nhìn bạc không phải giả, liền cau mày hỏi, ngươi thật muốn mua? Vừa nghe lời này, Hoàng Bằng cho rằng hắn lại muốn đem rượu đoạt lại đi, vội vàng ôm vào trong ngực lui về phía sau vài bước, đương nhiên muốn mua, chúng ta đã nói tốt. Hiện tại một tay giao tiền, một tay giao hàng. Này dịu là của ta, ngươi cũng không thể đổi ý. Chương 33. Hoắc Trầm vội vàng xe ngựa đi phía trước đi, thấy ven đường có một nhà bánh bao nhỏ cửa hàng, liền hỏi Quả Đào, ngươi ăn cơm sao, có đói bụng không? Điền Đào lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có ăn cơm chưa đâu, liền thành thật gật gật đầu, đói. Vậy ngươi ở trên xe chờ ta trong chốc lát, ta đi mua ăn. Đại Thiết Tượng thít chặt mã, đi đến ven đường cửa hàng trước, hợp với quét sạch tam gia cửa hàng, mua hai thế bánh bao nhỏ, một đại bao tương thịt bò, còn có một bao đủ loại kiểu dáng điểm tâm. Đem đồ vật lấy về trên xe giao cho Quả Đào thời điểm, bỗng nhiên thấy được Tây Nghiêng Hồng Nhật, Quả Đào, ta chỗ đó ly huyện thành rất xa đâu, nếu là hiện tại trở về đi, chỉ sợ trời tối trước đến không được ra. Nếu không, liền ở trong thành tìm cái khách điếm trụ một đêm. Điền Đào rầu cái miệng nhỏ lắc đầu, ta không nghĩ ở tại trong thành, ta tưởng chạy nhanh về nhà. Hảo, nghe ngươi, kia chúng ta liền về nhà, trong chốc lát trời tối, chúng ta còn phải lên đường, ngươi có sợ không? Không phải có ngươi ở sao, ta sợ cái gì? Nhẹ nhàng một câu, làm Đại Thiết Tượng rất vào trong vại mật, Quả Đào đối hắn như vậy tín nhiệm, như vậy ủy lại, quá làm người cao hứng. Điền Đào mở ra giấy dầu bao, nhéo lên một cái tinh xảo bánh bao nhỏ, trời ạ, trong thành bánh bao cư nhiên như vậy tiểu, bao nhiêu tiền một cái nha? Đại Thiết Tượng quay đầu lại nhìn nàng cười cười, đây là một loại đặc thù bánh bao, liền lớn như vậy vóc, đều bánh bao nhỏ. Ta ở Thâm Châu thời điểm ăn qua, 6 văn tiền một thế, 8. Hảo quý nha, khó trách cái kia nhị thiếu gia bảo kiếm muốn 50 lượng bạc, trong thành đồ vật quá quý, lần sau đừng mua. Đại doanh trấn bánh bao, như vậy to con, một cái là có thể đỉnh này một thế, mới bán 2-3 văn tiền, như vậy mấy cái nhóc con nhi bánh bao, thế nhưng bán như vậy quý, Điền Đào quả thực không bỏ được ăn. Thợ rèn nhẹ nhàng cười, không quý, nhanh ăn đi, đừng đói bụng tư vị nhưng không dễ chịu. Điền Đào cầm lấy bánh bao, thật cẩn thận cắn một ngụm, cảm thấy hương vị vẫn là không tồi, liền hỏi thợ rèn, Đại Trầm ca, ngươi có phải hay không cũng không ăn cơm? Ngươi cũng ăn một cái đi. Hoắc Trầm nhìn bánh bao lắc đầu, ta là không ăn cơm, từ ngày hôm qua ngươi đi rồi liền không ăn, hôm nay buổi sáng đói đến tàn nhẫn, gặm cái lạnh màn thầu. Chính là ta hiện tại không muốn ăn, ngươi đừng quên, hôm nay là ta sinh nhật. Ngươi đáp ứng cho nhân gia làm mì trường thọ còn không có làm đâu. Điền Đào ánh mắt thật sâu mà nhìn hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần, hơi kém liền bỏ lỡ một cái tốt như vậy nam nhân. Từ ngày hôm qua chính mình đi rồi, hắn liền không ăn cơm, có thể thấy được thợ rèn là thập phần để ý nàng. Buổi tối trở lại trấn trên, ta liền cho ngươi làm mì trường thọ. Hảo! Thợ rèn thống khoái lên tiếng, ném ra roi, vội vàng xe ngựa ra khỏi thành. Điền Đào lại ăn hai cái bánh bao nhỏ, chung quy không đành lòng xem hắn chịu đói. Liền méo lên một cái đưa đến hắn bên miệng, người ăn trước hai cái lót lót đi, không ảnh hưởng buổi tối ăn mì. Người trong lòng cấp đưa đến bên miệng, như vậy mì thực tự nhiên vô pháp cự tuyệt, Hoắc Trầm đem miệng trương đến lớn nhất, một ngụm liền ăn vào trong miệng, môi còn thuận tiện mút một chút nàng đầu ngón tay nhi. Điền Đào mặt đẹp đỏ lên, ngượng ngùng mà cúi lầu xuống, cầm lấy một cái bánh bao nhỏ tiếp theo ăn, che giấu trụ sắc mặt, lại giấu không được thình thịch tim đập. Sợ bị người ta phát hiện manh mối, nàng nghỉ ở xe lều thượng. Rồi tay tùy ý khẩy bên người tiểu tay mải. Trong lúc lơ đãng, nàng đem cái kia thanh bố bao mở ra, sau thỏi trắng bóng bạc lộ ra tới, Điền Đào nghi hoặc hỏi, cái kia địa chủ gia thiếu gia có phải hay không ngốc nha? Thế nhưng hoa 60 lượng bạc mua một phen rượu, 60 lượng à, ta lớn như vậy, cũng chưa gặp qua nhiều như vậy bạc. Hoắc Trầm cười ha ha, vừa rồi hắn nhất định là bị rượu uy lực dọa choáng váng, mới ra nhiều như vậy tiền mua nó. Trong chốc lát phục hồi tinh thần lại, khẳng định hối hận. Nay tiền chúng ta trước đừng núp ních, không chuẩn quá mấy ngày hắn liền đuổi theo tới, muốn đòi lại đi đâu. Ra khỏi thành, Hoắc Trầm vung lên roi ngựa, làm xe ngựa tận lực chạy trốn mau chút, lại không dám giống chính mình tới khi giống nhau chạy như bay, sợ đem Quả Đào điên hỏng rồi. Bình thản trên quan đạo cũng không có cái gì người đi đường, phía sau lại đột nhiên truyền đến thắp thắp tiếng vó ngựa, hắn thăm dò vừa nhìn, cười, Quả Đào, kia tiểu tử ngốc đuổi tới, quả nhiên là hối hận đâu. Người đem bạc bao hảo, chúng ta còn cho hắn đi. Ân. Điền Đào ngoan ngoãn ứng thanh, dùng kia khối thanh bố bao hảo 6 thỏi bạc tử, phóng tới Đại Thiết Tượng bên người. Thợ rèn đại ca từ từ ta hoàng bằng dùng sức thúc ngựa, bay nhanh mà đuổi theo tới. Thợ rèn thít chặt mã, linh hoạt mà nhảy xuống xe ngựa, lẳng lặng nhìn vị này địa chủ gia nhị thiếu gia phi thân xuống ngựa, đứng ở chính mình trước mặt. Thợ rèn đại ca, ngươi dịu tuy hảo, nhưng ta không thể mỗi ngày đem nó treo ở trên eo a, kia không thành đánh xài. Ngươi giúp ta đánh một thanh bảo kiếm đi, bao nhiêu tiền đều được. Chỉ cần kiếm hảo, lúc này ta nhất định phải thắng Cố Thừa Nam. Thợ rèn kinh ngạc nhướng mày, buồn cười, ta còn tưởng rằng ngươi là tới phải về dịu tiền, không nghĩ mua đâu, nguyên lai là muốn đánh một thanh bảo kiếm. Dịu ta mới không lùi đâu, ta muốn đánh bảo kiếm, một phen tốt nhất kiếm. Huyện thành thợ rèn, cũng chưa ngươi tốt như vậy tay nghề, ngươi giúp ta đánh một thanh đi, nhiều ít thiên có thể hoàn công. Ta đi ngươi nơi đó lấy. Nếu là yêu cầu ta phó tiền đặt cọc nói, ta hiện tại liền có thể cho ngươi ngân phiếu. Hoàng Bằng hai mắt sáng lấp lánh, đầy mặt mong đợi. Bị người khen tay nghề hảo, Hoắc Trầm trong lòng thật cao hứng, sang sảng cười, nói, ta có thể cho ngươi đánh một phen kiếm, tiền đặt cọc liền không cần thanh toán, ta tin được ngươi. Bất quá, một phen hảo kiếm yêu cầu trước đem thiết điều thiên truy bách luyện, tôi thành tinh cương. Sở cần trình tự làm việc so nhiều, một hai ngày đánh không thành. Như vậy đi, một tháng về sau, 10 tháng sơ 3 ngày đó, ta đến trong thành tới cấp ngươi đưa kiếm, ngươi chuẩn bị tốt bạc là được. Hảo hảo. Hoàng Bằng miệng đầy ứng thửa, vui mừng đi rồi. Thức mau, địa chủ gia nhị thiếu gia liền biến mất vô tung vô ảnh, Hoắc Trầm Hòa Điền Đào bốn mắt nhìn nhau, thấy được đối phương trong mắt biểu tình, cùng nhau cười ha ha. Điền Đào cười đến hoa chi loạn chiến, thợ rèn sủng nịch mà giơ tay sờ sờ nàng đầu, vung roi, xe ngựa tiếp tục chạy lên. Quả đào, từ quá song thu, các hương thân làm nghề nguội liền ít đi. Hiện tại ta nghĩ kỹ rồi, về sau, ta liền đánh chút cây kéo, dao phay, nồi sắt linh tinh, bắt được trong thành tới bán, khẳng định có thể kiếm không ít tiền, bởi vì trong thành. Ngốc niết lắm tiền nha, ha ha ha. Điền Đào cười đến bụng đều đau, đôi tay ôm bụng, tiểu xuyễn liên tục, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh kim sắc ánh nắng chiều, đặc biệt xinh đẹp. Đại thiết tượng xem đến có chút ngây ngốc, giơ tay nhẹ nhàng méo một chút nàng phấn hồng khuôn mặt, ngốc quả đào. Ngày hôm qua vì cái gì không nói cho ta cha ngươi chân quăng ngã hỏng rồi, yêu cầu dùng tiền. Không chịu cùng ta nói, thế nhưng đem chính mình cấp bán, đã muốn bán, vì sao không đem ngươi bán cho ta. Điền Đào không có đẩy ra hắn tay, thậm chí lấy hết can đảm ở trên tay hắn cọ một chút, nhẹ giọng nói, cha ta xảy ra chuyện về sau, ta nghĩ tới, có hai cái biện pháp giải quyết. Một cái là hỏi ngươi có nguyện ý hay không cưới ta, nếu nguyện ý, liền cho ta ra 4 lượng bạc lễ hỏi tiền cứu cha ta. Còn có một cái lộ chính là đến trong thành đương nha hoàn, vốn dĩ, ta là muốn tìm ngươi. Chính là, sau lại suy nghĩ thật lâu, vẫn là cảm thấy không thể liên lụy ngươi. Ngươi là người tốt, đã giúp ta không ít, ta như thế nào có thể lấy oán trả ơn đâu. Đại thiết tượng khe khẽ thở dài, quả đào, này như thế nào có thể là lấy oán trả ơn đâu. Bất quá chính là hoa mấy lượng bạc chuyện này, không có gì ghê gớm, người cả đời này trường đâu, kiếm tiền cơ hội có rất nhiều. Này mấy lượng bạc cùng cả đời hạnh phúc so sánh với. Tính cái gì? Phần 19. Điền Đào nhấp miệng nhỏ, e thẹn mà ngước mắt liếc hắn một cái, liền kiều kiều khiếp khiếp nói, ta về sau sẽ không lại làm loại này việc ngốc nhi, kỳ thật đêm qua ta liền hối hận, hôm nay ngươi vào cửa thời điểm, ta đang nghĩ ngợi tới, nghĩ như thế nào biện pháp đi tìm ngươi, hoặc là gọi người khác thông chi ngươi đâu. Vừa vặn ngươi liền tới rồi, mới vừa nhìn đến ngươi kia một khắc, ta tưởng chính mình ở làm mộng tưởng hão huyền. Tiểu đồ ngốc thợ rèn thoải mái cười, ta đã biết chuyện của ngươi. Tự nhiên muốn chạy nhanh tới cứu ngươi à, bằng không. Ta tiểu ngọt đào bị người khác trích đi rồi làm sao bây giờ. Điền Đào lúc này mới nhớ tới một vấn đề, ngươi là làm sao vậy giải nhà ta tình huống. Hôm nay, cây khởi liêu tới chấn trên bán tát tử đường táo, là nàng nói cho ta. Điền Đào yên lặng gật đầu, là, cây khởi liêu từ nhỏ liền so với ta dũng cảm, ta nếu có nàng kia cổ mạnh mẽ, cho ngươi đưa giày thời điểm, nên nói cho ngươi những việc này. Thợ rèn luyến tiếp trách cứ quả đào. Nhẹ giọng an ủi nói, tính, chuyện quá khứ liền qua đi đi. Về sau, nhưng đừng ngớ ngẩn, gặp gỡ cái gì khó xử nhất định phải cùng ta nói. Tựa như lần này, thiếu chút nữa nhi liền bỏ lỡ cả đời. Điền Đào cũng có chút sợ hãi, nhìn hắn vĩ nạn bóng dáng, trong lòng cảm thấy đặc biệt kiên định. Mặt trời xuống núi lúc sau, thu ban đêm gió lạnh đánh úp lại, Điền Đào ngồi ở xe căn lều, đều bị đông lạnh đến đánh cái giật mình. Đại thiết tượng ngồi ở căn lều bên ngoài đánh xe, hẳn là lạnh hơn đi. Đại Trầm Ca. Ngươi sau này ngồi ngồi, cũng đến căn lều tới tranh tránh gió đi. Hàn lộ đều qua, ban đêm rất lạnh. Kỳ thật, thợ rèn cũng không cảm thấy lạnh, điểm này nhi tiểu phong, đối với hắn chắc nịch thân thể tử tới nói, căn bản là không tính cái gì. Bất quá, cô nương quan tâm hắn, làm hắn thật cao hứng. Liên thuận theo mà sau này xê dịch thân mình, buông roi ngựa, bàn tay to vói qua, run rẩy cầm quả đào tay nhỏ. Lạnh không? Ngươi nếu là lạnh, liền đến ta bên người tới, ta trên người nhiệt. Xe bồng nội tương đối nhỏ hẹp, hai người tễ ở bên trong, độ ấm từng bước ở bay lên. Đã trải qua nhiều như vậy chắc trở cùng suýt nữa sai thất cả đời đau đớn, hiện giờ, người trong lòng liền ngồi ở bên người, Hoắc Trầm đặc biệt tưởng đem nàng ôm vào trong ngực, thật thật tại tại cảm thụ một chút nàng độ ấm. Kỳ thật Điền Đào cũng rất muốn dựa đến hắn bên người đi, nhưng tiểu cô nương trùng quy thẹn thùng, ngượng ngùng đi phía trước thấu. Lại một trận gió lạnh thổi tới, lạnh đến nàng một run run, ta là rất lạnh, còn đặc biệt vây, tối hôm qua thượng một đêm không ngủ, hôm nay lại khóc lớn một hồi, đôi mắt đều mau không mở ra được. Hoắc Trầm Kiều khóe môi, hai tròng mắt sáng như sao trời, cảm nhận được nàng thẹn thùng, cũng cảm thấy nàng xác thật yêu cầu ấm áp ôm ấp, liền không hề do dự. Cánh tay dài duỗi khai, đem tiểu cô nương vòng đến trong lòng ngực, ngươi ngủ một lát đi, ta ôm ngươi, sẽ không sợ cảm lạnh. Chương 34. Điên Đào dựa ở trên người hắn, ngủ thật sự hương. Hai cái buổi tối không ngủ hảo, hiện tại rốt cuộc có thể thành thật kiên định ngủ một giấc, thoải mái cực kỳ. Hoắc Trầm đem thân mình hơi hơi nghiêng, làm quả đào có thể an ổn mà ỷ ở chính mình trước ngực, mà không đến mức trượt chân. Thượng Huyền Nguyệt Thanh Huy sái lạc ở hai người trên người, ôn nhu mà sáng ngời. Đại Thiết Tượng nghiêng đầu nhìn về phía ngủ say quả đào, trong lòng thầm nghĩ, cái này ngốc cô nương, về sau chính là hắn tiểu nữ nhân, nhất định phải đem nàng bảo hộ hảo hảo, lại không cho nàng tao như vậy tội. Sợ nàng lãnh, Hoắc Trầm hai chỉ thô tráng cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng thân mình, giúp nàng chắn phong, rồi lại không dám ôm đến thật chặt, sợ nàng ngủ đến không thoải mái. Lộc cộc tiếng vó ngựa trong đêm tối thanh thúy dễ nghe, cùng thợ rèn sung sướng tâm tình cùng nhau thả bay đến lập lòe sao trời bên trong. Tới rồi đại doanh trấn thời điểm, trên đường đã không có một bóng người, Hoắc Trầm đem xe ngựa đuổi tới nhà mình sân cửa. Nhìn xem vẫn như cũ ngủ say quả đào, không đành lòng đánh thức nàng. Kia mì trường thọ. Nếu trong chốc lát nàng có thể tỉnh ngủ, khiến cho nàng làm một chén, nếu là nàng quá mệt mỏi, một giấc ngủ đến ngày mai buổi sáng, vậy ngày mai lại bổ đi. Cái này sinh nhật, quan trọng nhất tuyệt không phải một chén mì, mà là hắn hơi kém vứt bỏ quả đào tìm đã trở lại. Với hắn tới nói, đã làm sinh mệnh quan trọng nhất sự, là cả đời đều khó quên một ngày. Hắn thật cẩn thận bế lên quả đào, nhẹ nhàng đi xuống xe ngựa. Điên Đào lại tại đây rất nhỏ đong đưa chung mở bừng mắt, mê mang nhìn xem bốn phía, nhẹ giọng nói, về đến nhà nha. Nhẹ nhàng một câu, lại làm Đại Thiết Tượng đặc biệt cao hứng, quả đào đã lấy nơi này đừng ra, còn có so này càng ấm lòng sự tình sao. Ân, về đến nhà, ngươi nếu là vây liền tiếp theo ngủ đi, ta ôm ngươi đi vào. Đại Thiết Tượng đã đem chìa khóa nắm chặt ở trong tay, bất quá, trong lòng ngực ôm một người, một tay đi mở khóa, chung quy có chút không có phương tiện. Khóa đầu nghịch ngợm không chịu mở ra, Điền Đào xoa xoa mắt từ hắn cánh tay thượng nhảy xuống. Ta đến đây đi. Điền Đào duỗi tay đỡ lấy thiết khóa, một cái tay khác nắm chìa khóa, dùng sức hướng trong một thọc, xoạch một tiếng khóa khai. Đi vào trong viện, hai người đem trên xe đồ vật lấy vào nhà, Hoắc Trầm đốt sáng lên ngọn nến, lại đi ra ngoài ta xe, uy lên ngựa, xuyên hảo viện môn. Hắn trở lại trong phòng thời điểm, thấy Điền Đào đang ở múc nước cùng mặt, đã cao hứng lại có điểm đau lòng, quả đào, không cần cứ như vậy cấp, ngồi xe cũng rất mệt, ngươi trước nghỉ một lát đi. Điền Đào trên tay xoa mặt động tác không có đỉnh, chỉ ngẩng đầu hướng tới hắn nhoẻn miệng cười, không có việc gì, ta không mệt, ngủ một giấc cảm giác khá hơn nhiều. Ngươi đốt lửa nấu nước đi, mặt thực mau liền hảo. Ai, hảo. Hoắc Trầm đương nhiên tưởng sớm một chút nhi ăn thượng mì trường thọ, thấy quả đào thần thái sáng láng bộ dáng, liền yên lòng, từ góc tường ôm tới mấy khối phách tốt tuổi gỗ, đốt lửa nấu nước. Điền Đào nhìn thấy tuổi gỗ, đống nhiên nhớ tới kia đem bán giá trên trời dịu, không cấm tò mò hỏi, đại trầm ca, người bán đi dịu chính là dùng để phách xài sao? Như thế nào sẽ mang ở trên xe ngựa? Hoắc Trầm cao giọng cười, đúng vậy, chính là ta phách xài dùng. Lúc ấy vội vã đi huyện thành tìm ngươi, không có thời gian chế tạo khác binh khí, liền đem dịu ném vào trên xe. Nếu là bọn họ không chịu thả ngươi đi, ta liền dùng dịu theo chân bọn họ liều mạng. Điên Đào ngẩn ra, ngừng tay cùng mặt động tác, nhìn về phía hắn bị ánh lửa ánh hồng gương mặt. Đại Thiết Tượng vẫn như cũ là hàm hàm hậu hậu bộ dáng, đơn giản mà thuần phác. Không có hoa lệ hoa ngôn xảo ngữ, lại dùng hành động tới cho thấy đối nàng tâm ý. Quả đào khỏe mắt có điểm ướt át, không dám nhìn hắn. Hoa hảo mặt, đắp lên nắp chậu nhi, làm mặt tỉnh một hồi. Đem trong phòng bếp sở hữu nguyên liệu nấu ăn tìm kiếm ra tới, nhìn xem có này đó nhưng dùng đồ vật. Kia một bao nhân thịt tiến vào mi mắt, quả đào đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới, ngày hôm qua nói tốt làm vần thần ăn. Trong lòng lại là một trận chua sót, bất quá thực mau bị sống sót sau tai nạn vui sướng thay thế. Quả đào đem nhân thịt phủng đến chóp mũi, nghiêm túc nghe nghe, cảm thán nói, may mắn hai ngày này thời tiết lạnh, nhân thịt tuy là có chút phát làm, lại không có hư rớt, còn có thể dùng. Trong phòng bếp tài liệu hữu hạn, ta chỉ có thể tạm chấp nhận cho ngươi làm chút, cùng nguyên kế hoạch có chút bất đồng, bất quá có này đó nhân thịt ở, hẳn là cũng sẽ không khó ăn. Thợ rèn cuộc lúc cười, ngày hôm qua mua này đó thịt thời điểm, là nghĩ làm vần thán, không nghĩ tới hôm nay biến thành thịt lỗ. Bất quả đào nếu nói hôm nay mì trường thọ không phải ăn ngon nhất, ta đây nhưng đến cùng ngươi dự định hạ sang năm mặt, ngươi nhất định phải trước tiên bị hảo tài liệu, làm một chén ăn ngon nhất mì trường thọ cho ta. Nói xong lời này, hắn hai tròng mắt sáng ngời nhìn qua Đào, chờ mong nàng trả lời. Điền Đào vốn chính là cái thông minh cô nương, hai ngày này lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tự nhiên minh bạch hắn tưởng nói chính là có ý tứ gì. Kia cũng không phải một chén đơn giản mì trường thọ, mà là đối tương lai hứa hẹn. Nhảy lên ánh nến tản mát ra mở nhà tấm áp quang, chiếu rọi ở quả đào kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng, làm cái này thanh lanh thu đêm có vài phần xuân về hoa nở cảm giác. Cô nương trên mặt hiện lên hai đóa mây đỏ, e thẹn mà nhìn hắn một cái, liền rũ xuống mi mắt, ngọt ngào nói, hảo, năm nay ngươi liền trước tạm chấp nhận một chút, sang năm hôm nay, ta nhất định cho ngươi làm giống nhau nhất ăn ngon mì trường thọ. Thợ rèn cao hứng mà hắc hắc cười lên tiếng, một lòng tất cả đều bay đến quả đào trên người, ánh mắt cũng hoàn toàn bao phủ nàng, liền lòng bếp lò hỏa đốt ra tới, đều không có phát hiện, một cái nước toạc hỏa tinh bắn lên, năng ở hắn ngón chân cái thượng, tuy là không có đem chân bị phỏng, lại làm hắn bay nhanh đem chân dịch đến một bên. Hai người đồng thời nhìn qua đi, lúc này mới phát hiện, thợ rèn ngón chân cái đã nghịch ngợm từ dày vải chui ra tới. Dày thượng nguyên bản không quá rõ ràng lỗ nhỏ, hiện giờ đã bị hư hao một cái động lớn, này đôi giày vô pháp lại xuyên. Hoắc Trầm xấu hổ mà cười cười, giải thích nói, nguyên bản này đôi giày liền mau hỏng rồi, có lẽ là hôm nay di chuyển sư tử bằng đá phí chút sức lực, xé vỡ nó. Quả đào thiết cả rốt đinh, hơi hơi mỉm cười, ta cho ngươi đưa tới cặp kia giày đâu. Ngươi như thế nào không mặc? Từ ngày hôm qua ngươi đi rồi, ta linh hồn nhỏ bé liền ném, nào còn lo lắng cái gì quần áo, giày. Cặp kia giày còn ở phía trước cửa hàng đâu, trong chốc lát cơm nước xong giặt sạch chân, ta lại xuyên tân giày đi. Ân. Nghĩ đến cặp kia thân thủ làm thành giày vải, quả đào càng thẹn thùng. Không dám lại xem hắn, chỉ chuyên tâm đem mấy thứ đồ ăn phẩm đều thiết làm thoái đinh. Làm hắn chịu một nửa tuổi gỗ ra tới, đặt ở xào rau dùng tiểu táo, thực mau liền thiêu nhiệt kia một cái có thể đương gương dùng xào nồi. Ở xào trong nồi đảo tiến một chút dầu hạt cải, thả nửa muỗng đường trắng, xào ra hồng lượng nước màu, liền đem hành gừng thịt vụn ớt cay đoạn nhi cùng nhau thả đi vào, nhanh chóng phiên xào. Nồng đậm thịt hương vị nhi ở trong phòng bếp tứ tán mở ra, thợ rèn miệng lưỡi sinh tân, yên lặng nuốt xuống một ngụm nước miếng, mắt trông mong nhìn hồng khuôn mặt nhỏ quả đào ở bếp lò trước bận việc. Xào hảo thịt vụn, quả đào bỏ thêm chút thủy đi vào, làm hắn chỉ để lại tam căn tuổi gỗ, tiểu hỏa chấm hầm. Liền đem mặt trong buồn tỉnh tốt mặt lấy ra tới, phóng tới thất thượng, cán thành mỏng mà đều mì sợi. Nước nấu sôi, mì sợi hạ nổi, tràn ngập thịt hương vị nhi trong phòng bếp, có một tảng lớn hơi nước huyết tán mở ra. Kia mông lung ánh nến, giờ phút này càng thêm mị hoặc, đặt mình trong đó một đôi nam nữ, ngẫu nhiên xem đối phương liếc mắt một cái, tim đập liền sẽ không tự chủ được nhanh hơn. Thức mau, mì trường thọ ra nổi. Vì làm mì sợi càng gân nói sàng hoạt, quả đào cho chúng nó qua một lần nước lạnh, sau đó ở cực đại bạch chén sứ thịnh thượng tràn đầy một chén, lại múc một muỗng thịt lỗ đặt ở mặt trên. Mì sợi trắng non thủy nhuận, thịt mạt hương khí mê người, phối hợp thượng màu cam cà rốt đinh, màu xanh lục dưa chuột đinh, màu đen mộc nhĩ đinh, màu trắng bí đao đinh, thịt lỗ thượng còn nổi lơ lửng một tầng nhợt nhạt hồng du. Này chén mì sắc hương vị đều đầy đủ, đại thiết tượng ăn một ngụm, cảm thấy cay rất tiên hương, hương vị cực hảo. Trong miệng ăn đến chính là cay, trong lòng cảm giác được lại là ngọt, nhìn quả đào hắc hắc ngây ngô cười, ăn ngon thật, ta cả đời này cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy mặt. Ngươi vừa rồi còn khiêm tốn đâu, nói hôm nay mặt làm không tốt lắm, muốn ta nói, này đã là trên đời này nhất ăn ngon mặt. Quả đào cũng cho chính mình thịnh một chén nhỏ, ngồi ở hắn bên người, mỉm cười nếm một ngụm, phẩm phẩm tư vị, nói, nào có ngươi nói như vậy ăn ngon, nếu thực sự có như vậy hảo, ta đây đáp ứng ngươi sang năm mì trường thọ, cũng liền không cần làm. Quả đào vốn là cùng hắn nói giỡn, ai ngờ vừa nghe những lời này, đại thiết tượng liền tức giận, đem chiếc đũa một phóng, nôn nóng nhìn chằm chằm nàng, quả đào. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ, chúng ta nói tốt, ngươi cũng không thể đổi ý nha. Điền Đào nhìn một cái hắn khẩn trương biểu tình, buồn cười mà cúi đầu, yên lặng ăn mì, không để ý tới hắn. Đại thiết tượng lại ăn không vô nữa, giơ tay bắt lấy nàng thủ đoạn, nhẹ nhàng lắc lắc, cầu xin mà gọi một tiếng, quả đào. Điền Đào nhìn hắn cười cười, hơi xấu hổ nói, ta đã đáp ứng chuyện của ngươi, như thế nào sẽ đổi ý đâu. Nói nữa, ngày hôm qua cho ngươi đưa tới cặp kia giày. Kỳ thật là ta làm. Thợ rèn lập tức ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn quả đào, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ngươi nói cái gì? Cặp kia giày là ngươi làm, thật vậy chăng? Quả đào, thật là ngươi làm nha, ngươi như thế nào không nói sớm? Điền Đào thẹn thùng đem mặt chôn đến càng thấp, quả thực sắp chắt đến mặt trong chén đi, dùng ngượng ngùng mà lại ngọt mềm thanh âm nói, vốn dĩ, là tưởng chờ ngươi sinh nhật ngày này tặng cho ngươi, thuận tiện nói cho ngươi, đó là ta thân thủ làm giày. Còn muốn hỏi hỏi ngươi, hay không vui tới nhà của ta cầu hôn. Chính là, cha ta xảy ra chuyện nhi, câu nói kia liền. Đại thiết tượng dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn quả đào, kích động mồm to thở phì phò, nguyên lai là như thế này à, hai ta thật đúng là nghĩ đến một khối đi. Ta tưởng cũng là, chờ sinh nhật hôm nay ta liền nói cho ngươi, ta đã thích ngươi thật lâu, ta muốn đi nhà ngươi cầu hôn, muốn hỏi một chút ngươi vui không vui. Điền đào khơi mào một cây mặt đưa vào trong miệng, câu được câu không ăn, mượn này tới che giấu chính mình đầy mặt ngượng ngùng cùng kích động. Thợ rèn mang theo vết chai mỏng bàn tay to, ở nàng mảnh khảnh trên cổ tay qua lại vớt ve, si ngốc ánh mắt định ở quả đào trên mặt, vẫn không nhúc nhích, quả đào, ngày mai ta liền đi nhà ngươi cầu hôn, được không? Điền đào trong lòng mai con chạy loạn, bị hắn vớt ve thủ đoạn giống như lửa đốt. Kia nóng bỏng độ ấm, dọc theo cánh tay hướng toàn thân du tẩu, truyền khắp tứ chi trăm hãi, lệnh nàng toàn thân đều nóng bỏng bốc cháy lên. Này còn có cái gì nhưng hỏi? Vừa rồi chính mình đều ra mặt dày đem tâm tư nói. Hắn lại vẫn một hai phải như vậy trắng ra hỏi thượng một câu, làm quả đào không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Quả đào ngươi nói chuyện nha, được không? Ngốc thợ rèn tiếp tục truy vấn. Ân. Điên đào nhẹ nhàng lên tiếng, rũ khuôn mặt nhỏ đỏ cái thấu, vặn vẹo thủ đoạn, né tránh hắn nóng bỏng lòng bàn tay, tiếp tục khơi mào mặt tới ăn. Chính là tay nhỏ run lợi hại, mì sợi không có thể đưa vào trong miệng, liền ở chiếc đũa thượng trượt đi xuống. Thật tốt quá. Thật sự thật tốt quá. Ta nằm mơ đều ngóng trông ngươi đáp ứng đâu, quả đào, ngươi biết ta mong ngày này mong đã bao lâu sao? Đại thiết tượng liền mặt đều không ăn, kích động đứng dậy, rúng xuống tay, vây quanh quả đào qua lại chuyển. Quả đào chịu không nổi hắn như vậy trắng ra biểu đạt vui sướng, chính là trong nội tâm rồi lại thực vui mừng, thực thỏa mãn. Trộm nhìn mắt hắn ngây ngô cười biểu tình, tiểu thanh nói, ngươi mau ăn mì đi, một hồi lạnh liền không thể ăn. Ân, đây là nhà ta quả đào cho ta làm mì trường thọ, ta đương nhiên muốn ăn. Ta muốn ăn tam đại chén, đem trong nồi đều ăn sạch. Đại thiết tượng lòng tràn đầy vui mừng ngồi vào bên cạnh bàn, mồm to mãn tắc ăn lên. Một bên ăn, một bên mơ hồ không rõ nói ăn ngon, nhiệt liệt ánh mắt thường thường liền nhìn về phía quả đào, xem đến tiểu cô nương đều ngượng ngùng ăn mì. Cơm nước xong, quả đào ở phòng bếp rửa chén, liền thấy đại thiết tượng bước chân vội vàng đi phía trước cửa hàng. Nàng biết, hắn khẳng định là đi lấy cặp kia giày vải, rồi lại sợ hắn ngây ngốc hỏi chút cái gì, liền giả vờ không biết. Ở hắn vào cửa thời điểm, chỉ đem tẩy tốt chén, khom lưng bỏ vào tủ chén. Quả đào, ngươi làm giày thật tốt, lại san bằng lại xinh đẹp, đây là ta đã thấy tốt nhất giày. Thợ rèn đem giày vải ôm vào trong ngực, giống ôm một khối hy thế mỹ ngọc, sợ vừa lơ đãng quăng ngã nát dường như. Điền đào dùng miên khăn sát tỉnh tay, ngước mắt cười ngâm ngâm hỏi hắn, mặt là tốt nhất mặt, giày cũng là tốt nhất giày, như thế nào thứ gì tới rồi ngươi nơi này đều biến thành tốt nhất. Thợ rèn vui vẻ cười ha ha, đương nhiên rồi. Nhà ta quả đào vốn dĩ chính là trên đời này tốt nhất cô nương. Quả đào làm được đồ vật, tự nhiên đều là tốt nhất. Chương 35. Nhà ta quả đào này bốn chữ, làm Điền Đào càng thêm ngượng ngùng, trong lòng lại mỹ tư tư. Ngượng ngùng xem hắn, liền hồng khuôn mặt nhỏ cong lưng đi, đem lòng bếp xài hướng trong Điền Điền, rửa chân buồn ở nơi nào. Ta cho ngươi đánh nước rửa chân. Đại thiết tượng thụ sủng nhược kinh, đầy mặt khó có thể tin, như thế nào đột nhiên, chính mình sinh hoạt lập tức liền bay tới đám mây đâu. Không cần không cần, ta chính mình tới là được. Hắn bay nhanh đi vào trong phòng, đem trong lòng ngực thanh dậy vải thật cẩn thận đặt ở trên giường đất, cầm rửa chân buồn lại đây, tranh đoạt đánh thượng thủy. Hoắc Trầm ngồi ở giường đất duyên nhi, đem chân rửa sạch sẽ, lại dùng sắt chân bố tinh tế sát tịnh vật nước. Lúc này mới đem hai chân nâng đến trên giường đất, cầm lấy giày vải, tay chân nhẹ nhàng mặc vào. Hắc hắc, thật là đẹp mắt, ăn mặc chính thích hợp. Hoắc Trầm đem hai chỉ chân to chạm chạm, vui mừng nhìn, luyến tiếc xuống đất. Điền đào duỗi tay ở giày tiêm chỗ sờ sờ, gật đầu nói, ân, giày phía trước còn có dư một chút, nếu là mặc vào vớ liền vừa và tốt. Gì? Ngươi như thế nào không mặc vớ đâu? Thợ rèn ngượng ngùng gãi gãi đầu, dùng khỏe mắt dư quang quét một chút nhét ở cũ giày, ngượng ngùng lấy ra tới vớ, ngập ngừng nói, ta vớ quá phá, không xứng với này song tân giày, ngày mai ta liền trực tiếp như vậy xuyên, không mặc vớ cũng đúng, giày cũng không hướng hạ rớt. Điền đào cười khúc khích, nhìn ngươi, vớ phá còn không nói thẳng. Trong nhà có không có vải vụn đầu a? Ta cho ngươi làm song tân. Hà hoa hà hoa. Thợ rèn đặc biệt cao hứng, không chỉ có mặc vào người trong lòng làm giày vải, trước mắt còn nhiều kiếm lời một đôi vớ, đây là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Thợ rèn muốn hạ giường đất, rồi lại có chút rồi dám, trừng mắt nhìn một đôi tân giày, ở kia ngồi làm dùng sức lại không thấy động. Điên đào bị hắn đậu đến cười ha hả, ngươi hôm nay không bỏ được trên mặt đất đi, ngày mai chung quy là phải đi, chẳng lẽ... Này đôi giày ngươi cả đời đều không tính toán xuyên. Thợ rèn khe khẽ thở dài, không thể nề hà rơi xuống chân, đi đông phòng lấy kim chỉ khay đan cùng vải vụn. nếu là trước mắt còn có khác giày xuyên, ta thật đúng là luyến tiếc xuyên này một đôi đâu, đây chính là vị hôn thê đưa đính ước tín vật, mặc ở trên chân thật làm người đau lòng. Điên Đào bị hắn nói được ngượng ngùng, Tiểu Thanh trách mắng, ngươi nói bừa cái gì? Ai là ngươi vị hôn thê? Hoắc Trầm bưng khay đan bước nhanh đi trở về tới, không nghe rõ nàng lời nói, cho rằng nàng nói phải đi về, liền ôn nhu cùng nàng thương lượng, hôm nay đều đã trễ thế này, cũng đừng đi trở về, hơn phân nửa đêm đưa ngươi về nhà, nếu là bị các ngươi trong thôn người nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ nói chút nhàn thoại, không bằng ngày mai ta lại đưa ngươi trở về đi. Điên Đào nhẹ nhàng gật đầu một cái, đã quyết định gả cho hắn, đêm nay liền ngủ ở nơi này đi. Nàng biết Đại Thiết Tượng là cái hàm hậu người, sẽ không nhân cơ hội làm cái gì du lễ sự. Quả đào tài hảo mềm bố, liền ngồi đến bàn bắt tiên bên, ở ánh nến hạ sâu kim đi tuyến, lẳng lặng cho hắn khâu và vớ. Thợ rèn ngồi ở bàn bắt tiên đối diện, một tay chống cằm, đôi mắt không chớp mắt nhìn đối diện quả đào, càng xem trong lòng càng thoải mái. Thức mau, vớ làm tốt, Hoắc Trầm thi xuyên một chút, lớn nhỏ vừa vặn tốt, mặc vào thực thoải mái. Trăng lên giữa trời, thời điểm không còn sớm. Điền Đào che lại miệng nhỏ ngáp một cái, bị thợ rèn nhìn thấy, vội vàng chạy tới phòng bếp cho nàng đánh tới nước gấm rửa chân. Quả đào, cái này tân buồn gỗ chưa từng dùng qua, ngươi liền dùng nó rửa chân đi. Đại Thiết Tượng đầy mặt là cười. Ta dùng ngươi rửa chân buồn không phải được rồi sao? Hà tất lại lãng phí một cái tân buồn đâu? Quả đào tuy rằng là cái ái sạch sẽ cô nương, nhưng là cũng không cảm thấy Đại Thiết Tượng dùng quá buồn dơ. Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu? Cái kia buồn ta đều dùng đã lâu, ngươi liền dùng cái này tân đi. Quả đào không chê hắn dơ, làm thợ rèn trong lòng thật cao hứng, nhưng hắn vẫn là ngượng ngùng đem chính mình dùng quá 2 tháng rửa chân buồn cấp quả đào dùng. Điền Đào không lại cùng hắn tranh, chỉ nhẹ nhàng cởi giày vớ, đem một đôi bạch bạch nộn nộn chân nhỏ phao tiến nước gấm. Cô nương ra chân nhỏ là không thể tùy tiện làm nam nhân xem, chính là thợ rèn không có chủ động lảng tránh, quả đào cũng ngượng ngùng mở miệng đuổi đi hắn đi. Cứ như vậy đỏ mặt, ở hắn nhìn chăm chú dưới, đem chân giặt sạch. Hoắc Trầm xem đến hai mắt đăm đăm, trong lòng ngứa, kia một đôi xinh đẹp chân nhỏ a. Đặc biệt bạch, đặc biệt linh hoạt, ngón chân đầu ở đụng tới mặt nước thời điểm, nghịch ngợm giật giật, làm hắn tâm cũng đi theo nhảy cái không ngừng. Phần 20. Quả đào tẩy xong chân, hắn vội vàng chạy tới bưng lên nước rửa chân, bắt đến trong viện. Điên Đào trần trụi chân ngồi ở giường đất Duyên Nhi, xem hắn cướp làm việc thân ảnh, cảm thấy đặc biệt buồn cười, chính là quay đầu quét liếc mắt một cái trên giường đất điệp duy nhất một bộ đệm chăn. Nàng có điểm phát sầu. Thợ rèn phóng hảo rửa chân buồn tiến vào thời điểm, chính nhìn đến quả đào rối rắm khuôn mặt nhỏ, theo nàng ánh mắt vọng qua đi, liền minh bạch tiểu cô nương trong lòng suy nghĩ, quả đào, ta trở về này hơn 2 tháng, trong nhà theo ta chính mình. Nay bộ phô đệm chăn là ta từ Thâm Châu mang về tới, đệm chăn đều là tân, ngươi ngủ cái này đi. Chính là Điền Đào khó xử nhìn kia một bộ đệm chăn. Chỉ có một bộ, tổng không thể hai người ngủ một cái túi ngủ đi. Còn có một cái biện pháp, chính là đường phô đệm giường, nàng vóc người tiểu, cái đệm giường chắp vá một chút, làm Đại Thiết Tượng cái chăn, nhưng gối đầu chỉ có một, cũng không dễ làm. Hoắc Trầm thấy quả đào không nhúc nhích, đầu tiên là có chút buồn bực, cho rằng nàng ghét bỏ chính mình cái quá đệm chăn dơ. Chính là ngẫm lại cảm thấy không đúng, vừa rồi nàng đều không chê chính mình dùng quá rửa chân buồn dơ đâu. Chợt một phách đầu, hắn minh bạch quả đào ở do dự cái gì. Vội vàng từ trong ngăn tủ cầm một khác bộ phô đệm chăn ra tới, quả đào. Ta vừa rồi chưa nói minh bạch. Ta ý tứ là, trong nhà này đó đệm chăn đều là mười mấy năm trước kia, quá cũ nát, hơn nữa mấy ngày nay cũng không phơi quá, nếu là cho ngươi cái, sợ ngươi không thoải mái, ngươi ngủ ta này bộ tân đi. Điền Đào lúc này mới minh bạch hắn hảo ý, thoải mái gật gật đầu, bỏ đến sườn rũ ra đệm chăn trải giường chiếu, vậy ngươi ngủ chỗ nào? Ta ngủ ngươi cách vách thành sao? Ngươi phải có sự đã kêu ta có thể nghe thấy, ngươi nếu là chê ta ngủ gần, ta liền đến đông phòng đi ngủ. Trung gian cách phòng bếp, ngươi liền sẽ không biến yếu. Thợ rèn ôm đệm chăn, thành thành thật thật chờ quả đào hạ mệnh lệnh. Điền Đào vui sướng xem một cái Đại Thiết Tượng, cảm thấy chính mình quả thực không có nhìn lầm người, hắn thật là một cái hàm hậu thành thật hắn tử, sẽ không làm chính mình khó xử. Vậy ngươi liền ngủ cách vách đi, ly ta quá xa, ta sẽ sợ hãi. Hảo. Đại Thiết Tượng ôm đệm chăn, vô cùng cao hứng đi tây phòng, phô hảo giường liền cởi quần áo, vai trần xuyên một cái quần lót, chui vào ổ chăn. Điền Đào ngồi ở ổ chăn bên cạnh, đang ở rối rắm. Áo ngoài xuyên vài thiên, hôm nay lại quét rác, lại ngồi xe, dính vào một ít bụi đất. Nếu là trực tiếp như vậy ăn mặc ngủ, sẽ đem nhân ra ổ chăn làm dơ. Hơn nữa nàng cũng không thói quen ăn mặc áo ngoài ngủ, mấy năm nay ở chính mình trong nhà, nàng dưỡng thành thói quen là ăn mặc kiếm ngủ, nhẹ nhàng thoải mái. Tối hôm qua cùng khác nha hoàn cùng nhau ngủ đại giường chung, nàng liền không mặt mũi thoát giày nặng áo ngoài, cả đêm cũng không ngủ hảo. Đương nhiên, tối hôm qua ngủ không được, chủ yếu là bởi vì tâm tình không tốt. Hôm nay tâm tình nhẹ nhàng, nàng cũng muốn cho thân thể của mình nhẹ nhàng một chút. Chính là ngẫm lại cách vách nằm một đại nam nhân, nàng liền có chút hơi xấu hổ cởi quần áo. Cách vách động tĩnh dần dần ngừng, thợ rèn giống như chui vào ổ chăn ngủ, quả đào lúc này mới nhẹ nhàng cởi bỏ nút bọc nhi, đem xong tầng vải dệt làm tiểu áo cởi ra phóng tới một bên, lại giải lưng quần, đem quần cởi cũng nhẹ nhàng phóng tới một bên. Nàng động tác thực nhẹ, sợ bị cách vách nam nhân nghe được cởi quần áo động tĩnh. Liên tính biết hắn sẽ không xông tới, nhưng là bị người nghe thanh âm miên man suy nghĩ cũng rất xấu hổ. Quay đầu lại nhìn lên, Điền Đào mới ý thức được có điểm vấn đề nhỏ. Thợ rèn ra phòng ở quá lớn, giường đất duyên ly cửa sổ bàn bắt tiên có điểm xa, không giống nhà mình như vậy có thể nhẹ nhàng thổi tắt dầu hòa đèn. Nàng thật sâu mà hít một hơi, hướng tới trên bàn ngọn nến hung hăng thổi qua đi. Ánh nến lay động một lát, chung quy là không có tiêu diệt, quả đào thất bại chu lên cái miệng nhỏ, lại hướng ra ngoài xê dịch ngông, nghiêng thân mình hít sâu một hơi. Nếu là này một ngụm lại diệt không được, cũng chỉ có thể xuyên giày hạ giường đất. Quả đào, ta tới giúp ngươi thổi ngọn nến. Cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa, phồng lên hương má đang muốn thổi khí quả đào sợ tới mức lập tức liền tiết khí, bay nhanh chui vào ổ chăn, kéo chăn che lại đầu, trong lòng loạn thành một đoàn. Hoắc Trầm đồng dạng chấn động, bất quá là kinh hỉ, mà không phải kinh hách. Hắn thấy được, quả đào trắng non mượt mà bả vai, trước ngực phình phình đem yếm đỏ đỉnh lên, mặt trên thêu nụ hoa thập phần kiều diễm, tựa như nàng nụ hoa đái phong tấm thân xử nữ. Quả đào, ta là sợ ngươi, ngươi thổi bất diệt ngọn nến, mới đến giúp ngươi thổi. Ta không phải cố ý, ta hắn ngoài miệng hoảng loạn giải thích, thân thể lại cho nhất chân thật phản ứng. Sợ bị quả đào nhìn thấy, hắn vội vàng thổi tắt ngọn nến, xoay người, thẳng chọc chọc mà đối với quả đào phương hướng. Thợ rèn nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong bóng đêm đứng đã lâu, mới chậm rãi cọ sát đến giường đất biên, duỗi tay đi xả nàng chăn, quả đào. Ngươi có phải hay không giận ta? Ta thật sự không phải cố ý, ngươi tha thứ ta được không? Quả đào gắt gao mà nắm chặt, tuyệt không chịu buông tay. Biết chính mình không hắn tay kính đại, sợ bị hắn kéo ra, liền che trong ổ chăn muộn thanh nói, ngươi mau trở về. Thợ rèn có điểm mất mát, quả đào chưa nói tha thứ hắn, chỉ làm hắn trở về. Nàng không cao hứng, ngày mai có thể hay không không cho chính mình đi cầu hôn đâu. Quả đào, ngươi nói tha thứ ta liền đi. Thợ rèn cố chấp mà ngồi ở giường đất duyên. Vừa không dám quá dùng sức xả chăn, lại không chịu rời đi. Ta tha thứ ngươi. Điền Đào nhỏ giọng nói. Hoắc Trầm khỏe môi nhếch lên, tâm tình rộng mở thông suốt, vẫn là có điểm lo lắng, liền đem chăn dùng sức kéo một đoạn, lộ ra nàng khuôn mặt nhỏ. Quả đào, ta nghe không rõ, ngươi lặp lại lần nữa đi. Điền Đào không thể nề hà nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh sáng quá mờ, thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, chỉ có thể nhìn đến trên người cường kiện cơ bắp hình dáng. Ta tha thứ ngươi, ngươi mau trở về ngủ đi. Tiểu cô nương thanh âm ngọt ngào nhu nhu, nghe vào trong lòng ngứa, cào người. Chương 36. Đại thiết tượng nỗ lực nắm chặt quyền, liều mạng áp lực trong lòng xúc động, gian nan mà bước ra trầm trọng bước chân, đi trở về tây phòng, một mình ngủ hạ. Hắn ở trong lòng một lần lại một lần mà đối chính mình nói, quả đào là hảo cô nương, không thể khi dễ nàng, không thể khi dễ nàng. Chính là trời biết, hắn nghẹn có bao nhiêu khó chịu, chui vào lạnh lẽo ẩm ướt ổ chăn, ngửa đầu nhìn về phía đen nhánh nóc nhà, trong đầu xoay quanh đều là vừa rồi kia một bộ kinh diễm hình ảnh. Quả đào ăn mặc yếm đỏ bộ dáng thật đẹp nha, da thịt tuyết trắng, ánh kia một mảnh lệnh người nhiệt huyết sôi trào màu đỏ, thẳng tắp va chạm hắn thừa nhận lực. Nếu hắn không thể nhẫn tâm làm khi dễ người chuyện này, đơn giản liền khuyên chính mình thấy đủ đi. Cách vách đã là an tĩnh lại, nghiêng tai lắng nghe, có thể nghe được tiểu cô nương nhợt nhạt tiếng hít thở, hẳn là ngủ rồi đi. Ngắm lại âu yếm cô nương giờ phút này đang nằm ở chính mình ấm áp trong ổ chăn. Trắng nón da thịt cùng hắn ngủ hơn 2 tháng đệm chăn gắt gao tương dán, hắn trong lòng liền kích động tĩnh không xuống dưới. So tâm tình càng kích động tự nhiên là thân thể, đầy người sức lực không chỗ phóng thích, ngưng tụ với một chỗ, tự nhiên cường đại đến kề bên nổ mạnh. Đại thiết tượng trằn trọc thật lâu, chung quy chỉ có thể là tự hành giải quyết. Quả đào đang lúc hoàng hôn ngủ một giấc, giờ phút này kỳ thật không như vậy vây, nhưng là nàng không dám phát ra nửa điểm động tĩnh, sợ lại đem thợ rèn chiêu tới. Yên lặng nằm ở hắn trong ổ chăn. Quanh thân bị một cổ nam nhân hơi thở vây quanh, loại này dị dạng cảm giác, lệnh nàng mỗi một tấc da thịt đều nổi lên hồng chiều. Cách vách truyền đến đại thiết tượng trằn trọc tiếng vang, trong chốc lát xoay người, trong chốc lát thở dài, sau lại liền có chút sột sột soạt soạt thanh âm, lệnh nàng không rõ nguyên do. Nhưng là tiếng vang cuối cùng, nàng nghe được đại thiết tượng một tiếng nhẹ nhàng than thở, ách, quả đào. Điền đào không rõ hắn đang làm gì, lại ở không lâu lúc sau, ẩn ẩn nghe thấy được một cổ đặc thù hương vị. Có chút tanh lại có điểm ngọt. Cùng hắn trong ổ chăn hơi thở hơi có tương tự, lại không giống nhau. ở như vậy một cái đặc thù ban đêm, quả đào không thể không nghĩ nhiều, hay là hắn. Tiểu cô nương đối nam nữ việc cũng không thập phần rõ ràng, nhưng là nàng nghe những cái đó phố phường phụ nhân nhóm cười mang quá, biết nam nhân là gấp gáp, không nín được, nhưng là đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, lại không quá minh bạch. Nghe cách vách đặc thù động tĩnh, nghe đặc thù khí vị, nàng ẩn ẩn có thể đoán được như vậy một chút. Trong lòng có chút âm thầm mừng thầm, đại thiết tượng quả nhiên là cái quân tử, liền tính là đặc biệt muốn, cũng không có khó xử nàng, mà là chính mình nghĩ cách giải quyết, như vậy hảo nam nhân không hảo tìm. Ở như vậy một cái trai đơn gái trước ban đêm, nếu hắn phải dùng cường, quả đào là khẳng định ngăn cản không được. Chính là hắn không có, chẳng sợ vừa rồi đụng phải nàng áo rách quần manh bộ dáng, cũng không có nhân cơ hội xuống tay, mà là ngoan ngoãn trở lại chính mình trong phòng, không cho nàng khó xử. Xem ra, ở đại thiết tượng trong lòng, nàng đã không phải một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, mà là có thể làm hắn có kia phương diện ý tưởng đại cô nương, quả đào thật cao hứng, bởi vì nàng phải làm chính là nhân gia thế tử. Có thể làm hắn có loại suy nghĩ này, khá tốt. Hai người đều vì trước mắt tiến triển cảm thấy cao hứng, ngay kế sáng sớm tỉnh lại, ai cũng chưa động, sợ chính mình vừa động, đánh thức ngủ say đối phương. Cuối cùng, đại thiết tượng không nín được, chỉ phải tay chân nhẹ nhàng bỏ dậy, đi nhà xí chung phóng thủy. Trở về lúc sau, liền thấy quả đào đã điệp hảo đệm chăn, chính hướng tới tây phòng đi tới, ta giúp ngươi gấp chăn đi. Tiểu cô nương ngoan ngoãn cần mẫn, vốn không có cái gì sai lầm, chính là đại thiết tượng trong lòng có quỷ, sợ tới mức hắn vội vàng bổ nhào vào giường đất duyên nhi. Một phen cuốn lên chính mình đệm chăn, hoang mang rối loạn nói, không, không cần, ta chính mình tới là được. Vốn dĩ quả đào đã quên tối hôm qua suy đoán chuyện đó nhi, giờ phút này thấy hắn như thế bộ dáng, càng thêm xác định trong lòng suy nghĩ. Khuôn mặt nhỏ tức khắc hồng thấu, e thẹn mà xoay người, đi đến phòng bếp nấu cơm. Thợ rèn buồn đầu thu thập hảo tây phòng, rửa mặt qua đi, mới đến trong phòng bếp tìm nàng, quả đào, ta đi trên đường mua điểm đồ vật đi, hôm nay muốn đi nhà ngươi. Có phải hay không mang chút lễ vật mới hảo? Điền đào múc một muỗng hi hi hồ rán, xoay quanh xối ở trong nồi, không cần đi, lại không phải chính thức cầu hôn. Hôm nay ngươi đưa ta trở về, cũng chỉ có thể là hỏi trước hỏi trong nhà ý tứ, tổng muốn trước thông cái khí đi. Hoắc Trầm cũng minh bạch, hôm nay không có khả năng chính thức định ra tới, chỉ là đi theo quả đào cha mẹ thấy cái mặt, hỏi một chút bọn họ ý tứ. Chính là, này dù sao cũng là chú rể mới đầu một hồi thấy cha vợ, trong lòng trung quy là thấp thỏm. Hắn xoa xoa tay ở trong phòng dạo qua một vòng, ánh mắt dừng ở ngày hôm qua từ trong thành mua thức ăn bên trên, kia như vậy, đem ngày hôm qua mua hai bao điểm tâm, cùng này bao tương thịt bò mang lên đi. Người yêu nhất ăn thịt, kia tương thịt bò, chính ngươi lưu lại đi. Nếu thật sự muốn mang vài thứ, liền đem điểm tâm mang lên hảo. Quả đào đem quán tốt bánh rán thịnh ra tới, giúp hắn bôi lên tạc tường, cuốn một cái bánh trứng, đưa tới trong tay hắn. Hoắc Trầm lòng tràn đầy vui mừng mà nhận lấy. Sáng sớm là có thể ăn thượng nóng hổi cơm cảm giác thật tốt, vẫn là đến sớm một chút đem tức phụ cưới tiến ra môn mới được. Điền đào một bên làm bánh rán, một bên cùng hắn thương lượng, chúng ta vãn chút lại về nhà đi thôi, khoảng cách huyện thành xa như vậy, nếu là sáng sớm liền đến ra, khẳng định chọc người ngờ vực. Trong chốc lát ngươi đi cửa hàng làm nghề ngội thời điểm, lưu ý nhìn cây khởi liễu, tốt nhất là cùng nàng cùng nhau trở về, miễn cho mang thai mang tiếng. Đại thiết tượng vội vàng gật đầu, ân, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Trong chốc lát ta liền chặn đứng cây khởi liễu, làm nàng cùng chúng ta cùng nhau trở về. Đại thiết tượng tâm tình cực hảo, một hơi ăn mười mấy bánh rán. Làm Điền Đào Nhi lưu tại hậu trạch nghỉ ngơi, hắn đi phía trước cửa hàng mở cửa làm việc. Mới vừa đem đại cửa sắt mở ra, Điền Liễu liền thăm dò chui tiến vào, đầy mặt nôn nóng hỏi, thế nào lạp? Thấy tỷ của ta sao? Hoắc Trầm không có huynh đệ tỷ muội, Điền gia tỷ muội chi gian chân thành tha thiết quan tâm làm hắn thực cảm động, hướng tới hậu trạch phương hướng nhíu môi, nhỏ giọng nói, ở phía sau biên nhi đâu, ngươi đi xem nàng đi. Điền Liễu cả kinh, không nghĩ tới tỷ tỷ sáng sớm liền sẽ ở nhà hắn hậu trạch, chẳng lẽ nói đêm qua nàng liền ở nơi này. Điền Liễu không thể tin được trung thực tỷ tỷ sẽ làm ra như vậy chuyện này tới, lại nhìn chằm chằm thợ rèn biểu tình nhìn nhìn, thấy hắn không giống như là đem chính mình hố đi vào hành hung bộ dáng, mới sợ hãi vào hậu trạch. Điền Đào đang ở trong phòng bếp ủ bột, chuẩn bị giữa trưa cho hắn trưng một nồi đại màn thầu. Thấy muội muội tiến vào, vội vàng mà đứng lên, không kịp tẩy đi trên tay mặt, liền nôn nóng hỏi, cha thế nào? Tam thúc có hay không thỉnh đại phu trở về? Điền Liêu nghiêm túc gật gật đầu, đại phu tới, cũng đem cha chân tiếp hảo. Nói là xương cốt tuy rằng chặt đứt, nhưng không phách cũng không thoái, quá thượng 3 tháng là có thể trường hảo, sẽ so trước kia càng rắn chắc, không chậm trễ làm việc. Thật sự, chân chặt đứt, như thế nào sẽ một chút tật xấu đều lưu không dưới đâu? Điền Đào có điểm không thể tin được. Đúng rồi, vừa mới bắt đầu chúng ta cũng như vậy tưởng. chính là nhân gia kia đại phu là cái cao tuổi lão nhân gia, xem qua gãy chân người bệnh không dưới mấy trăm cái, hắn nói hắn có nắm chắc, chỉ cần này 3 tháng hảo hảo dưỡng, đừng xuống đất, chờ xương cốt trường hảo, khẳng định sẽ không lưu lại tật xấu. Điền Đào lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, khỏe miệng cong cong nở nụ cười, thật tốt quá, cũng coi như ta này một chuyến không bạch đi. Điền Liêu đem nặng trĩu rổ phóng tới tủ chén thượng, tìm cái tiểu băng ghế, không chút khách khí ngồi xuống, tỷ, ngươi chừng nào thì trở về. Chẳng lẽ đêm qua, ngươi? Điền Đào khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng giải thích, ngày hôm qua hắn đi hoàng gia chuộc ta thời điểm, đụng phải một chút phiền toái nhỏ, chậm trễ chút thời gian. Trở lại trấn trên, thiên đã hoàn toàn đen, lại cho hắn làm xong mì trường thọ, ăn xong về sau liền mau nửa đêm, đích xác không thích hợp về nhà. Cho nên, ta liền ở nhà hắn chắp vá một đêm. Vậy ngươi hai ngủ một cái ổ chăn nha. Điền Liêu ngây ngốc hỏi. Ngươi đừng nói bừa, Quả Đào khuôn mặt nhỏ hồng đến thấu thấu, cấp hỏa hỏa giải thích, ta không cùng hắn ngủ một cái phòng, hắn ở tây phòng ngủ, ta ở cách vách ngủ. Điền Liêu cười khúc khích, ngươi đừng cùng ta giải thích như vậy tế, dù sao sớm muộn gì cũng muốn ngủ một cái ổ chăn, cái gì sớm một chút chế chút. Trong chốc lát ta bán xong rồi tát tử đường táo, hai ta cùng nhau về nhà đi. Muội muội luôn luôn không lựa lời, Quả Đào cũng không cùng nàng chấp nhận. Trở lại mặt buồn phía trước ngồi xuống, tiếp tục xoa mặt, giữa trưa ta cho hắn trưng một nồi màn thầu, ăn cơm chúng ta lại đi đi. Hắn muốn đánh xe đưa ta trở về đâu, tưởng. Muốn gặp ta cha ta nương, hỏi một chút bọn họ có thể hay không. Điền Liêu khanh khách mà nở nụ cười, đây là muốn đi nhà ta cầu hôn nha, này có gì ngượng ngùng. Nhìn ngươi ấp a ấp đúng bộ dáng, nhân gia hoa như vậy nhiều tiền đem ngươi chuộc lại tới, ngươi không biết xấu hổ không cho nhân gia đương tức phụ a. Điền Đào hờn dỗi trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, ngươi nói cái này kêu nói cái gì, ta cho hắn đương tức phụ là bởi vì người khác hảo, mới không phải bởi vì kêu mấy lượng bạc đâu, ta lại không phải bán cho hắn. Hành hành hành, ngươi chọn lựa nam nhân hảo, được rồi đi. Ngươi thật tinh mắt, tiếp tục cho ngươi nam nhân nấu cơm đi, ta muốn đi bán tát tử đường táo lạc, ngày hôm qua một ngày, ta bán hai đại rổ, được 100 tiền đồng. Điền Liêu kiêu ngạo mà giơ lên khuôn mặt nhỏ, chờ đợi tỷ tỷ giật mình ánh mắt. Quả nhiên, Quả Đào kinh ngạc nhìn lại đây, buồn bực hỏi, qua Tết Trung Thu, sinh ý liền không như vậy hảo nha, ngươi thế nhưng có thể bán 100 tiền đồng, ngươi bán thế nào? Tỷ, ngươi da mặt quá mỏng, kỳ thật không thích hợp làm buôn bán. Ta da mặt dày nha, ta dám nói lời nói, cho nên ta bán hóa so ngươi nhiều. Ta muốn đi làm buôn bán, không nói chuyện với ngươi nữa. Điền Liêu vui mừng mà ra cửa, đi ngang qua thợ rèn phô thời điểm, thấy được đại thiết tượng trên chân cặp kia tân giày, liền trêu ghẹo nhi nói, như thế nào? An mặc tân tức phụ làm giày, có phải hay không đặc biệt thoải mái? Đại thiết tượng hắc hắc cười không ngừng, cây khởi liễu, trong chốc lát bán xong rồi hóa, ngươi tới trong nhà ăn cơm đi. Điền Liêu không chút khách khí điểm phía dưới, kia đương nhiên, ngươi hôm nay đều phải đi gặp cha vợ, ta còn không ở nhà ngươi ăn bữa cơm sao. Cô em vợ sảng khoái hào phóng, thợ rèn cũng liền không cần câu thúc, đơn giản ra cửa mua trở về một đống lớn thịt cùng đồ ăn, làm Quả Đào nhiều làm mấy cái hảo đồ ăn, hảo hảo chiêu đãi một chút cô em vợ. Ăn cơm thời điểm, Điền Liêu đích xác bị kia một bàn nhục thái dọa tới rồi, trời ạ, thợ rèn đại ca như vậy có tiền à, trong nhà ăn tốt như vậy. Hoắc Trầm một bên ăn một bên cười, có tiền không có tiền không quan trọng, mấu chốt là trước đây cho dù có tiền cũng ăn không được. Sau lại nhận thức Quả Đào, mới có thể ăn thượng một đốn cơm no. Ta cũng là từ tháng trước mới biết được, nguyên lai nhục thái còn có thể làm được ăn ngon như vậy. Điền Liêu một bên ăn thịt, một bên du mắt hồi tưởng, nhìn xem tỉ tỉ, lại nhìn một cái thợ rèn. Tổng cảm thấy bọn họ ăn cơm biểu tình thập phần tự nhiên thả lỏng, hình như là phi thường quen thuộc bộ dáng. Đông nhiên chi gian, Điền Liễu bừng tỉnh đại ngộ, nga, ta đã biết, khó trách gần nhất tỷ tỷ thân thể phát dục đến càng tốt, cũng thủy linh, chính là mỗi ngày ở nhà ngươi hảo đồ ăn hảo cơm dưỡng duyên cớ. Điền Đào ở cái bàn phía dưới lặng lẽ đá muội muội một chân, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Còn nói nàng phát dục hảo, nay không phải làm thợ rèn nhớ tới, tối hôm qua nàng ăn mặc yếm đỏ bộ dáng sao? Chương 37. Cơm nước xong, Hoắc Trầm thay một kiện sạch sẽ trường bào, ở trong sân tròng lên xe ngựa, đưa hai chị em về nhà. Đối diện Trần Mẫn Đạt ôm một chỉnh phiến heo lạp bài, thở hổn hển đi vào cửa hàng. Đại Trầm ca, ngươi muốn heo lạp bài, ta cho ngươi đưa tới. Hào lặc. Hoắc Trầm bước đi đi vào, thoải mái mà một tay xách lên cực đại một chỉnh phiến lạp bài. Vừa lúc, ta hiện tại đang muốn ra cửa đâu. Xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, Trần Mẫn Đạt thấy được trong viện hai tỷ muội, liền có chút nghi hoặc. Này hai cái cô nương như thế nào sẽ ở thợ rèn ra trong viện đâu? Hoắc Trầm xách theo heo lặc bài vây quanh xe ngựa xoay nửa vòng, phát hiện để chỗ nào nhi đều không thích hợp. Nếu trực tiếp đặt ở trên xe, đã muốn làm dơ thịt, lại sẽ lộng du xe ngựa. Vì thế hắn xoay người vào cửa, trước đem lặc bài đặt ở thất thượng, lại đi cách vách bố trong tiệm mua một khối vải thô lại đây, đem cực đại lặc bài bao thượng, lúc này mới đặt ở xe ngựa phía sau. Điền Đào Hòa Điền Liễu giật mình mà nhìn hắn bận việc, nhân ra chưa nói là làm gì dùng, các nàng cũng không tiện mở miệng. Giờ phút này, thấy thợ rèn đem cực đại heo lặc bài đặt ở trên xe ngựa, Điền Đào liền mở miệng hỏi, ngươi mang theo cái này làm cái gì? Đại thiết tượng sang sảng cười, chỉ mang hai bao điểm tâm, quá không phóng khoáng, thật sự lấy không ra tay. Cha ngươi không phải bị thương chân sao, mọi người đều nói, thương gân động cốt hẳn là ăn nhiều xương sườn, ta liền mua này một phiến, vừa rồi đại nhục Trần gia không có chính phiến, khiến cho Trần Mẫn Đạt đi giết heo trong phòng lấy, ta vừa rồi nhìn nhìn, này thịt rất mới mẻ, nhìn không tồi. Điền Đào Hòa Điền Liêu tự nhiên cũng thấy rõ, kia thịt thập phần tươi mới, đương nhiên không tồi, phỏng trừng giá càng không tồi. Đừng nói là Điền Đào, ngay cả da mặt dày Điền Liêu đều có chút ngượng ngùng, thợ rèn đại ca, người này cũng quá hào phóng đi, như vậy một đại phiến lạc xương sườn, còn mang theo nhiều như vậy thịt, này đến mấy trăm văn tiền mới có thể mua xuống dưới đi. Không có việc gì, không tính gì, ngươi tỉ biết, ngày hôm qua ta một phen rượu bán 60 lượng bạc đâu, hoa điểm này nhi tiền căn bản không thấy thiếu. Đại thiết tượng không phải cố ý khoe ra, mà là tưởng chứng minh chính mình thừa nhận được như vậy tiêu dùng, đều không phải là không châu bắt chó đi cày, phùng má giả làm người mập. Điền Liêu giật mình mà há to miệng, trời ạ. Thì, ngươi này nơi nào là tìm cái cô ra? Này rõ ràng là tìm một tòa kim sơn đâu. Thợ rèn cười ha ha, Điền Đào ngượng ngùng mà lôi kéo Điền Liễu lên xe, được rồi, đi nhanh đi, đừng ở chỗ này nhi ba hoa. Hoắc Trầm tâm tình cực hảo, vững vàng mà vội vàng xe, chiều Điền ra doanh đi. Sau giờ ngọ thời tiết tình ấm, trên đường không có gì người đi đường, đường đất biên đồng ruộng, lúa mạch non chui ra chồi non, một mảnh sinh cơ bừng bừng màu xanh nhạt ánh vào mi mắt, làm người tâm tình càng thêm thoải mái. Phần 21. Vào Điền ra doanh cửa thôn, liền có tò mò tiểu hài tử xuống lại đây. Rốt cuộc trong thôn xe lửa cũng chưa mấy chiếc, xe ngựa là rất ít có thể thấy đồ vật. Trong thôn hán tử nhóm có đi Hoắc gia thợ rèn phô đánh quá thiết khí, nhận thức Hoắc Trầm, thấy hắn vội vàng xe ngựa đến chính mình trong thôn tới, không khỏi có chút buồn bực. Mới đầu tưởng đi khắp hang cùng ngõ hẻm tới bán thiết khí, nhưng là đến gần, mọi người phát hiện Điền gia tỷ muội ngồi ở trên xe ngựa, trong lòng liền càng buồn bực. Điền Đào thẹn thùng mà rũ mắt, không dám nhìn người, cũng không dám cùng người trong thôn nói chuyện. Điền Liễu lại vẻ mặt không sao cả, nhìn thấy trưởng bối nên gọi cái gì kêu gì, cùng thường lui tới giống nhau cười hì hì. Cây khởi liễu, hôm nay như thế nào ngồi trên xe ngựa? Có tò mò phụ nhân hỏi. Điền Liễu không nốc, không định ra tới sự, không thể nơi nơi loạn giảng, liền mặt hi bùn giống nhau nói, đúng rồi, hôm nay ngồi xe ngựa. Thôn cũng không phải rất lớn, thực mau liền đến Điền Đào cửa nhà. Môn quá tiểu, xe ngựa đuổi không đi vào, Điền Đào khiến cho hắn đem ngựa buộc ở hàng xóm thôi mãi mãi cửa nhà đại cây hoài thượng. Điền Liêu xách theo rổ, Điền Đào cong tay mải, đại thiết tượng tay trái xách lên hai bao điểm tâm, tay phải xách lên cực đại heo lặc bài, đi theo hai chị em phía sau vào cửa. Điền Anh chính ngồi xổm ổ gà bên, băm rau dại uy gà. Xuất phát từ đối thiết khí mẫn cảm, Hoắc Trầm chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia chỉ băng rồi khẩu đại thiết đao. Nay cũng quá phá đi, lưới dao cao thấp bất bình, một đao băm đi xuống, rau dại căn bản là đoạn không được mấy cây. Đại tỷ, người đã về rồi. Điền Anh nhìn đến Điền Đào, ném xuống dao phay, kinh hỉ mà chạy tới. Quả Đào sờ sờ tiểu muội muội đầu, nắm nàng tay nhỏ hướng trong đi, "Ân, ta đã trở về, về sau không đi trong thành làm nha hoàn." "Thật tốt quá." Điền Anh luyến tiếc đại tỷ rời đi ra, hai ngày này không nhìn thấy nàng, đã rất muốn nàng. Chính là, đi theo đại tỷ nhị tỷ cùng nhau trở về, còn có một cái lại cao lại tráng nam nhân. Tiểu Anh Tử không dám nói với hắn lời nói, rồi lại tò mò vẫn luôn lấy mắt ngó hắn. Diệp thị nghe được động tĩnh, đã nên tới rồi cửa, một phen giữ chặt Quả Đào, khẩn trương trên dưới nhìn xem, "Quả Đào, ngươi còn hảo đi?" "Nương, ngài yên tâm đi, ta hảo đâu, cha đâu?" "Hảo chút sao? Miệng vết thương còn có đau hay không?" Điền Đào bước nhanh đi vào buồng trong, đi xem bị thương cha. Theo ở phía sau Điền Liễu vội vàng cùng mẫu thân giới thiệu, "Nương, đây là ta ngày hôm qua cùng ngươi nhắc tới thợ rèn đại ca, chính là hắn đem tỉ tỉ chuộc lại tới." Diệp thị ngày hôm qua đã nghe Điền Liễu nói lên Quả Đào cùng thợ rèn sự, trong lòng cảm thấy đặc biệt áy náy. Suýt nữa làm nữ nhi bỏ lỡ một môn hảo nhân duyên, chậm trễ hài tử cả đời hạnh phúc. Từ cây khởi liếu trong miệng nàng đã biết, đại thiết tượng là cái thật thành người, đã biết chính mình trong nhà sự, không chỉ có không có bởi vậy ghét bỏ Quả Đào, còn nguyện ý cấp nhà mình hỗ trợ. Chưa thấy được người phía trước, đã ở trong lòng cam chịu hắn. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là cái hàm hậu thành thật tiểu tử, chỉ là người này cũng quá trắng đi, vóc dáng so Điền Đào ước chừng cao một đầu. Nhà mình nữ nhi buồn không tính lùn, nhưng tới rồi thợ rèn trước mặt, liền có vẻ thập phần mảnh mai. Điền Mãn Thương hôm nay tinh thần không tồi, tuy là ở trên giường đất nằm, vừa động cũng không thể động, nhưng sắc mặt đã không còn như vậy tái nhợt. Thấy quả đào tiến vào, hắn thập phần kích động, vành mắt nhi đều đỏ. Quả đào, ngươi đi thời điểm, cha không biết, nếu biết, thà rằng không xem chân, cũng không thể cho ngươi đi nhà có tiền tao kia tội. Đều là cha không bản lĩnh, một lòng tưởng nhiều tránh điểm tiền, rồi lại quăng ngã chặt đứt chân. Làm bốn cái hài tử phụ thân, Điền Mãn Thương cũng tưởng tượng những cái đó có khả năng nam nhân giống nhau, tránh đồng tiền lớn, làm bọn nhỏ quá thượng hảo nhật tử. Chính là không biện pháp, người năng lực có lớn nhỏ, hắn đã thực nỗ lực, lại vẫn là cấp trong nhà thêm loạn, làm nữ nhi không thể không bán mình vì nô tới cứu hắn. Một cái trung thực trung niên hắn tử, hai ngày này, đã ở trong lòng nghẹn một cái đại ngật đáp, đặc biệt khó chịu. Ngày hôm qua nghe Cây Khởi Liêu nói, đại thiết tượng muốn đi trong thành đem quả đào chuộc lại tới, hắn trong lòng rộng thùng thình không ít. Chính là, liền tính thợ rèn chịu ra tiền, nhà mình một chốc cũng còn không dậy nổi. Chẳng sợ thợ rèn không cần này tiền, chỉ nghĩ cưới quả đào, chính là loại cảm giác này, liền cùng bán nữ nhi dường như, làm theo làm nhân tâm không thoải mái. Cha, ngài đừng nói như vậy, ta này không phải đã trở lại sao? Đại phu nói chân của ngươi có thể hảo, lưu không dưới tật xấu, về sau, nhà ta nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, ngài liền an tâm dưỡng thương đi. Nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, Điền Mãn Thương hàm chứa nhiệt lệ gật gật đầu, tiếp đón Hoắc Trầm ngồi ở giường đất duyên nhi thượng. Đại thúc đại thiết tượng sợ hãi mà kêu một tiếng, cũng không dám nói chuyện. Diệp thị nhiệt tình mà đổ một chén nước lại đây cho hắn uống, thợ rèn vội vàng đứng dậy, cung kính đôi tay phủ trụ, liên tục nói lời cảm tạ. Điền Mãn Thương nhìn xem cái này cao lớn chắc nịch tiểu tử, không được gật đầu, tiểu Hoắc nha, trước kia ta đã thấy ngươi, khả năng ngươi không nhớ rõ, chính là nhà ngươi cái nhà mới thời điểm, là chúng ta cái này xây nhà gánh hát đi cái. Khi đó ngươi tuổi còn nhỏ, lại cao lại gầy, nhưng không hiện tại như vậy chắc địch. Thợ rèn chấn động, kinh hỉ mà nhìn xem quả đào, nguyên lai, còn có này duyên phận à, quả đào như thế nào không cùng ta nói đi. Điền Đào thấy hắn cùng cha trò chuyện với nhau thật vui, liền nhấp miệng ở một bên cười khẽ, này có cái gì nhưng nói. Điền Anh cũng nhìn ra điểm manh mối, tránh ở đại tỷ phía sau, nhô đầu ra, tò mò mà nhìn đại thiết tượng. Hoắc Trầm đem đặt ở bàn bắt tiên thượng hai bao điểm tâm lấy lại đây, mở ra giấy bao. Phùng đến anh tử trước mặt, đây là ngày hôm qua ở huyện thành mua, phỏng chừng không bằng thím tay người hảo, bất quá chính là đa dạng nhiều chút. Tới, tiểu muội muội ngươi nếm thử đi. Điền Anh vừa thấy đủ loại kiểu dáng điểm tâm, vui mừng trong mắt ứa ra đào hoa, dùng dò hỏi ánh mắt xem một cái tỉ tỉ, không biết chính mình hay không có thể ăn. Điền Đào nhéo lên một khối phụ dung bánh cho nàng, ta đoán cái này giống phụ dung hoa giống nhau hẳn là phụ dung bánh, chỉ nghe nương nói qua, vẫn luôn không ăn qua đâu, ngươi nếm thử đi. Được đến đại tỷ cho phép, Điền Anh vui vui vẻ vẻ tiếp nhận điểm tâm thắc ở lòng bàn tay, thật cẩn thận cắn một cái miệng nhỏ, ân, ăn ngon thật, tiến đến trong miệng tựa như tuyết giống nhau hóa khai, thanh thanh ngọt ngào. Mọi người đều nở nụ cười, Điền Đào lại chọn một khối đậu phụ vàng cấp đệ đệ Điền Tùng ăn. Thợ rèn trong lòng nhẹ nhàng không ít, xem ý tứ này, Điền ra người đều tiếp thu chính mình. Cũng không hỏi hắn tuổi sự, chính mình nhiều ngày tới treo một lòng, cuối cùng có thể buông xuống. Người đều chạy đi đâu? Gà cũng không uy. Đói đều toàn loa đâu. Trong viện truyền đến mãi mãi đinh thị thanh âm, Điền Đào trên mặt nhẹ nhàng tươi cười lập tức liền không có, đứng dậy, sợ hãi nhìn cửa. Quả đào khẩn trương, thợ rèn một lòng lại huyền lên, không biết bên ngoài tới chính là người nào, hắn vội vàng đứng dậy khẩn trương nhìn. Điền Anh sợ ai mắng, phủng trong tay phủ dung bánh, một bên ăn một bên hướng góc tường trốn, lại bị bước nhanh tiến vào đinh thị xem vừa vặn, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, gà còn bị đói đâu, ngươi như thế nào mặc kệ. Ngươi đại tỷ nhị tỷ đều không ở nhà, ngươi cũng già đầu rồi, một chút sống đều không làm. Điền Anh ủy khuất mà nếu máu, hàm chứa điểm tâm, mơ hồ không rõ mà nói, ta làm, ai nói ta không làm. Kia đao không hảo xử, ta băm nửa ngày, đồ ăn cũng không băm lạ, sau lại đại tỷ liền đã trở lại, ta mới vào cửa. Đinh thị cũng thấy được quả đào, chấn động, ngươi sao đã về rồi. Ngươi một hồi tới, nhân ra phải đem 5 lượng bạc phải đi về, vậy ngươi cha làm sao bây giờ nha? Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Điền Mãn Thương khụ hai tiếng, thanh thanh giọng nói, nương, có khách nhân ở đâu? Ngươi đừng như vậy mắng quả đào cũng không phạm cái gì sai. Đinh thị lúc này mới phát hiện, bên cạnh đứng một cái thập phần cao lớn trắng hán. Bộ dáng lớn lên đảo còn không kém, trên người ăn mặc một kiện sạch sẽ thanh bố áo dài, trên chân là một đôi thanh giày vải. Nhìn sạch sẽ nhanh nhẹn, lại không giống kẻ có tiền bộ dáng. Chương 38. Nương, đây là trấn trên thợ rèn tiểu Hoắc. Là hắn hỗ trợ đem quả đào chuộc lại tới. Tiểu Hoắc nha, đây là quả đào nãi nãi. Diệp thị vội vàng từ giữa giới thiệu. Mãi mãi. Hoắc Trầm không dám chậm trễ cái này lợi hại lao thái thái, chạy nhanh cúi đầu không lưng hành lễ. Đinh thị nhìn một cái này cao lớn cường tráng trắng hán, lại nhìn xem hồng khuôn mặt nhỏ, rũ mắt không nói quả đào. Liên tưởng một chút Diệp thị nói, liền nhìn ra môn đạo, nhướng mày hỏi, ngươi đem quả đào chuộc lại tới, kia tiền chính là ngươi ra. Trước mắt trong nhà cái này quan cảnh, còn không dậy nổi ngươi. Hoắc Trầm vội vàng xua tay, mãi mãi, không cần còn, không cần còn. Đinh thị không chút khách khí ngồi ở giường đất duyên nhi thượng, liếc xéo đại thiết tượng, hỏi, năm lượng bạc cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, ngươi nói không cần còn, xem ra là có khác ý tưởng. Này một câu nói đến điểm tử thượng, thợ rèn câu nệ mà gãi gãi đầu, cười gượng hai tiếng, nói, ta tưởng cưới quả đào làm vợ, lần này tới, cũng là muốn hỏi một chút các trưởng bối ý tứ, nếu là các ngươi đồng ý, ta liền thỉnh bà mối tới chính thức cầu hôn. Đinh thị bĩu môi, đối chính mình sắc bén ánh mắt rất là tán thưởng, ta liền biết, dưới bầu trời này liền không có bạch rất bánh có nhân chuyện này. Nhìn ngươi tuổi cũng không nhỏ, năm nay bao lớn nha. Thợ rèn hít sâu một hơi, vốn dĩ liền lo lắng điển ra người ghét bỏ chính mình quá lão, chính là nhân gia đã hỏi tới, cũng không thể không trả lời, chỉ có thể thành thật thật đáp, 23. Ai u, đều lớn như vậy nha, còn không có cưới thượng tức phụ nhi, không phải là Đinh thị thái độ càng thêm kinh thường, phàm là lao đại số tuổi cưới không thượng tức phụ, không phải trong nhà nghèo, chính là có khác tật xấu. Hoắc Trầm vội vàng xua tay, mãi mãi, ngài đừng hiểu lầm, nhà của chúng ta là trong sạch người trong sạch. Ta đi Thâm Châu học làm nghề ngội tay nghề, học 8 năm, năm nay vừa mới trở về, lúc này mới chậm trễ cưới vợ. Đinh thị từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, đối hắn lý do thoái thác, hiển nhiên là không tin. Lười đến lại để ý đến hắn, chỉ nổi giận đùng đùng mà nhìn chằm chằm quả đào hỏi, quả đào, lúc này ngươi vừa lòng. Điên đào buồn ngượng ngùng cùng người trong nhà thảo luận vấn đề này, đã đem hắn mang về nhà tới. Tự nhiên liền biểu lộ chính mình thái độ. Chính là, nếu mãi mãi hỏi đến nơi này, nàng liền không thể không biểu cái thái, nhấp đến miệng nhỏ, đỏ mặt điểm phía dưới, ân. Đại thiết tượng mắt trông mong nhìn chằm chằm quả đào, thấy nàng gật đầu, liền vui mừng mà cười, lộ ra trắng tinh hầm răng. Điền Liêu Hòa Điền Anh cảm thấy nhưng buồn cười, đều nhấp miệng ở kia nhìn đại tỷ cùng tương lai tỷ phu. Đinh thị lại bực, thở phì phì nói, ta làm ngươi gả phung mãn, ngươi chết sống không chịu, hiện giờ chính mình mang theo cái thợ rèn trở về. Đảo giống cái bảo bối dường như phủng, còn không phải là cái thợ rèn sao. Cha ngươi cùng ngươi tam thúc vẫn là thợ xây đâu, ngươi nhìn trong nhà cuộc sống này quá. Tương lai ngươi thành thần, ăn không được uống không thượng, chẳng những giúp đỡ không được nhà mẹ đẻ, không thiếu được còn phải cùng nhà mẹ đẻ dôi tay. Cho ngươi tìm cái giàu có nhân ra, liền cùng hại ngươi dường như, thiếu tâm nhãn nhi đồ vật. Điên đào ủy khuất lộc cọc gục đầu xuống, dù sao cũng bị mãi mãi mang quán, mắng hai câu, chịu đựng là được. Trong chốc lát nàng đi rồi. Nhật tử nên như thế nào quá còn như thế nào quá. Nhưng đại thiết tượng xem không được quả đào như vậy chịu ủy khuất, lập tức lớn tiếng bảo đảm, mãi mãi, ngài yên tâm đi. Quả đào theo ta tuyệt không sẽ làm nàng chịu ủy khuất. Đại địa chủ nhật tử không dám nói, nhưng là, ít nhất mỗi ngày có thịt ăn, có quần áo mới xuyên. Hơn nữa, ta tuyệt không làm nàng cùng nhà mẹ đẻ muốn một cái tiền đồng, chúng ta có thể mỗi tháng giúp trong nhà một ít. Đinh thị dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía thợ rèn, khinh thường mà suy một tiếng. Nói rất dễ nghe à, ngươi thật là cái thợ rèn sao. Liền ngươi này trương xảo miệng, nên đi đường con hát mới là. Còn mỗi ngày ăn thịt, mỗi ngày xuyên bộ đồ mới, phi. Làm ngộng tưởng hao huyền đi. Điền đào đột nhiên ngẩng đầu lên, xinh đẹp mắt hạnh nổi giận đùng đùng mà nhìn mãi mãi, mãi mãi mắng nàng, nàng có thể không cãi lại, nhưng là nàng chịu không nổi mãi mãi như vậy mắng thợ rèn. Mãi mãi, ngươi nói chuyện có thể nào như vậy khó nghe. Đại trầm ca hảo ý đem ta chuộc lại tới. Mặc kệ tương lai hắn như thế nào làm, trước mắt này một bước cũng là đối ta có ân nha. Ngươi nhìn, đây là hắn mua tới điểm tâm, đường tỷ phu mỗi lần tới cấp ngươi mang lên mấy thứ, ngươi liền cao hứng đến không được. Ngươi nhìn một cái, nhưng có như vậy tinh xảo. Nhiều như vậy chủng loại. Điền đào cũng trưởng một trương xảo miệng, không phải sẽ không nói, mà là ngày thường lười đến cùng mãi mãi so đo. Hôm nay bị nàng bị khó thở, đơn giản bờ la mắng cho một trận. Đinh thị nhìn thấy hai đại bao điểm tâm. Ánh mắt bám một chút liền sáng, vừa thấy kia tinh xảo non mịn trình độ, liền biết là xa hoa hóa. Có chút hình thức thậm chí là nàng thấy cũng chưa gặp qua. Không chờ Đinh thị nói chuyện, Điền đào đi đến bàn bắt tiên bên, đem bao heo lặc bài vải thô mở ra. Đại trầm ca nghe nói bị thương xương cốt người hẳn là ăn nhiều xương sườn. Ngươi nhìn, hắn mua chỉnh phiến heo lặc bài, lấy tới cấp cha bổ thân mình. Nhân gia hảo ý giúp chúng ta ra, ngươi lại nói như vậy nhân gia, đối lý không lỗ tâm. Quả đào luôn luôn ôn nhu hiền lành. Nhận thức nàng lâu như vậy, Hoắc Trầm chưa từng thấy nàng quá cấp, phát giận, hôm nay lại bởi vì chính mình bị nói vài câu, nàng liền cấp giống giống mà che chở hắn. Thợ rèn trong lòng mỹ thực, quả đào nhỏ sinh thân mình ở trước mặt lúc gần lúc hiện, chính mình này cao lớn tráng hán ngược lại thành bị bảo hộ người, quả thực muốn cười. Lần này Đinh Thị thật sự mắt choáng váng, hai con mắt chừng có lục lạc như vậy đại, chạy đến bàn bắt tiên bên, cẩn thận nhìn nhìn, xác nhận thật là một chỉnh phiến heo lập bài, cả kinh sắc mặt thay đổi mấy biến, đã là không biết nói cái gì mới hảo. Diệp Thị Hòa Điền Anh cũng đều nhìn qua đi, động tác nhất trí bị kia một đại phiến sườn heo cốt dọa sợ. Điền Mãn Thương nằm góc độ, xem bàn bắt tiên không phải thực phương tiện, lại cũng nỗ lực ngửa đầu, cố sức mà nhìn liếc mắt một cái. Đinh Thị lẩm bẩm tự nói, hát nha, đương thợ rèn như vậy kiếm tiền đâu. Ta trước kia sao không nghe nói. Điền Đào chắp tay sau lưng, kiên cường đĩnh đĩnh ngực, cao giọng nói, mãi mãi, thợ rèn là dựa vào tay nghề kiếm tiền. Có thể tránh nhiều ít, mấu chốt xem tay nghề được không. Một phen bình thường dịu cũng liền mấy chục văn, chính là, ngày hôm qua đại trầm ca một phen dịu bán 60 lượng bạc. Thiên nột, 60 lượng. Cái này Đinh Thị là thật sự bị dọa sợ, 60 lượng à, nàng sống cả đời cũng chưa thấy qua như vậy nhiều tiền. 60 lượng, nếu là mua đất, có thể mua 10 tới mẫu, xây nhà có thể cái vài tòa, đủ vài cái nam hoa cưới vợ, trời ạ. Đinh Thị xoay người lại thời điểm, lại xem cao lớn uy mãnh thợ rèn, rất giống một tòa kim sơn đứng sừng sững ở kia. Cầm lòng không đậu mà thay một bộ nịnh nọt sắc mặt, lao thái thái cười hì hì tiếp đón Hoắc Trầm, nguyên lai, ngươi như vậy có tiền đồ a. Như vậy có tiền đồ tiểu tử, còn có thể coi trọng nhà ta quả đào, thật là không tồi, không tồi. Mau ngồi, ngồi nha, uống nước, ăn điểm thơm, ăn điểm thơm. Đinh Thị kích động đến đã không biết nói cái gì cho phải, Điền Liễu nhìn mãi mãi túng dạng, xì một chút bật cười. Điền Đào cũng không nhìn xuống, che miệng xoay người sang chỗ khác cười trộm, bả vai run lên run lên. Hoắc Trầm đối với bất thình lình nhiệt tình, có chút đáp ứng không xuể, một tay bưng chén trà, một tay tiếp nhận điểm tâm, nhìn Đinh Thị, buồn cười. Trong phòng không khí trở nên nhẹ nhàng lại buồn cười, Đinh Thị ghé vào Hoắc Trầm bên người, cười tủm tỉm hỏi trường hỏi đoạn. Diệp Thị làm cho bọn họ trước ngồi một lát, chính mình muốn đi trong phòng bếp làm mấy cái hảo đồ ăn, làm Hoắc Trầm ăn cơm chiều lại đi. Điền Liễu lôi kéo Điền Đào đi theo mẫu thân phía sau vào phòng bếp, xoay tay lại đóng cửa lại, hai chị em cười ha ha. Diệp Thị cũng đang cười. Rồi lại không thể không dặn dò hai cái khuê nữ, các ngươi nói nhỏ chút, tuy là đóng lại môn, thanh âm quá lớn, ngươi mãi mãi cũng có thể nghe thấy. Điền Liễu cười mau thượng không tới khí nhi, ôm bụng nói, nghe thấy liền nghe thấy bái, ta mãi mãi, hiện tại còn dám nói tỉ của ta. Tỉ, ngươi có hay không cảm thấy? Hôm nay đặc biệt hả giận. Điền Đào ỉ ở khung cửa thượng, cười đến rừng không được tới, ta lúc này xem như đã biết, đối đãi mãi mãi người như vậy, không thể quá khách khí. Trước kia cảm thấy nàng là trưởng bối. Ngượng ngùng chống đối nàng. Nàng này tính tình càng lúc càng lớn, hướng chết mắng chúng ta. Hiện tại giáp mặt đả kích nàng một hồi, nàng ngược lại không biết giận, ha ha ha. Diệp Thị mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu, hai người các ngươi nha. Nói đến nói đi, vẫn là dính nhân gia tiểu Hoắc thợ rèn quang, ngươi mãi mãi luôn luôn ngại bần ái phú, nếu không phải kia một chỉnh phiến sườn heo cốt, có thể làm sợ nàng sao. Diệp Thị nghĩ nghĩ, dừng ý cười, nghiêm mặt nói, đúng rồi, nhà chúng ta cũng không thể thu người như vậy trọng lễ. Trong chốc lát, ta từ bên trên cắt một cái xuống dưới, lộng vài món thức ăn làm cơm chiều, lại đem nhà chúng ta gà sắt một con đi, nhân ra lần đầu tới, như thế nào cũng đến hảo hảo chiêu đãi một chút. Lấy Điền ra hiện tại chẳng huống, mấy chỉ gà là thực quý giá đồ vật, chịu sắt một con tới chiêu đãi đại thiết tượng, đủ thấy Diệp Thị đối hắn coi trọng. Cơm chiều làm được thực phong phú, Hoắc Trầm ăn mẹ vợ thân thủ làm đồ ăn, trong lòng Mỹ tư tư. Hai bên trò chuyện với nhau thật vui, đã bắt đầu thảo luận ngày nào đó tìm bà mối tới cầu hôn sự. Diệp Thị cảm thấy, nhân gia ra 5 lượng bạc đem quả đào chuộc lại tới, liền không cần lại cấp lễ hỏi tiền, này đã so nhà khác cấp lễ hỏi nhiều thượng 1-2. Thợ rèn lại thập phần nghiêm túc hứa hẹn, nói việc nào ra việc đó, lễ hỏi tiền là nhất định phải cấp, hơn nữa phải cho 10 lượng bạc, không thể làm quả đào ở trong thôn cô nương trước mặt thật mất mặt. Vừa nghe lời này, Đinh Thị càng thêm ân cần cấp thợ rèn chia thức ăn thêm thịt, cái này cô ra không riêng gì có bản lĩnh có tiền, mấu chốt là đặc biệt hào phóng, so đại cháu gái cô ra hào phóng nhiều. Phó gia doanh có cái phó bà mối, là chuyên môn làm mai kéo thuyền nhi, ta tưởng thỉnh nàng tới hỗ trợ cầu hôn, các ngươi xem thành sao. Hoắc Trầm liền tưởng chạy nhanh đem việc hôn nhân định ra tới, chuyên môn đem đề tài hướng này mặt trên dẫn. Đinh Thị vội vàng nuốt xuống trong miệng một ngụm thịt, xua xua tay nói, còn thỉnh cái gì bà mối, bạch dùng nhiều tiền, ngươi nếu thật muốn thỉnh, không bằng mời ta lão bà tử làm mai mối người hảo. Mãi mãi quả đào trước kia chỉ lo thẹn thùng, gặp phải chính mình hôn sự cũng không dám nói chuyện. Hôm nay đột nhiên cảm giác được, vẫn là đến chính mình làm chủ, chính mình nói chuyện mới được. Liền chịu đựng e lệ nói, mãi mãi, ngươi ngày thường đều không ra ta thôn, như thế nào sẽ nhận thức trấn trên thợ rèn đâu? Nếu là ngươi làm mai người, nhân gia khẳng định là có thể đoán được là hai chúng ta chính mình nhận thức. Hoắc Trầm tự nhiên hướng về quả đào nói như thế nào, hắn liền như thế nào nghe, đúng đúng, quả đào nói rất đúng, ta còn là đi phó bà mối đi. Điền Đào quay đầu nhìn về phía Hoắc Trầm, hồng khuôn mặt nhỏ nói, đại Trầm ca, ngươi cũng đừng đại thật xa chạy đi tìm cái gì chuyên môn bà mối. Nhà ngươi hàng xóm Thái A bà là người tốt, giúp quá ta rất nhiều lần đâu, nàng ly nhà ngươi cũng gần, đã nhận được ta, cũng nhận được ngươi. Ngươi thỉnh nàng làm mai mối người liền nhất thích hợp bất quá. Thợ rèn vừa nghe, cảm thấy quả đào nói đặc biệt có đạo lý, vội vàng gật đầu, hảo hảo, quả đào nói rất đúng, ta hôm nay buổi tối trở về, liền đi tìm Thái A bà. Chương 39. Cơm nước xong, sắp trời còn không tính quá muộn, quả đào một nhà đưa đại thiết tượng ra cửa, Diệp thị cùng Điển Liễu nâng dư lại sườn heo cốt, muốn cho thợ rèn mang về. Hoắc Trầm tự nhiên không chịu, mấy phen nhún nhường, chung quy vẫn là cấp Điển gia để lại. Thiện đi khách nhân. Đinh thị cũng trở về đại bá trong nhà nghỉ ngơi. Cả nhà trở lại trong phòng, trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Diệp thị lôi kéo quả đào ngó trái ngó phải, cười nói, khó trách đại thiết tượng đối nhà ta quả đào như vậy si tâm, này tiểu bộ dáng thật là càng ngày càng thủy linh, càng ngày càng nhận người đau. Chẳng qua, nhà chúng ta nghèo, không có gì hảo xiêm y, hảo trang sức, nếu là hảo hảo trang điểm, toàn bộ Thường Sơn huyện cũng tìm không ra so với chúng ta quả đào càng tuấn cô nương. Điền Liêu ở một bên nói, đúng vậy, thợ rèn đại ca ánh mắt hảo, tỷ của ta cũng không kém, tìm một cái tốt như vậy nam nhân. Đúng rồi, nương, tân làm thành hoa áo đông, ta không mặc a, mau cho ta tỷ xuyên đi. Diệp thị hơi hơi sửng sốt, bởi vì chính mình một mặt khuyết đại nữ nhi, nhị nữ nhi không cao hứng, cây khởi liễu, ngươi cũng không kém nha, đều là nương hảo khuê nữ, ngươi như thế nào còn cùng ngươi tỷ an vị đâu. Phần 22. Điền Liêu cười, nương, này không phải an vị. Trước kia ta không biết có thợ rèn đại ca việc này nhi, hiện tại đã biết, quay đầu lại ngẫm lại, kia khối vải đông khẳng định là người ta cho ta tỉ. Ngươi tưởng a, theo ta tỉ tính tình này, bỏ được tiêu tiền mua như vậy tốt bố sao? Còn có nàng tiết trung thu ngày đó mua trở về xương sườn, còn nói cái gì đại nhục trần gia thịt bán bất động, ngày hội giảm giá. Ta hiện tại làm hai ngày sinh ý liền minh bạch, càng là ăn tiết đồ vật càng quý, sao có thể giảm giá? Diệp thị Hòa Điền Anh đều dùng sáng ngời ánh mắt nhìn qua đảo, không nói lời nào. Chờ nàng chính mình đúng sự thật đưa tới. Điền Đào đỏ mặt nghẹn trong chốc lát, trung quy chịu đựng không nổi, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, là, tết trung thu ngày đó, hắn cũng mua như vậy một chỉnh phiến xương sườn, cố ý làm ta mang theo chút trở về. Kia khối vải đông, là hắn cầu ta cho hắn làm một kiện xiêm y hề, làm tạ lễ. Diệp thị đã kinh hỉ lại có chút lo lắng, quả đào, nguyên lai ngươi cùng hắn như vậy chính nha, vậy ngươi, không có làm cái gì hư quy củ sự đi. Nương, ngươi nói cái gì đâu? Ta bất quá là cho hắn đã làm vài bữa cơm, cùng một kiện xiêm y thì thôi, nào có cái gì chuyện khác. Quả đào thật sự ngượng ngùng, xoay người vào chính mình trong phòng, không bao giờ chịu ra tới. Buổi tối chui vào ổ chăn, Điền Mãn Thương cùng Diệp thị nhỏ giọng thương lượng quả đào hôn sự, khó được gặp phải cái tốt như vậy cô ra, hai vợ chồng đều thế khuê nữ cao hứng. Chỉ là trước mắt trong nhà điều kiện quá gian nan, cấp không được quả đào cái gì của hồi môn, vì thế bọn họ liền thương lượng hảo, nếu đại thiết tượng thật sự cấp 10 lượng bạc lễ hỏi tiền. Trong nhà một văn cũng không cần, liền cấp quả đào làm của hồi môn đi. Buổi tối ăn sớm, đại thiết tượng trở lại trấn trên thời điểm, sắc trời vừa mới ám xuống dưới, thái gia nước tương phô môn còn không có quan. Thợ rèn đem xe ngựa đuổi tiến nhà mình trong viện, liền xe cũng chưa tá, liền chạy vào thái A bà ra. A bà, có chuyện này nhi, ta tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Đại thiết tượng đầy mặt hưng phấn. Đại Trầm A, cùng ta sao còn khách khí như vậy, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng đi. Thái A bà cười ngâm ngâm mà đón đi lên. Hắc hắc. Ta muốn đi quả đào ra cầu hôn, thỉnh ngươi đương bà mối, thành sao? Thái A bà hai mắt sáng ngời, coi trọng quả đào lạc. Quả đào thật là cái hảo cô nương, bất quá. Chính là cùng ngươi tuổi kém đại điểm, ta đi giúp ngươi nói một chút đi, phỏng chừng cũng có thể thành. Hoắc Trầm ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, mọi nơi nhìn xem, thấy không có người khác, mới nhỏ giọng nói, ta hôm nay đã đi qua quả đào nhà bọn họ, nhà nàng người đều đồng ý. Liền kém cái bà mối. Ai u? Thái A bà chấn động, tiểu tử ngươi hành A, vô thanh vô tức, đã đem tức phụ hống tới tay lạp. Hảo hảo hảo, ta đây liền cho các ngươi làm cái này môi. Nếu hai bên đều đã đồng ý, vậy chỉ còn đi ngang qua sân khấu. Thái A bà nói cho Hoắc Trầm, ấn đại doanh chấn quy củ, đi nhà gái cầu hôn phải cho 4 lượng bạc lễ hỏi tiền, một đôi nhi vịt, 2 thất bố. Mặt khác, có thể theo chính mình tâm ý thêm nữa chút. Kỳ thật, tiêu chuẩn xính lễ không phải một đôi nhi vịt. hẳn là một đôi chim nhạn. Chính là người trong thôn có mấy cái có thể săn tới chim nhạn, mọi người giống nhau cũng liền dùng vịt thay thế. Chính là Hoắc Trầm không nghĩ tạm chấp nhận, hắn tưởng cấp quả đào cái kinh hỉ. Đi theo sư phó học quá bắn tên, tuy rằng không đạt được thiện xạ tiêu chuẩn, nhưng là bắn một con chim nhạn tới vẫn là có thể. Chỉ là trước mắt đã vào thu, cũng không biết Đà Lương Sơn còn có hay không chim nhạn. Căn cứ thử một lần ý tưởng, ngày hôm sau sáng sớm, hắn liền trên lưng cung tiễn, mang theo lương khô, vào Đà Lương Sơn. Đà Lương Sơn núi cao rừng rậm, xanh um tươi tốt, đại rừng rậm liếc mắt một cái vọng không đến biên. Chính trực mùa thu thưởng hồng diệp là lúc, thiên sơn khoác lụa hồng, vạn thác nước tề phi, phong cảnh cực kỳ tuyệt đẹp. Nhưng là, nông gia người ngày thường đều vội vàng làm ruộng, nào có thời gian dối đi thưởng thức sơn gian cảnh đẹp, mọi người chỉ hận trong núi không có gì con mồi nhưng đánh. Bằng không, còn có thể lộng điểm món ăn hoang dã ăn, đánh bữa ăn ngon. Hoắc Trầm biết, chân núi là thứ gì đều không có, nếu muốn săn chim nhạn, cần thiết hướng núi cao rừng rậm địa phương đi. Bước ra chân dài đi rồi cả buổi, tới rồi liền thái dương đều xem không rừng rậm bên trong. Vừa đi, một bên ngửa đầu chiều trăm năm láo trên cây xem, hy vọng có thể tìm được một cái chim nhạn dừng lại tổ chim. Hắn lực chú ý hoàn toàn ngưng tụ ở mặt trên, lại xem nhẹ dưới lòng bàn chân. Đông nhiên, dưới chân bị thứ gì một vướng, đại thiết tượng lảo đảo mà chạy ra đi vài bước, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Hắn tưởng lộ ra mặt đất dễ cây vướng chính mình, quay đầu lại nhìn lên, lại phát hiện cái này địa phương bằng phẳng, cũng không có cái gì dễ cây lộ ra tới, đến tột cùng là cái gì vướng hắn một chân đâu. Thợ rèn tò mò đi trở về đi, cong lưng, nghiêm túc xem xét. Phát hiện trên mặt đất có một khối xanh mét sắc cục đá, lộ ra mặt đất địa phương cũng không nhiều, nửa đoạn dưới chôn dưới đất. Thợ rèn có chút đói bụng, vì thế ngồi ở trên tảng đá gặm một cái màn thầu, uống lên mấy ngụm nước. Này dọc theo đường đi, đều không phải là một chút thu hoạch đều không có, đánh một con gà rừng, bưng một toa con thỏ, lại không gặp phải hắn muốn chim nhạn. Hắn uống đến cấp, có vài giọt thủy dọc theo khoe môi nhỏ giọt tại thân hạ trên tảng đá, vượng nhiễm khai một cái kỳ quái hình dạng. Thợ rèn mũi hơi vừa động, phát hiện có chút cổ quái. Làm một cái nhiệt tình yêu thương làm nghề ngội thợ rèn, hắn đối thiết mùi vị mẫn cảm độ là rất cao. Nếu đổi thành người bình thường, khả năng vẫn chưa cảm thấy có cái gì bất đồng, nhưng là Hoắc Trầm nghe thấy được một tia thiết hương vị. Này núi sâu rừng rậm bên trong, thứ đâu ra thiết mùi vị đâu. Hắn mọi nơi nhìn sang, cũng không phát hiện quặng sắt thạch. Đang ở buồn bực hết sức, xuyên thấu qua loang lổ bóng cây nhìn nhìn bầu trời thái dương, hoảng hốt cảm thấy, đã buổi chiều, không thể lại trì hoãn. Hắn đem túi nước cái nắp cái hảo, một lần nữa cột vào bên hông, đang muốn đứng dậy, đống nhiên phát hiện dưới thân ngồi cục đá có chút dị thường. Rồi tay ở bị thủy thấm ướt địa phương một sở, hắn phát hiện bất đồng chỗ. Thợ rèn đứng dậy, dùng tay dùng sức đi lau. Thức mau, hắn phát hiện, lộ ra mặt đất cục đá xóa đất mặt lúc sau, cục đá mặt ngoài thập phần bóng loáng, long lánh sáng ngời mê người ánh sáng, mặt trên gồ ghề lồi lõm, lại không phải phong hóa dấu vết. Hắn dùng đôi tay đem hòn đá chung quanh thổ lộ ra, lại phát hiện này phía dưới chôn bộ phận quá lớn, tưởng bào đều bào không ra. Bất quá, có một khối hơi nhỏ chút, cùng tảng đá lớn khối chia lịa, bị hắn cầm ở trong tay cẩn thận nhìn. Này, đây là đại thiết tượng quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Dùng tiểu hòn đá cùng tảng đá lớn khối đánh vài cái, hắn quỳ dạp trên mặt đất nghiêng thai lắng nghe. Không sai. Thật sự không sai. Đại thiết tượng đặc biệt kích động, thanh âm này căn bản là không phải hòn đá đánh động tĩnh, mà là thiết khối, là tính chất phi thường cứng rắn thiết khối mới có thể gõ ra tới thanh âm, cũng không phải bình thường quặng sắt thạch. Hoắc Trầm hai trong mắt tinh lượng, tìm một chỗ ánh sáng sáng ngời địa phương nhìn kỹ, càng thêm xác định, này thật là cửu thiên huyền thiết, ngàn năm khó gặp cửu thiên huyền thiết. Hắn ở sư phó nơi đó gặp qua một mảnh nhỏ, chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ huyền thiết, tuy rằng chỉ là như vậy một chút, lại đủ để lệnh sư phó kích động vạn phần, vẫn luôn cất giấu liên tiếp dùng. Loại này thiên ngoại bay tới huyền thiết, đặc biệt khó luyện hóa. Yêu cầu dùng chân quý hy hữu xả vương thạch tới luyện nó, rời đi Thâm Châu về nhà thời điểm, sư phó tặng hắn một khối xả vương thạch, đầy cõi lòng mong đợi mà vỗ bờ vai của hắn nói, sư phó già rồi, đời này cũng chưa chắc có thể gặp phải cửu thiên huyền thiết. Này tảng đá ngươi lấy về đi hảo hảo phóng. Nếu thực sự có cơ duyên gặp phải huyền thiết, nhất định phải chế tạo một phen tuyệt thế hảo kiếm ra tới. Đại thiết tượng kích động hắc hắc cười không ngừng, cảm thấy chính mình quả thực quá may mắn, quả đào ra vừa mới đáp ứng rồi cầu hôn, hắn lại đụng phải như thế hiếm thấy cửu thiên huyền thiết, chính mình nhân sinh bỗng nhiên chi gian liền viên mãn. Hắn chạy về tại chỗ, dùng một đôi bàn tay to thật cẩn thận đẩy ra bốn phía thổ nhưỡng, tưởng đem huyền thiết ôm về nhà đi. Nhưng này một khối thiết thật sự là quá lớn. Hắn căn bản không có khả năng ôm đến động, mà huyền thiết vô cùng cứng rắn, hắn cũng không có khả năng đem nó gõ toái mang đi. Trong tay cầm này một khối, cái đầu đã không nhỏ, cũng đủ chế tạo một phen bảo kiếm. Hoắc Trầm quyết định, trước đêm này một tiểu khối mang về, đại lưu tại chỗ. Dựa theo triều đình quy định, bình thường dân chúng là không thể tư đào quặng sắt, muốn mua gang cùng quặng sắt thạch đều cần thiết đi quan phủ. Nhân ngàn năm huyền thiết thật sự khó gặp, cho nên, quan phủ cũng không có quy định đụng tới huyền thiết muốn nộp lên. Chính là hắn biết, loại này thứ tốt, có lợi có tệ, đã có thể tránh đồng tiền lớn, cũng có khả năng đưa tới tai họa. Hoắc Trầm ở chung quanh đào một ít thổ lại đây, đem đại huyền thiết kín mít cái hảo, lại ở chung quanh chém chút nhánh cây tre ở nơi này, để tránh từng có lộ người đi đường phát hiện. Hắn cẩn thận ở bốn phía nhìn nhìn, đem vị trí này khắc ở trong đầu, để lần sau tới thời điểm, còn có thể tìm được. Hắn đôi tay phủng nặng trĩu huyền thiết thạch, chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà đi, chế tạo một kiện hảo binh khí. Chim nhạn chuyện này, liền từ bỏ đi, đi rồi xa như vậy lộ, một con chim nhạn cũng không gặp phải, có thể thấy được chúng nó đã bay đến phương Nam qua mùa đông đi. Thợ rèn ngây ngô cười, ôm huyền thiết thạch trở về đi, mới vừa đi qua một cái đỉnh núi, lại đột nhiên nghe được cùng loại với chim nhạn tiếng kêu. Thợ rèn theo tiếng đi qua, trước mắt một màn, làm hắn kinh hỉ cười ha hả. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Trong bụi cỏ, đang có một con bạch ngạch nhạn nằm ở đằng kia, nhìn qua héo héo, bên cạnh một con chim nhạn thủ nó, chọc tới phủ cận tươi mới tiểu thảo mầm cho nó ăn. Mọi người đều nói chim nhạn cũng không sống một mình, một đám chim nhạn rất ít sẽ xuất hiện số lẻ, một con chết đi, cùng nó ghép đôi một khác chỉ cũng sẽ buồn bực mà chết. Chính cái gọi là mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa. Nguyên nhân chính là vì chim nhạn một dạ đến già, tuyệt không đơn phi, cho nên từ xưa đến nay, đi nhà gái cầu hôn hành nạp thái chi lễ khi, tốt nhất đính hôn lễ chính là đưa lên một đôi chim nhạn. Hoắc Trầm đi ra phía trước, kia chỉ không có bị thương chim nhạn ý thức được nguy hiểm, duỗi trường cổ phành phạch cánh chiều hắn nhào tới, liều mạng bảo hộ chính mình phối ngẫu. Nhưng nó lại như thế nào lợi hại, chung quy cũng chỉ là một con chim nhạn thôi, như thế nào có thể địch nổi một cái đại thiết tượng. Hoắc Trầm chảo một cái đã bắt được nó trường cổ, đem nó xách lên. Trên mặt đất kia một con nỗ lực mà phành phạch cánh, cũng nghĩ đến mổ hắn, lại không có thể động đậy thân thể. Hoắc Trầm ngồi xổm xuống thân mình, cẩn thận nhìn lên, phát hiện một con đoạn mũi tên cắm ở nó đùi phải cùng mặt phải cánh thượng. Nguyên lai, nay chỉ chim nhạn là bởi vì bị thương, không có biện pháp phi hành cùng đi lại, mà nó bạn lữ, tự động từ bỏ bay về phía nam cơ hội, lưu lại ở chỗ này chiếu cố nó. Hoắc Trầm cẩn thận nhìn nhìn miệng vết thương, đã không đổ máu, theo lý thuyết, này chi mũi tên không có thương tổn cập yếu hại. Chim nhạn không chết được. Chính là xem nó hơi thở thoi thóp trạng thái, phỏng chừng là rừng ở nơi này không có nước uống, sắp khát đã chết. Hoắc Trầm không có muốn chung nó mệnh, này đối không rời không bỏ chim nhạn, làm hắn thập phần cảm động. Nhẹ nhàng mà trói lại chúng nó ôm vào trong ngực, đem Cửu Thiên vẫn thiết dùng bố bao thượng, bối ở phía sau, đại thiết tượng thu hoạch tràn đầy hạ sơn đi. Chương 40. Về đến nhà, Hoắc Trầm đem một đôi chim nhạn bỏ vào để đó không dùng thỏ lồng sắt, trước làm ra một chén nước cho chúng nó uống. Quả nhiên, kia chỉ buồn bã hiểu xỉu chim nhạn vừa thấy đến thủy, liền liều mạng mà uống lên lên, uống qua lúc sau, rõ ràng tinh thần không ít. Nó bạn lữ nằm ở bên cạnh nhìn, chờ nó uống no rồi, mới chậm gì gì quá khứ uống. Động vật cũng là có chính mình sức phán đoán, chúng nó cho rằng Hoắc Trầm là người tốt, ở hắn cầm kéo, dựa bình cùng vải bông ra tới cấp bị thương chim nhạn rửa sạch miệng vết thương thời điểm, một khác chỉ nhạn cũng không có công kích hắn. Liệu lý thật lớn nhạn, thiên liền đen. Hoắc Trầm trở lại trong phòng. Đêm ngày hôm qua dư lại đồ ăn nhiệt, ăn một đốn cơm no, liền vào cửa hàng bận việc. Tuy rằng ở trong núi chạy một ngày, chính là đại thiết tượng cũng không cảm thấy mệt, ngược lại cả người là kính nhi, đem áo ngắn một thoát, vai trần làm lên. Hắn trước đem lò bắt quái hỏa lộng vượng, tìm ra dùng da thú bao kín mít xà vương thạch, chuẩn bị luyện hóa vẫn thiết. Truyền thuyết loại này tỏa sáng cục đá là xà vương đôi mắt, giống sói chu giống nhau là triệu tập bố trí con đường. Kỳ thật, xà vương thạch là một loại sẽ sáng lên huỳnh thạch. Trong đêm tối tản mát ra xanh mượt quang, có thể đưa tới thiêu thân đêm trùng chờ vật, hết xanh thiểm thử liền tranh nhau tới thực, tự nhiên liền đưa tới loài rắn tụ tập. Nếu dùng nó tới luyện thiết, có thể làm cho vẫn thiết hòa tan, đánh ra tới binh khí kiên cố không phá vỡ nổi. Lần đầu tiên luyện Cửu Thiên Huyền Thiết, Hoắc Trầm một lòng hưng phấn bùm bùm thằng nhảy, không biết yêu cầu phóng nhiều ít xà vương thạch, chỉ có thể trước gõ toé một nửa đầu nhập hỏa chung, đem huyền thiết để vào. Màu đỏ ngọn lửa tỏa sáng ra sâu kín lam quang, ngọn lửa không cao, nhưng là có thể cảm giác được mạnh mẽ hỏa lực. Hoắc Trầm ném mấy khối bình thường thiết điều đi vào, thực mau thiết điều liền mềm thành một đoàn. Hắn ở cửa hàng điểm thượng đốt bài, dùng kẹp sắt kẹp ra thiết điều, bắt đầu đánh chế dao phay. Quả đào ra dao phay quá phá, hắn nghĩ tới mấy ngày đi cầu hôn thời điểm, mang lên một bộ gia dụng thiết khí, cũng làm mẹ vợ nhìn một cái chính mình tay nghề. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, đại thiết tượng bận việc hơn phân nửa túc, đánh thành hai thanh dao phay. Nhìn nhìn Cửu Thiên Huyền Thiết, thế nhưng còn không có thiêu thấu. Cấp lò bắt quái thêm hảo than đá, hắn đơn giản rửa sạch một chút, liền chui vào ổ chăn ngủ. Trong ổ chăn tựa hồ còn lưu có quả đào mùi thơm của cơ thể, ngủ lên đặc biệt thoải mái. Thợ rèn hôm nay xác thật mệt mỏi, thực mau liền tiến vào mộng đẹp, sáng sớm lên, lại chạy tới xem Huyền Thiết thiêu như thế nào. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, cấp quả đào đánh một phen dùng để phòng thân truy thủ, còn có thể dư lại một chút, liền hôn thượng tinh cương, cấp địa chủ gia nhị thiếu gia đánh một phen tinh cương Huyền Thiết kiếm. Kiếm Huyền Thiết thành phần cũng không phải rất nhiều, như vậy nếu là có người hỏi, cũng dễ đối phó. Liền nói có một phen tổ truyền Huyền Thiết kiếm quá cũ, một lần nữa luyện hóa đánh chế liền có thể. Quan phủ không cho phép tư tàng gang, nhưng là tổ truyền bảo kiếm lại quản không được. Nghĩ kỹ rồi này hết thảy, Hoắc Trầm liền một lòng làm nghề nguội. Nung khô Huyền Thiết khoảng cách, cấp quả đào ra đánh hảo một ngụm lượng như gương sáng nồi sắt, một đôi thiết muông xẻng sắt, một cái thùng sắt, hơn nữa tối hôm qua đánh tốt chém cốt đao, sắt dao đao, thả tràn đầy một đống. Thức khuya dậy sớm làm 3 ngày, mọi người chỉ nghe được thợ rèn phô truyền đến len ken tiếng vang, lại tổng cũng không thấy đại thiết tượng mở cửa. Hắn không tiếp nhận chức vụ gì sinh ý, chỉ chuyên tâm làm này đó việc. Mệt đầy người đổ mồ hôi, trong lòng lại là mỹ tư tư. Duy nhất khuyết điểm chính là quả đào mấy ngày nay không có tới, hắn không cơm ăn, bất đắc dĩ, chỉ có thể thỉnh Thái A bà tới giúp chính mình trưng màn thầu, cũng may còn có quả đào lưu lại tạc tương. Làm xong rồi này hết thảy, liền đến sơ chín giữa trưa, nhìn chế tạo tốt các dạng đồ vật, đại thiết tượng vui mừng thực. 3 cái buổi tối không như thế nào ngủ, ngày mai muốn đi quả đào ra cầu hôn, hắn sợ chính mình có vẻ quá suy sút. Rửa rửa tay, tính toán đơn giản ăn 2 khẩu đồ vật, chạy nhanh hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai làm điền ra doanh người đều nhìn xem, quả đào tìm một cái lại tinh thần có nhanh nhẹn hảo cô ra. Ở trong phòng bếp tìm, chỉ còn một cái làm màn đầu, liền tạc tương đều ăn sạch. Giò rau có một bút cải trắng, bất quá hắn lười đến xảo. Cũng may Thái A bà ngày hôm qua lấy tới yêm củ cải còn thừa nửa cái, vì thế, hắn một tay giơ đại màn đầu, một tay nắm chặt nửa cái yêm củ cải, mồm to ăn lên. Đại Trầm, ở không ở nhà nha. Trong viện cửa hông mở ra, tiến vào 2 nữ nhân. Giống nhau khách hàng cũng không biết trong viện có cửa hông, có thể từ này đạo môn tiến vào đều là nhà mình thân thích bằng hữu. Hoắc Trầm đứng dậy đi đến phòng bếp cửa, nhìn đến người tới, sắc mặt mẩn ra. Lại là nhiều năm không thấy nhị thẩm, mặt sau đi theo một người tuổi trẻ cô nương, hắn không quen biết. Dương Thị đi đến phụ cận, liếc mắt một cái liền thấy được trong tay hắn nửa cái yêm củ cải, ai ra. Người đứa nhỏ này, liền ăn cái này nha, bạch tránh như vậy nhiều tiền. Về nhà lâu như vậy, cũng bất quá đến xem ngươi nhị thúc. Ta đây là trước 2 ngày nghe người khác nói lên, mới biết được ngươi đã sớm đã trở lại. Hoắc Trầm nhai màn thầu, chưa chí có không. Đại doanh trấn tổng cộng liền lớn như vậy, hắn đều trở về đã hơn 2 tháng, nhị thẩm sao có thể không nghe nói. Bất quá là bởi vì năm đó không thoải mái, lười đến phản ứng hắn thôi. Chính là hôm nay nàng lại vì cái gì chủ động tới cửa đâu. Mấu chốt nhất chính là, mặt sau còn đi theo một người tuổi trẻ cô nương. Nhị thẩm, từ trở về, ta này việc liền đặc biệt vội. Vẫn luôn không thể phân thân đâu. Hoắc Trầm đạm nhiên đáp, lại cắn một ngụm yêm củ cải. Dương Thị cũng không cùng hắn so đo, cười tủm tỉm mà dẫn dắt cô nương vào cửa, ở trong phòng khắp nơi nhìn một cái, liền tủ quần áo đều mở ra nhìn, thở dài nói, ngươi nhìn ngươi, hảo hảo phong ở trụ thành như vậy, chính là thiếu cái liệu lý gia sự. Đây là ta chất nữ Dương Tĩnh, Hoắc Vân biểu muội, trong ngoài một tay. Tiểu Tĩnh à, nay không có bút cải trắng sao, ngươi cho ngươi biểu ca xảo cái đồ ăn, đừng làm cho hắn ăn làm màn đầu. Đây là nào cùng nào nha? Hoắc Trầm nhíu mày. Dương Tĩnh ngẩng đầu nhìn đại thiết tượng liếc mắt một cái, lơ đãng mà toát ra vài phần thất vọng. Này nam nhân cũng quá lôi thôi, đây là mấy ngày không tạo dâu, trên cằm tràn đầy thanh hắc hồ cha. Vành mắt biến thành màu đen, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Người còn lớn lên té ngã tráng như dường như vậy lãnh thiên, cũng không mặc áo trên. Cô đem người này khen trời cao, nói từ khi hắn trở về sinh ý liền đặc biệt hảo, tiền bạc nước chảy giống nhau hướng trong nhà tránh. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, mới mang chính mình tới thân cận. Chính là, nàng không nhìn thượng. Dương Tĩnh ngượng ngùng không nghĩ động, bị cô đẩy một phen, mới không tình nguyện cầm lấy cải trắng, phóng tới thất thượng, liền phải dùng dao phay thiết. Đừng núp nhích. Hoắc Trầm tựa hồ xem minh bạch, đi qua đi một phen đoạt lấy dao phay, ngươi đừng chạm vào nhà ta dao phay, đây là cho ta tức phụ dùng. Này mặt trên ấn một cái đào tâm, là hắn cố ý cấp quả đào đánh dao phay, mới không nghĩ bị người khác chạm vào đâu, ngại dơ. Dương Tĩnh sửng sốt, đầy mặt ủy khuất nhìn về phía Dương Thị, trong lòng lại là mừng thầm. Cô, nhân gia không nghĩ làm ta dùng. Dương Thị trăm triệu không nghĩ tới Hoắc Trầm như vậy không cho mặt mũi, kéo xuống mặt tới nói, ngươi đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ ở Thâm Châu cưới tức phụ. Hoắc Trầm ăn xong rồi cuối cùng một ngụm màn đầu, thong dong mà cho chính mình đổ một chén nước ấm, uống trước xong rồi, mới không nhanh không chậm mà nói, ở Thâm Châu không cưới, bất quá hiện tại muốn cưới, là Điền gia doanh Điền Đào, ngày mai liền đi cầu hôn. Dương Thị nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi chừng nào thì tìm tức phụ, trở về sau tìm nha, cha mẹ đều không còn nữa, cũng không ai quản ta, nhưng không phải đến chính mình quản chính mình bái. Thái A bà nói môi, quay đầu lại định rồi nhật tử ta sẽ cho ngươi cùng nhị thúc đưa cái thiệp. Hoắc Trầm ngáp một cái, muốn ngủ. Dương Thị sắc mặt thay đổi mấy biến, một lần nữa đánh giá cái này ngây ngốc cháu trai. Rốt cuộc hiểu được, hắn căn bản là không nốc, hơn nữa rất thông minh, không có nhà mình trợ giúp cũng có thể quá thực hảo. Xem ra, muốn cho hắn lại đây cầu chính mình hỗ trợ bản tính như ý đã là thất bại. Mang theo chất nữ chủ động hướng lên trên thấu, cũng thấu chậm. Nếu là lại không gia tăng chữa trị quan hệ, về sau hắn cưới tức phụ, quá chính mình tiểu nhật tử, chỉ sợ càng lười đến phản ứng chính mình. Dương Thị cười gượng hai tiếng, bay nhanh mà thay đổi đề tài, nếu như vậy, nhị thẩm liền an tâm rồi, bằng không, còn vẫn luôn nhớ thương ngươi hôn nhân đại sự đâu. Cuối tháng, ngươi Hoắc Vân muội muội liền phải thành thân, ngươi này đương đại đường ca, nhưng đến tới uống ly rượu mừng a nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước còn cấp Hoắc Vân mua một khối đặc biệt đẹp vải bông đâu, thật là có tâm hài tử. Hoắc Trầm ha hả cười, gật gật đầu, nhị thẩm đã đưa tin cho ta tới, ta khẳng định đi. Một khối vải bông nào đủ, ta cho ta muội tử mua một con vải đỏ, làm nàng muốn làm gì làm gì. Hai bên liền như vậy vui sướng nói định rồi, Dương Thị cảm giác chính mình tới quá là lúc, nhặt một cái đại tiện nghi. Hoắc Trầm cảm thấy như vậy kết quả cũng không kém, chung quy là thân nhị thúc, liền như vậy đoạn tuyệt quan hệ cũng không tốt lắm, cho bọn hắn điểm tiểu ngon ngọt treo ăn uống, tương lai quả đào vào cửa, bọn họ đều đến hống quả đào, ai cũng không dám cho nàng sắc mặt xem. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, ngày hôm sau lên, Hoắc Trầm ở gương đồng trước mặt cạo râu, mới phát hiện chính mình có bao nhiêu lôi thôi. Khó trách ngày hôm qua cái kia cái gì biểu mội trướng mắt chính mình. Trướng mắt vừa lúc, không cần nàng coi trọng, nhà ta quả đảo còn chờ ta đi cầu hôn đâu. Đại thiết tượng Mỹ tư tư mà thu thập hảo tự mình, kích động mà liền cơm sáng cũng chưa ăn, liền đi cách vách bố cửa hàng mua bố. Thái A bà nói hai thất bố là đủ rồi, nhưng là hắn một hơi mua sáu thất. Hai thất vải đông cấp hai cái cô em vợ, một con thanh bố cùng một con màu tím nhạt cấp nhạc phụ nhạc mẫu, còn có hai thất màu đỏ rực cấp quả đảo. Bộ hảo xe ngựa. Trang hảo một đống lớn đồ vật, Hoắc Trầm kéo lên Thái A bà, cùng đi Điền gia doanh. Cuối thu mát mẻ, xanh thẳm trên bầu trời mây cuộn mây tan, xanh biếc lúa mạch non ở trong gió nhẹ duỗi thân mềm mại vòng eo, lười biếng nhìn về phía ven đường trải qua đại thiết tượng. Hắn huy động roi vội vàng xe, đầy mặt vui mừng giấu đều giấu không được, trên đường nhìn đến giống như đã từng quen biết gương mặt, đều cười chào hỏi. Thái A bà ra nước tương cửa hàng là nhiều ít năm lão cửa hàng, nhận thức nàng người không ít, tiến Điền gia doanh, liền có không ít người cùng nàng nói chuyện. Mọi người nhìn thấy trên xe chim nhạn, vải đỏ, liền minh bạch đây là tới cầu hôn, đều cười hì hì hỏi đi nhà ai. Chương 41. Thái A bà đầy mặt ý cười nói, ta cấp thợ rèn nói cái môi, chính là các ngươi thôn quả đào, đang muốn đi nhà nàng cầu hôn đâu. Mọi người vừa nghe là quả đào, đều là sửng sốt, có kia chuyện tốt liền thò qua tới nhỏ giọng nói, quả đào hắn cha vừa mới quăng ngã chặt đứt chân, trong nhà còn có cái tiểu con trống trước, thợ rèn là cái lưu loát nhân nhi, làm gì muốn tìm như vậy một người. Phần 23. Hoắc Trầm vừa nghe lời này liền không vui, quả đào cần mẫn có khả năng lại hiếu thuận, mỗi ngày sáng sớm là có thể thấy nàng đi chấn trên bán tát tử đường táo, thật tốt cô nương nha. Mọi người xem thợ rèn không chê, cũng liền ngượng ngùng nói thêm nữa gì, chỉ nhìn chằm chằm trên xe lễ hỏi, xem cái không ngừng. Nga, này không phải một đôi hoa vịt, đây là chân chính chim nhạn đâu. Đại thiết tượng, ngươi thật có thể làm, như thế nào săn tới chim nhạn nha. Sáu thất bố, hoa. Cư nhiên có sáu thất bố. Đại thiết tượng, ngươi cũng quá hảo phóng đi. Trời ạ, đây là nồi sắt sao? Như thế nào so trong nhà gương chiếu còn rõ ràng, các ngươi nhìn một cái, dao phay như thế nào như vậy mỏng. Như vậy lượng. Nghe đại gia tán thưởng thanh, Hoắc Trầm càng thêm cao hứng. Thực mau liền đến quả đào cửa nhà, hắn như cũ đem ngựa buộc ở thôi mãi mãi cửa nhà đại cây hoài thượng. Thôi mãi mãi vừa mới làm tốt một đôi giày đầu hổ, từ trong phòng đi ra, đang muốn cho nhân gia đưa đi, liền nhìn thấy cửa kia một chiếc xe ngựa to. Ai ra, này nhà ai xe ngựa nha? Ngày đó liền ở chỗ này thả sau một lúc lâu, nhà ai có như vậy rộng thân thích nha? Thái A bà nhận được thôi mãi mãi, thấy nàng thấu lại đây, liền vui mừng nói, là Hoắc thợ rèn xe ngựa, ta cấp nói cái môi, hôm nay là tới quả đào ra cầu hôn. Thôi mãi mãi nhìn xem trên xe đồ vật, liên tục liễu lưới, hiện tại người trẻ tuổi thật sự đến không được, cưới cái tức phụ, phải tốn phí nhiều như vậy đồ vật sao? Ai, đúng rồi, tiểu tử ngươi nhìn một cái. Ta này giày đầu hổ làm được tốt nhất lạc, ngày khác các ngươi thành thân, quả đào khẳng định cho ngươi sinh cái đại béo tiểu tử. Đến lúc đó, đừng quên tìm ta tới làm dạy đầu hổ a. Hoắc Trầm đặc biệt tưởng cười ha ha, chính là trước mắt ở quả đào cửa nhà, hắn không dám quá tùy ý, tổng muốn trầm ổn nội liễm một chút mới hảo. Cố nén ý cười, gật gật đầu, hảo, thôi mãi mãi, chờ ta ra có nhi tử, nhất định tìm ngươi làm dạy. Cái này nhưng đem thôi mãi mãi cấp nói ngông, tiểu tử, hai ta lần đầu gặp mặt, ngươi như thế nào biết ta là thôi mãi mãi đâu. Hoắc Trầm trong lòng âm thầm kêu khổ, trung quy vẫn là có chút đắc ý vênh váo. Thế nhưng đem quả đào nói với hắn quá thôi mãi mãi, thuận miệng lộ ra tới. Thợ rèn chỉ phải giả vờ không nghe thấy, con mèo đi lấy trên xe đồ vật. Thái A bà vừa thấy hắn này biểu tình, tự nhiên liền minh bạch, khẳng định là quả đào nói cho hắn, liền ở một bên hòa giải, tự nhiên là ta nói nha, ta ở tới trên đường nói cho hắn, quả đào bọn họ thôn có một cái thôi mãi mãi, làm dày đầu hổ làm được đặc biệt hảo. Làm hắn về sau có hài tử, liền tìm ngươi tới làm. Thái A bà không hổ là làm cây lâu năm ý người từng trải, một câu đem hai người nói đều thật cao hứng. Thôi mãi mãi còn giúp thợ rèn, hướng quả đào trong nhà dọn đồ vật. Trước hết nên ra tới chính là mãi mãi Đinh Thị, mấy ngày nay nàng vẫn luôn chờ đại thiết tượng tới cầu hôn đâu, mỗi ngày sáng sớm liền tới quả đào trong nhà, buổi tối trời tối mới hồi nàng đại bá ra nghỉ ngơi. Ở trong phòng ngồi đều không yên ổn, quá một lát liền muốn tới trong viện thăm dò mong chờ một chút. Thấy đại thiết tượng xách theo một đôi chim nhạn, ôm vài thất bố tiến vào, Đinh Thị vội vàng chạy ra đi tiếp, ai nha, mua nhiều như vậy bố, này đến làm nhiều ít tân y hề phục a. Hắc hắc hắc. Diệp Thị đón ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thái A bà trong tay cầm nồi sắt. Chu nghệ người tốt, đối đồ dùng nhà bếp tự nhiên càng để ý nàng đem nồi phủng ở trong tay, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, cẩn thận nhìn vài biến, kinh ngạc cảm thán nói, trời ạ, trên đời cư nhiên có tốt như vậy nồi. Ta trước kia ở gia đình giàu có giúp việc bếp núc thời điểm, nhà bọn họ đối đồ ăn như vậy chú ý, cũng chưa dùng quá tốt như vậy nồi nha. Chính mình tay nghề được đến mẹ vợ tán thành. Đại thiết tượng đặc biệt cao hứng, sấn mọi người đều đang xem đồ vật thời điểm, hắn lặng lẽ tiến đến quả đào bên người. Điền đào tự nhiên biết hắn hôm nay là tới cầu hôn, cho nên, không có đi ra ngoài nên hắn. Chỉ hồng khuôn mặt nhỏ ngồi ở trong một góc, é thẹn, nói cái gì đều không nói. Quả đào, ngươi mấy ngày nay như thế nào cũng không tới trấn trên đâu. Ta làm thật nhiều sống, lại không ăn thượng một đốn cơm no, ngươi nhìn một cái, ta có phải hay không đói gầy. Hoắc Trầm thấp giọng nói. Điền đào lúc này mới giơ lên đầu, nghiêm túc nhìn hắn hai mắt, cảm giác hắn là có điểm gầy. Xem hắn cấp nhà mình đánh nhiều như vậy thiết khí, khẳng định đặc biệt mệt, liền nhẹ giọng hỏi hắn, kia hôm nay đâu, ngươi ăn cơm sáng không có. Không có à, trong nhà cái gì ăn cũng chưa, thật vất vả đem chim nhạn tóm được tới, đem thiết khí cũng đều đánh thành. Ta liền nghĩ chạy nhanh tới cầu hôn, nào còn lo lắng ăn cơm. Thợ rèn mắt trông mong nhìn quả đào, giống một con trung tâm tiểu cầu ở chiều chủ nhân vẫy đuôi. Điền đào đứng dậy. Vậy ngươi trước ngồi một lát đi, ta đi cho ngươi làm chén mì. Hảo A. Thợ rèn lập tức liền cười, cười đến hai con mắt đều mị lên, cảm thấy mị mãn nhìn quả đào hiểu điệu thân ảnh rời đi. Đinh Thị là làm Điền Anh đi kêu nàng đại bá cùng tam thúc tới, đã muốn đính hôn, người một nhà tổng muốn ở bên nhau ăn bữa cơm. Thái A bà cùng Đinh Thị nắm tay vào buồng trong, đem một thỏi 10 lượng chỉnh bạc lấy ra tới, nhạc Đinh Thị đôi mắt đều mau không mở ra được. Diệp Thị không nghĩ tới, hắn thế nhưng đưa tới một đôi chân chính chim nhạn. Bố cũng cho 6 thất, còn có như vậy nhiều thiết khí, thật sự ngượng ngùng lại muốn nhân ra bạc. Hai bên nhún nhường một phen, Hoắc Trầm trung quy là không chịu đem mấy thứ này lấy về đi. Ở trên giường đất bày tràn đầy một tảng lớn, quả đào đại bá cùng tam thúc vào cửa thời điểm, đều bị hoảng sợ. Hoắc Trầm một bên khách khí mà cùng trưởng bối nói chuyện, giống nhau lấy mắt ngó phòng bếp. Thức mau, quả đào liền bưng một chén nóng hôi hổi mì sợi ra tới, thợ rèn bước nhanh đón đi ra ngoài, từ trên tay nàng tiếp nhận tô bự. Phóng tới nhà chính bàn bắt tiên thượng. Thịt kho tàu xương sơn mặt, ngươi mau thừa dịp nhiệt tan đi. Quả đào mang tới một đôi chiếc đũa cùng một cái thiết muỗng, cho hắn phóng tới trên bàn. Hoắc Trầm lại không có vội vã ăn mì, mà là từ trên eo đem tỉ mỉ chế tạo huyền thiết chùy thủ cởi xuống tới, giao cho quả đào trong tay, đây là ta cố ý cho ngươi đánh, ra cửa thời điểm mang lên, phòng thân dùng. Đây chính là nhà chúng ta bảo bối, ngàn vạn không thể cho người khác. Vùng trong mấy cái đại nhân không có cố tình hướng ra phía ngoài nhìn. Điền Liêu Hòa Điền Anh lại nhịn không được tham đầu tham nao ra bên ngoài xem, nghe được thợ rèn nói, đều nhịn không được che miệng trộm nhạc, lúc này mới vừa cầu hôn, liền nhà chúng ta. Quả đào đem chùy thủ cầm ở trong tay thưởng thức, vỏ đao giản dị tự nhiên, dùng sức rút ra chùy thủ, lại phát hiện cũng không có trong tưởng tượng, như nồi sắt giống nhau sáng ngời. Chùy thủ có chút trầm, mặt trên còn có chút kỳ quái hoa văn, đây là cái gì chùy thủ nha, rất khó đến sao. Ta coi cùng Trần Đại Thúc bán thịt dao nhỏ cũng không sai biệt lắm. Đại thiết tượng mới vừa ăn một ngụm mặt, nghe được nàng này một câu, bị đột nhiên nghẹn một chút. Lao lực nhi mà nuốt đi xuống, mới chậm rãi nói, đây là vật báo vô giá, lấy một vạn chỉ giết heo dao nhỏ tới cũng không đổi. Ngươi tới thử xem, chém cái này cái muôn bính. Hắn nắm lấy thiết muôn viên đầu, làm quả đào ở thiết bính thượng chém một chút. Quả đào kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái, không để trong lòng nhi, cầm chùy thủ tùy tay vung lên, liền chém vào cái muôn bính thượng. Ca một tiếng, cái muôn chém làm hai đoạn nhi. Điên đào hoảng sợ, không nghĩ tới, một phen lớn lên cũng không tốt xem chùy thủ lại có thể như thế sắc bén. Thợ rèn ăn khẩu thịt, rào rạt đắc ý mà nhìn nàng, thế nào? Biết lợi hại đi. Hảo hảo lưu lại đi, đây chính là đồ gia truyền, tương lai có thể truyền cho hậu thế. Lúc này mới vừa đính hôn, liền nói hậu thế sự, quả đào bị hắn xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, đem chùy thủ thả lại vào đao. Bước nhanh chạy tiến chính mình phòng, không chịu ra tới. Đại thiết tượng một bên ăn mì một bên dùng ánh mắt nhìn về phía quả đào cửa, kia khó xá khó phân bộ dáng, xem ở điền ra người trong mắt, đều cao hứng muốn cười. Cái này thật thành thợ rèn là thiệt tình thích quả đào, mỗi tiếng nói cử động, đều có thể nhìn ra được tới. Tương lai quả đào gả cho hắn, khẳng định là hưởng phúc ngày lành. Hai nhà nói thỏa hôn sự, liền bắt đầu thương lượng hôn kỳ, quả đào năm nay mới 14, ấn quả đào nương ý tứ, nhanh nhất cũng đến sang năm thành thân. Chính là ở tới trên đường. Đại thiết tượng đã luôn mãi dặn dò Thái A Bà, nhất định phải đem thành thân ngày định ở năm nay, hắn thật sự không nghĩ một người quá cái lẻ loi năm. Thái A Bà cười nói, đại trầm 23 lạp, không thể lại kéo, mỗi ngày làm nhiều như vậy việc tốn sức, lại liền cơm đều ăn không đủ no, không một cái nấu cơm người nào hành a. Diệp thị rũ mắt nghĩ nghĩ, dùng thương lượng khẩu khí nói, nếu không, làm quả đào lâu lâu cho hắn trưng một nồi màn đầu, hầm thành một nồi nhục thái. Tuy nói không thành thân đâu. Tổng hướng nhà chồng chạy có điểm không quá thích hợp, nhưng là chung quy là đính thân, mọi người cũng sẽ không nói cái gì quá phận nhàn thoại. Thái A Bà nơi nào chịu ý kìa, ai nha, còn lâu lâu làm gì nha. Trực tiếp thành thân thật tốt, vợ chồng son đồng tâm hiệp lực sinh hoạt, cuộc sống này khẳng định càng ngày càng rực rỡ. Quả đào chiếu cố ra, đại trầm cũng có thể nhiều làm chút việc ra tới, này thành thân cũng muốn hoa không ít tiền đâu, không nỗ lực kiếm tiền nào hành. Đúng vậy, đừng nói là thành thân, thu thập phòng ở, bãi rượu. Làm xiêm y lìa đệm chăn tiền, đơn nói đính hôn bãi mãn này một giường đất, cũng đã là rất lớn một bút chi tiêu. Diệp thị có chút rồi dám, nói, chính là quả đào quá nhỏ nha, nếu là năm nay thành thân, nói không chừng sang năm phải hoài thượng, mới 15 liền sinh hài tử, ta sợ nàng. Nữ nhân sinh hài tử liền giống như ở quỷ môn quan đi một chuyến, tuổi càng nhỏ, thân thể không trưởng thành thục, tự nhiên tính nguy hiểm lại càng lớn. Diệp thị đau khuê nữ, Thái A Bà cũng có thể lý giải, mọi người đều là nữ nhân. Đều trải qua quá sinh hải tử thống khổ. Thái A Bà có chút chịu đựng không nổi, quay đầu hỏi Hoắc Trầm, đại trầm nào, quả đào nương nói có đạo lý, ngươi nếu là có thể cắn răng lại rất một năm, khiến cho quả đào trễ chút nhi gả lại đây đi. Hoắc Trầm túi đầu xuống, trong lòng đặc biệt khó chịu. Hắn tưởng cưới quả đào quá môn, một ngày đều không nghĩ trở, hận không thể hiện tại liền đem nàng mang về nhà đi. Chính là hắn lại sợ quả đào có nguy hiểm, nàng mới như vậy tiểu, nếu là thật bởi vì cho hắn sinh hải tử có bất chấp gì. Hoắc Trầm quả thực không biết chính mình nửa đời sau nên như thế nào sống sót. Kỳ thật hài tử có thể vãn chút sinh, hắn đều không phải là vội vã sang năm liền ôm hài tử, hắn chính là muốn cho quả đào mỗi ngày đều ở chính mình bên người, có thể thấy nàng liền hảo, chẳng sợ giống lần trước như vậy, ngủ cách vách nhà ở cũng đúng. Nếu là thường xuyên không thấy được nàng, hắn tưởng chịu không nổi. Chương 42. Đại doanh trấn phong tục, khuê nữ giống nhau 16 tuổi xuất giá. Cũng có nguyên nhân vì nhà trai sốt ruột ôm tôn tử trước tiên. Nhưng là cũng sẽ ở 15 tuổi cập kê về sau, 14 tuổi liền thành thân đích sắc rất ít thấy. Quả đào một nhà đều là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, nhật tử chính là làm tương bức quá, cũng không biết địa phương khác cũng có rất nhiều 13-14 tuổi liền thành thân. Đại thiết tượng buồn đầu suy nghĩ một trận, nhẹ giọng cùng mọi người thương lượng, nếu không, cuối năm trước thành thân, sang năm, hoặc là năm sau lại viên phòng. Điên đào một mình ngồi ở tây trong phòng, nghiêng tai lắng nghe bọn họ nói chuyện, trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu. Một đôi trắng non tay nhỏ rảo ở bên nhau, trong lòng mai con chạy loạn. Trước kia mãi mãi nói làm nàng gả cho Phùng Mãn thời điểm, nàng cảm thấy chính mình mới 14 tuổi, còn rất nhỏ đâu, thành thân sự tựa hồ ly chính mình quá xa. Chính là hiện tại nàng ý tưởng không giống nhau, đại thiết tượng mỗi ngày đều ở làm việc tốn sức, bị như vậy nhiều mệt, lại liền đốn cơm no đều ăn không được, ngẫm lại liền cảm thấy thế hắn khó chịu. Tuy rằng tuổi không phải rất lớn, nhưng nàng cảm thấy chính mình thân thể phát dục khá tốt, ngày thường cũng không yêu sinh bệnh. Thể trạng còn man rắn chắc. Hơn nữa sang năm 3 tháng nàng liền cập kê. Nếu là tháng chạp thành thân, cũng bất quá trước tiên một cái quý mà thôi, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Nhưng là ý nghĩ như vậy, nàng chỉ dám chính mình ở trong lòng trộm tưởng, lại không dám nói ra. Nếu là làm nhân ra nghe được, khẳng định đến chê cười nàng như vậy vội vã gả chồng. Ở trước mặt mọi người đàm luận cái này đề tài, liền tính đại thiết tượng ra mặt không tệ, cũng nghẹn đỏ mặt, Diệp thị làm cho đại ba ca, chú em càng là vô pháp mở miệng. Thái A bà vừa thấy mọi người đều thực xấu hổ, cũng minh bạch đại thiết tượng nóng lòng thành thân nôn nóng trình độ, liền cười ha hả mà nói, ta xem cái này biện pháp hành, đại trầm cũng không dễ dàng, năm trước thành thân, ăn tết thời điểm là có thể ăn nên làm ra cơm no. Thành thân về sau, vợ chồng son đi ra ngoài làm việc mại hóa đều phương tiện, đi trong thành thỉnh đại phu cũng phương tiện a đối hai nhà đều hảo, nếu không liền định ở tháng chạp đi, hết năm cũ phía trước, các ngươi xem thế nào a? Cũng may, điền gia nhân thể lượng đại thiết tượng khó xử, đáp ứng rồi tháng chạp thành thân yêu cầu. Hoắc Trầm đặc biệt vui vẻ, giữa trưa ăn cơm thời điểm ăn nhiều một cái đại màn thầu. Đại gia nhìn một cái thợ rèn này lượng cơm ăn, trong lòng càng thêm tán thành sớm một chút thành thân ý tưởng. Như vậy mỗi ngày bị đói, thật đúng là khó chịu. Trở lại trấn trên, Hoắc Trầm thỉnh người nhìn cái ngày lành, tháng chạp 16 nghi gả cưới, vì thế hai bên liền thương định ngày này. Thợ rèn trong lòng kiên định, liền bắt đầu chuyên tâm làm nghề ngội kiếm tiền. Trong đầu hiện lên đều là quả đào kiểu tiếu thân ảnh, càng muốn làm việc càng có lực nhi. Chờ quả đào gả lại đây, nhất định phải làm nàng ăn được mặc tốt, quá thượng hảo nhật tử, hắn nhưng luyến tiếc làm nàng chịu khổ. Tắt tử đường táo, lại giòn lại ngọt, tân thêm phủ dung bánh, mau tới nếm thử ai trên đường truyền đến quen thuộc giao hàng thanh. Thợ rèn trên tay đại chùy dừng lại, không tự chủ được mà thăm dò ra bên ngoài xem. Ai? Lại là cây khởi liễu, không phải quả đào. Tuy rằng biết rõ sẽ là cái dạng này kết quả, nhưng là đại thiết tượng mỗi lần thăm dò ra bên ngoài xem thời điểm, đều hy vọng phát sinh kỳ tích. Quả đào đã đính thân, muốn ở nhà thêu áo cưới, làm tân y phục tân giày. Cây khởi liễu lại không có gì sự nhưng làm, hơn nữa, cây khởi liễu mại hóa năng lực đích sát so quả đào cường. Nàng ra mặt hậu, dám nói lời nói. Mở ra vui lùa, nói chêm chọc cười liền đem hóa bán đi. Nói nữa, quả đào đã đính hôn, cũng không thích hợp cả ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Chính là thợ rèn trong lòng khó chịu a, mới qua nửa tháng ngày lành, này liền lại ăn không được cơm. Tuy nói còn thừa 3 tháng, quả đào liền phải gả lại đây, chính là 3 tháng cũng có 100 ngày qua đâu, ngày này một ngày chịu đựng đi, khi nào mới là cái đầu a? Đối diện bỗng nhiên vang lên đại nhục Trần chửi bậy thanh, ngay sau đó, liền nghe được Trần Mẫn đạt giết heo giống nhau chu lên. Họp chợ người đều dừng lại bước chân, bên đường nhi buôn bán, cũng đều duỗi trưởng cổ nhìn lại đây. Đại nhục Trần tay trái dẫn theo dao giết heo, tay phải cao cao giơ lên bàn tay, vây quanh thịt quán đuổi theo nhi tử xoay quanh. Tiểu tử thúi, cha mẹ liều mạng kiếm tiền cung ngươi niệm thư, ngươi lại cuốn gói cuốn nhi đã trở lại. Ngươi không thi đậu, lao tử cũng chưa tấu ngươi, hiện tại không chịu niệm, lao tử liền tấu chết ngươi tính. Ngoài miệng nói muốn hắn mệnh, nhưng trên tay nào bỏ được chân chính ra tay tàn nhẫn, mặc dù đuổi theo. Cũng chỉ là ở hắn phía sau lưng hung hăng chụp một cái tắt thôi, kỳ thật chủ yếu vẫn là tưởng hù dọa hắn, làm hắn thành thành thật thật trở về niệm thư. Trần Mẫn Đạt một bên chạy vắt giò lên cổ, một bên cùng lao cha giải thích, cha nha, thật sự không phải ta không cần tâm đọc sách, mà là đọc những cái đó văn chiếu chiếu đồ vật, căn bản là không có gì dùng, cái gọi là thư trung tự hưu hoàng kim ốc, căn bản chính là gạt người. Những cái đó làm quan hải tử mới có thể làm quan, giống ta như vậy trong nhà không ai cấp chống lưng, vĩnh viễn đều thi không đầu. Lại niệm nhiều ít năm cũng vô dụng. Đại nhục Trần thân mình béo, chạy vài vòng liền chạy bất động, đỡ thịt quán cây cột, từng ngụm thở phì phò, dùng dao giết heo chỉ vào Trần Mẫn Đạt, ngươi mới vài tuổi. Lao tử đều không nóng nảy, ngươi này nhi tử gấp cái gì, nhiều đọc mấy năm tổng hội thi đậu, sợ cái gì. Cha nha, ta không nhỏ, ta đều 18, chúng ta đại doanh trấn trên không đều là khuê nữ 16 thành thân, hán tử 18 thành thân sao. Ngươi mau cho ta nói cái tức phụ nhi, chi cái thịt quán nhi. Ta về sau liền bán thịt kiếm tiền, ngươi nhìn nhân ra đối diện đại trầm ca đều đính hôn. Trần Mẫn Đạt trung quy tuổi trẻ, thân thể lại gầy, chạy lên linh hoạt nhiều. Thấy lao cha đứng lại bất động, hắn liền đứng ở một trượng có hơn, tiếp tục cùng đại nhục Trần thương lượng. Hoắc Trầm nguyên bản không tưởng trộn lẫn nhà bọn họ chuyện này, nhưng là nghe người ta nhắc tới chính mình, liền buông đại chùy, đi tới cửa đi nhìn cái náo nhiệt. Nhân ra đại trầm bao lớn rồi, nhân ra đều 20 mấy, ngươi còn không có 20 đâu, tiểu tử ngươi cái gì cấp? Đại nhục Trần thở phì phì nói. Hoắc Trầm thấy bọn họ hai cha con lấy chính mình nói chuyện này, liền mở miệng nói, Trần Đại Thúc, ngươi cũng đừng khó xử Mẫn Đạt. Chúng ta con nhà nghèo, có thể tránh khẩu cơm ăn là được, làm gì một hai phải buộc hắn đi đọc sách làm con nha. Ta cuối năm liền phải thành thân, sang năm khẳng định ôm cái đại béo nhi tử, ngươi cũng chạy nhanh cấp Mẫn Đạt nói một môn thân, đến lúc đó chúng ta hai nhà hài tử còn có thể tại cùng nhau chơi. Mọi người cười ha ha, đại nhục trần khí con dao giết heo hung hăng cắm ở thịt heo thượng. Nhà hắn tổng cộng 4 cái hài tử, liền sinh 3 cái nữ nhi, cuối cùng mới được Trần Mẫn Đạt này một cái nhi tử, tự nhiên không có khả năng thật sự bị thương hắn. Hoắc Trầm nhắc tới tôn tử chuyện này, đại nhục trần liền có điểm rối rắm. Đích xác, hắn tuổi tác càng lúc càng lớn, muốn ôm tôn tử, chính là liền sợ nhi tử thành thân về sau càng thêm học không đi xuống, mới muốn cho hắn hết sức chuyên chú đọc sách, chạy nhanh thi đậu cái cử nhân. Trần Mẫn Đạt thấy lao cha bình tĩnh lại, liền đầy mặt thành khẩn nói, cha, ta chưa nói dối, thật là như vậy, liền tính ta đem thư đều đọc lầu lầu, ta làm theo không đảm đương nổi quan, ngươi khiến cho ta bán thịt đi. Đại nhục trần hung hăng thở dài, xem một cái không biết cố gắng nhi tử, nói, hành, ngươi không phải muốn bán thịt sao. Từ giờ trở đi, ngươi liền đứng ở nơi này đến đây đi. Mau ăn tết, vừa vặn ta muốn đi trong núi thu mấy đầu heo trở về. Ta và ngươi nương cùng đi, chính ngươi chống sạp đi, biết loại nào thịt bán bao nhiêu tiền sao. Trần Mẫn Đạt dùng sức gật gật đầu, biết, ta mỗi ngày xem ngươi bán thịt, có thể không biết sao. Hành, ta này vừa đi phải 10 ngày qua, hầm còn có sắt tốt một đầu heo, đủ ngươi bán. Lao tử đảo muốn nhìn, là bán thịt hảo, vẫn là đọc sách hảo. Đại nhục trần thở phì phì vào hậu trạch, không lớn một lát liền cùng tức phụ sách theo hai cái tay mải, bộ xe lửa ra tới. Mẫn Đạt mẫu thân Khâu thị không yên tâm, tự nhiên muốn nhiều dặn dò nhi tử vài câu. Nhưng bên kia đại nhục trần đã nóng nảy, ném roi muốn đi. Khâu thị vội vàng đuổi theo qua đi, bất đắc dĩ mà bỏ đến trên xe. Không có gì náo nhiệt nhưng nhìn, mọi người tan đi, Hoắc Trầm cũng trở lại cửa hàng, tiếp tục làm nghề nguội. Xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, ánh mắt thường thường liếc về phía đối diện thịt quán nhi, rốt cuộc này thư sinh bán thịt, là đầu một chuyến. Hoắc Trầm thập phần tò mò, hắn đến tuột cùng có thể hay không làm được này việc. Điền Liêu cũng tò mò mà thấu qua đi, nhìn đến Trần Mẫn Đạt luống cuống tay chân bộ dáng, lại là cắt thịt, lại là lấy tiền. Chính sốt ruột thời điểm, một đao đi xuống, thiếu chút nữa cắt qua tay mình. Trần đại ca, ta giúp ngươi lấy tiền đi. Điền Liêu Thanh Thúy nói. Sức đầu mẹ chán Trần Mẫn Đạt vội vàng gật đầu. Hảo a, hảo a, cây khởi liễu, thu vị này đại nương 30 văn. Điền Liêu không chút hoang mang đem chính mình rổ đặt ở thịt heo quán thượng, tiếp được đại nương đưa qua tiền đồng một số, liền ném vào tiền tráp. Trần Mẫn Đạt thịt cắt nhiều, thiết tiếp theo điểm nhi, lại sưng. Còn không đúng, lại thiết đi xuống một chút, lại sưng. Sân cái này khoảng cách, Điền Liêu vội vàng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình hàng hóa, đại nương, mới làm phụ dung bánh, lại hương lại ngọt, tam văn tiền một khối, muốn hay không tới hai khối nhi. Chờ lấy thịt đại nương rảnh rỗi không có việc gì, liền thăm dò hướng nàng trong rổ nhìn, thấy phụ dung bánh làm được tinh xảo tinh tế, màu sắc mê người, liền gật gật đầu, hành, cho ta bao thượng hai khối đi, vừa vặn mang về cho ta ra tiểu tôn tử ăn. Hắn thèm ăn, liền thích ăn thịt, ăn quả vật nhi. Điền Liễu nhanh nhẹn bao hảo hai khối phủ dung bánh, cấp đại nương bỏ vào trong rổ, thu hảo 6 văn tiền, bỏ vào chính mình tiền đại. Trần Mẫn Đạt lần đầu bán thịt, cắt không chuẩn, mặc kệ nhân ra muốn một cân vẫn là nhị cân, hắn đều đến xương tốt nhất vài lần. Sấn lúc này, Điền Liễu liền đẩy mạnh tiêu thụ chính mình tát tử đường táo. Thấy hắn bên kia tán thưởng, liền giúp hắn thu một chút tiền, hai không chậm trễ. Mau tan tập thời điểm, Điền Liễu rổ đã không. Tiểu cô nương âm thầm đắc ý. Nàng này một mượn hoa hiến Phật dùng thật là không tồi. Nàng ý tưởng là, phàm là mua thịt đều là kẻ có tiền, đối kẻ có tiền tới nói, tiêu tốn mấy văn mua cái tiểu ăn vặt nhi, căn bản là không tính gì sự. Hơn nữa cùng thịt giới so sánh với, chính mình ăn vặt thực có vẻ tiện nghi nhiều. Mọi người chờ Trần Mẫn Đạt cắt thịt, nhàn rỗi nhàm chán, tự nhiên liền sẽ mua nàng đồ vật. Phần 24. Hoắc Trầm một bên làm nghề nguội, một bên nhìn đối diện thịt quán nhi, càng xem mày nhăn càng chặt. Hắn không phải ngại cô em vợ cho nhân gia hỗ trợ, mà là hâm mộ, ghen ghét, hận nha. Nếu quả đào có thể tới nơi này giúp chính mình lấy tiền thì tốt rồi, ngày này có thể nhiều đánh không ít đồ vật. Chính miên man suy nghĩ, có người tiến vào mua thiết khí, Hoắc Trầm không thể không ném thiết chú ý, đi đến đài án biên mại hóa lấy tiền. Hoắc thợ rèn, đánh tốt thiết khí đều ở chỗ này sao? Cách vách trong phòng còn có hay không? Người này nhìn bãi ở mặt bàn thượng, không có chính mình muốn. Liền thăm dò hướng trong biên kia một gian nhìn xung quanh. Đã không có, kia gian trong phòng, ta phóng than đá cùng gang, đánh đổ tốt đều ở chỗ này. Ngươi nếu là muốn khác, có thể đính làm, sau tập tới bắt là được. Ngươi nọ nói tốt chính mình muốn đổ vật, liền ra cửa rời đi. Hoắc Trầm lại không có trở lại thiết châm trước, nhìn chằm chằm cách vách nhàn phòng cửa, như suy tư gì. Đồng nhiên, một cái tuyệt diệu chủ ý nảy lên trong lòng. Hắn rốt cuộc có hảo biện pháp, về sau có thể mỗi ngày nhìn thấy quả đào. Chương 43. Hoắc Trầm trong nhà cách cục là trước cửa hàng hậu trạch hình thức, sát đường cửa hàng cùng hậu trạch giống nhau, cũng là bốn gian. Chẳng qua hậu trạch là nhà ngói, phía trước cửa hàng là gạch một phòng. Hắn ngày thường làm nghề ngội dùng chỉ là dựa tây đầu thông tam gian, nhất phía tây một gian phóng lò bắt quái, trung gian nhà ở làm nghề ngội, dựa phía đông này một gian bày biện đài án mại hóa. Kỳ thật nhất đông đầu còn thừa một gian không chí phong ốc, bởi vì không cần phải nhiều như vậy nhà ở, hắn liền ở bên trong phong chút để đó không dùng than đá cùng gang. Hoắc Trầm ở tây phòng đi dạo, lại ở đông phòng đi dạo, phát hiện đem gang cùng than đá dịch đến lò bát quái kia phòng đi, hoàn toàn phong đến hạ. Nói như vậy, đông phòng liền có thể đằng ra tới. Này gian phòng tuy không phải thực rộng mở, nhưng bên trong phóng hai cái bàn bát tiên dư giả, nếu đem này một gian thu thập ra tới, làm quả đào khai cái diện quán nhi, quá thích hợp. Nói làm liền làm, đại thiết tượng liền sinh ý đều không làm, đóng cửa lại, chỉ thu thập nhà ở trước đem bên trong gang cùng than đá dọn đến nhất phía tây trong phòng, sau đó nghiêm túc đem phòng quét tước sạch sẽ, nhân ngày thường chất đống tạp vật, trên mặt tường khó tránh khỏi lưu lại một ít cho bụi cùng vết bẩn. Thợ rèn giống thu thập tân phòng giống nhau, đem chỉnh gian nhà ở chát phấn một lần, mặt đất dùng gạch xanh phô địa. Cùng thợ rèn phô liền nhau trên tường, hắn nghĩ biện pháp đào một cái nho nhỏ cửa sổ ra tới. Gạch mục phòng muốn đào cái động thực dễ dàng, chẳng qua đào xong về sau, động mặt trên gạch mục liền không rắn chắc, dễ dàng rơi xuống. Bất quá không quan hệ, thợ rèn có biện pháp. Hắn dùng tương đối hậu văn sắt, đánh một cái vuông bức khung cửa sổ, hồ thượng một tầng tế sa bố, đã có thể ngăn cản thợ rèn phô bên này cho bụi cùng mặt sắt, lại có thể xuyên thấu qua cái này cửa sổ nhìn đến đối diện tình huống. Nhìn một cái chất phấn đổi mới hoàn toàn, sạch sẽ ngăn nắp nhà ở, Hoắc Trầm vừa lòng gật gật đầu. Lại đi thợ mộc trong nhà mua hai chương bàn bắt tiên, tám điều băng ghế, một cái ngắn gọn quán mì nhỏ nhi liền kiến thành. Làm xong này hết thảy, liền đến 9 tháng 18 buổi chiều, ngày hôm sau chính là đuổi đại tập nhật tử. Hắn một ngày cũng không nghĩ chậm trễ, liền ngóng trông quả đảo có thể chạy nhanh đến chính mình bên người tới, cho nên hắn tròng lên xe ngựa, thẳng đến Điền Gia Doanh. Điền Đào đang ngồi ở giường đất duyên nhi thượng phùng một cái hồng áo đông, từng đường kim mũi chỉ đều thập phần nghiêm túc, yêu cầu đường may sạch sẽ xinh đẹp. Nàng khoe miệng ngậm một mặt nhàn nhạt ý cười, một bên phùng một bên tưởng tượng thấy hôn sau nhật tử. Quả đào. Đại thiết tượng đống nhiên xuất hiện ở cửa, ỉ ở khung cửa thượng, cười tủm tỉm nhìn nàng. Điền Đào không hề tư tưởng chuẩn bị, một chút cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ đột nhiên xuất hiện. Nàng tay run lên, chắt phá chính mình ngón tay, một cái đỏ tươi huyết trâu chảy ra trắng non da thịt, đặc biệt chói mắt. Thợ rèn vừa thấy, liền nhíu mày, đi nhanh vào nhà, ngồi xổm quả đào bên chân, nắm lấy nàng tay nhỏ, đổ máu. Này làm sao bây giờ nha? Ta không mang kim sang dược. Điền Đào lập tức đỏ mặt, đem kim chỉ phóng tới một bên, từ hắn ấm áp trong lòng bàn tay đem chính mình tay nhỏ rút ra, không có việc gì, hàm một chút thì tốt rồi. Nói, nàng liền đem bị thương tay trái ngón trỏ hàm tiến đỏ bừng cái miệng nhỏ bên trong, dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng vết thương. Hoắc Trầm liền như vậy ngửa đầu nhìn nàng. Giờ khắc này, hắn không biết chính mình tâm còn có hay không nhảy lên, cũng không biết hay không còn ở hô hấp. Trong đầu hoàn toàn là như thế này một bức xa hoa lộng lẫy hình ảnh. Cô nương gương mặt phấn nộn, ngón tay tế bạch, hàm ở hồng nhuận cái miệng nhỏ bên trong, miễn bản nhiều mê người. Hắn đằng mà một chút đứng lên, đôi tay đỡ ở quả đào trên vai, thân mình vừa mới đi phía trước tìm tòi, liền thấy Điền Đào ngước mắt, thuần tịnh ánh mắt như đưa tình thu thủy giống nhau nhìn lại đây. Gần trong gang tấc bốn mắt nhìn nhau, chung quanh an tĩnh cực kỳ, tựa hồ có thể nghe được đối phương mãnh liệt tim đập. Cách vách, đột nhiên vang lên Điền Mãn Thương liên tiếp ho khan thành. Anh tử, cho ta đảo điểm nước tới uống. Điền Đào đông nhiên phục hồi tinh thần lại, một phen đẩy ra đại thiết tượng, bước nhanh đi ra ngoài. Cha, ta nương mang theo anh tử hòa điển tùng đi đại bá ra, ta tới cấp ngươi đổ nước. Hoắc Trầm che lại ngực, ổn ổn tâm thần, lúc này mới xoay người đi vào đông trong phòng, cùng cha vợ chào hỏi. Đại thúc, ta hôm nay là tới đón quả đảo đi một chuyến trấn trên. Gần nhất, ta coi cây khởi liễu bán tắt tử đường táo bán khá tốt. Chỉ là, quả đào ngốc tại trong nhà không làm buôn bán. Có chút đáng tiếc. Nhà ta kia bốn gian nhà mặt tiền, ngài hẳn là cũng gặp qua đi. Hai ngày này ta đem nhàn rỗi một gian thu thập ra tới, muốn cho quả đào khai cái diện quán, ta tiếp nàng đi nhìn một cái. Đại thiết tượng đầy mặt tươi cười nói. Điền Mãn Thương trước mắt, hồi tưởng một chút thợ rèn ra phòng ốc cách cục, gật gật đầu nói, nhà ngươi cái kia vị trí, muốn khai cái diện quán nhi nói, có lẽ thật đúng là hành. Chính là, quả đào là đã đính đính hôn cô nương, nếu là mỗi ngày đi vội vàng buôn bán, ngươi... Ngươi có sợ không bị người ta nói nha? Điền Mãn Thương là cái thật sự người, điểm này Hoắc Trầm cũng đã nhìn ra, liền rộng rãi cười cười nói, này có cái gì nhưng nói? Còn không phải là khai cái diện quán sao? Nói nữa, lại không phải ở nơi khác, ở nhà mình trong phòng sợ cái gì? Dù sao? Hắc hắc! Hiện tại trấn trên người, cũng đều biết ta cùng quả đào đính hôn. Chính là trêu ghẹo nhi hai câu, mọi người cũng sẽ không thế nào. Hai người bọn họ nói rất náo nhiệt, lại đem Điền Đào lượng ở một bên nhi. Quả Đào đem hắn nói phía trước phía sau nghĩ nghĩ, đồng nhiên kích động mà một phen kéo lấy Đại Thiết Tượng tay háo, thật sự à. Ta có thể đi chấn trên khai diện quán nhi. Quả Đào như vậy cao hứng, Hoắc Trầm một lòng cuối cùng thả xuống dưới, vội không ngừng gật đầu, đúng rồi, ta hôm nay tới, chính là mang ngươi đi chấn trên nhìn một cái. Ngươi nếu nhìn hành, ngày mai 9 tháng 19, vừa vặn là họp chợ nhật tử. Liền vào ngày mai khai trường, nhất thích hợp bất quá. Hảo, ta đây đi theo ngươi. Không có chút nào do dự, Điền Đào miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Điền Mãn Thương vui mừng mà nhìn xem khuê nữ cùng sắp trở thành cô gia đại thiết tượng, nhẹ giọng dặn dò, Quả Đào, khó được tiểu Hoắc đủ đại khí, không so đo. Ngươi hôm nay đi nhìn, cũng chỉ có thể là nhìn phòng ở, nếu muốn làm liền thử xem đi, dù sao làm mì sợi cũng không cần đầu cái gì tiền. Ngươi ở kia cũng phương tiện cấp tiểu Hoắc nấu cơm, ta coi hắn so hai ngày trước thời điểm, tựa hồ lại gầy điểm. Nếu là có thể tránh chút tiền trở về càng tốt, nhân ra chuộc ngươi trở về tiền, chúng ta còn không có còn đâu. Hoắc Trầm vội vàng xua tay, hắn làm Quả Đào đi khai diện quán, cũng không phải là thúc giục Điền ra trả tiền ý tứ, đại thúc, ta không phải đã nói rồi sao, kia tiền không cần còn. Điền Đào chỉ nghĩ nhanh nhìn một cái hắn nói cái kia quán mì nhỏ nhi, không cho bọn họ cha vợ con rể hai cái lại nhún nhường. Kích động mà kéo Hoắc Trầm tay háo, liền túm hắn đi ra ngoài, đi nhanh đi, ta muốn đi nhìn một cái. Hảo! Hoắc Trầm vui mừng đi theo nàng ra cửa, nhìn Quả Đào lên xe ngựa, liền huy động roi, làm cao đầu đại mã bay nhanh mà hướng tới trấn trên chạy. Điền ra doanh ly trấn trên không xa, đi đường cũng không dùng được nửa canh giờ, càng đừng nói vội vàng xe ngựa. Thức mau, hai người liền đến Hoắc gia thợ rèn phô cửa. Hoắc Trầm thít chặt mã, vừa muốn rôi tay đi đỡ Quả Đào, lại thấy tiểu cô nương đã chính mình linh hoạt nhảy xuống xe tới. Không chờ hắn dẫn đường, liền thập phần chuẩn xác đi vào chát phấn đổi mới hoàn toàn đông trong phòng. Nhìn xem trắng nón mặt tường, chỉnh tề gạch xanh mà, còn có hai chương mới tinh bản bắt tiên, Điền Đào đầy mặt kinh hỉ, thiên nột, ngươi chừng nào thì đem nơi này thu thập đến như vậy sạch sẽ. Ta lần trước nhìn thấy quá một lần, bên trong đen tuyển, phóng một đống lung tung rối loạn đồ vật đâu. Thợ rèn đi theo phía sau nhìn nàng cười, trước hai ngày, ta bỗng nhiên nhớ tới, cái này địa phương, có thể cho ngươi khai diện quán. Này hai ngày liền không có làm nghề nguội, chuyên môn thu thập này gian nhà ở ngươi cảm thấy còn có thể sao? Còn có chỗ nào yêu cầu cải biến, ta hiện tại liền sửa. Điền Đào hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, chạy tới sờ sờ mới tinh bàn bắt tiên, lại chạy đến có thể nhìn đến thợ rèn phô cửa sổ nhỏ chỗ, thăm dò nhìn nhìn, thật tốt quá, nơi nào đều không cần sửa, như vậy đã phi thường hảo. Chỉ là, này trong phòng không có nồi và bếp, ta có phải hay không đến đi hậu trạch trong phòng bếp nấu mì nha? Thợ rèn bĩu môi, ý bảo nàng từ cửa sau đi ra ngoài nhìn một cái, Điền Đào buồn bực nhìn hắn một cái, không biết này bán chính là cái gì cái nút, lại cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài. Trời ạ, ngươi nghĩ đến thật chú đáo. Điền Đào đặc biệt kinh hỉ, bởi vì Hoắc Trầm ở góc tường chỗ thả một cái tủ chén, mặt trên là to rộng thớt, bên cạnh phóng một cái thiết bếp lò, mặt trên có một ngụm sáng lấp lánh xào nồi. Nồi tuy không lớn, nấu 2-3 chén mì là không thành vấn đề. Bếp lò bên cạnh, hắn xây một bức tường, mặt trên đáp thượng một khối ván sắt làm lều, như vậy sẽ không sợ quát phong trời mưa. Tuy rằng chỉ là một cái giản dị phong bếp nhỏ, nhưng Quả Đào phi thường cao hứng. Hắn nghĩ đến như vậy chú đáo, có thể thấy được là chân chính dùng tâm. Quả Đào, ta vải thiên cũng chưa ăn thượng một đốn cơm no. Đại Thiết Tượng rửa khung cửa, đáng thương vô cùng nói. Điền Đào thật sâu mà nhìn hắn một cái, tiểu thanh nói, kỳ thật. Mấy ngày nay ta cũng vẫn luôn nhớ thương ngươi đâu, ta đây hiện tại liền đi nấu cơm cho ngươi. Hai người một trước một sau vào hậu trạch, một cái múc nước cùng mặt, một cái đốt lửa nấu nước. Phối hợp đến thập phần ăn ý, Hoắc Trầm ngồi ở tiểu băng ghế thượng, ánh mắt trước sau dính ở Quả Đào trên người. Chợt nhớ tới vừa rồi, nàng đem ngón tay hàm ở trong miệng kia một màn, trong lòng rung động lại lần nữa kích động lên. Vừa rồi kia một khắc, hắn đặc biệt tưởng thân nàng, tay đều đỡ tới rồi trên vai, thiếu chút nữa nhi liền đem nàng phát gục ở trên giường đất, mị mị thân thượng mấy khẩu. Chính là vừa rồi là ở trong nhà nàng, hắn không dám làm bậy. Giờ phút này ở nhà mình trong phòng bếp cũng không có người ngoài, nếu là hắn ôm Quả Đào muốn thân, không biết Quả Đào có thể hay không sinh khí. Thợ rèn trong óc miên man suy nghĩ, lửa đốt một chút đều không chuyên tâm. Thức mau, ngọn lửa dọc theo cành đậu chứ ra tới, đã đốt tới hắn bên chân, hắn lại hồn nhiên bất giác. Điền Đào đem hòa hảo mặt từ trong bùn lấy ra tới, muốn phóng tới thất đi lên, mới vừa chuyển đầu, liền thấy được đốt tới hắn bên chân ngọn lửa. Đại Trầm ca, ngươi làm gì đâu? Điền Đào vội vàng đem cục bột ném ở trên thất, lại đây lấy chân một đá, liền đem dư lại cành đậu đá vào lòng bếp. Hoắc Trầm lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng duỗi tay đi điền tuổi lửa. Chính là hắn chậm một bước, Điền Đào đã dùng chân đem cành đậu bát đi vào. Hắn bàn tay to vừa vặn nắm ở cô nương mượt mà cẳng chân thượng, sức lực dùng đến quá mạnh, Điền Đào thân mình một oai, chiều sau ngã xuống. Chương 44. Vừa thấy quả đào muốn té ngã, Đại Thiết Tượng vội vàng duỗi tay đi đỡ. Tế nhuyễn vòng eo rừng ở dày rộng đại trưởng bên trong, về phía sau ngưỡng đảo thân thể treo ở giữa không trung. Cùng lúc đó, Hoắc Trầm đứng dậy đón đi lên, một cái tay khác bay nhanh mà nâng nàng phía sau lưng. Như vậy tư thế, khiến cho bọn họ phần eo tương dán, bộ ngực tương ma, gần trong gang tấc gương mặt kích thích mai con chạy loạn tâm. Bốn mắt nhìn nhau, hỗn độn ánh mắt tiết lộ rung động tâm tình, đỏ bừng cái miệng nhỏ tựa hồ có vô tận lực hấp dẫn, dù dỗ hắn không màng tất cả mà thân đi lên. Trung quanh yên tĩnh không tiếng động, hai trái tim ở mãnh liệt nhảy lên, quả đào hô hấp càng thêm dồn dập, ngực phập phồng, cái miệng nhỏ thở ra nhiệt khí phun ở Đại Thiết Tượng trên cổ. Hoắc Trầm rốt cuộc nhịn không được, không màng tất cả mà hôn lên hồng anh đào giống nhau mê người miệng nhỏ. Hào ngọt, hào mềm. Hắn liên tiếp dùng sức, nhẹ xoa trầm về, vươn đầu lưỡi một chút thêm. Như vậy mỹ diệu tư vị, làm thân thể hắn sắp nổ tung. Đại Thiết Tượng thấy quả đào không có phản đối, liền lớn mật dùng chút lực đạo, ngậm lấy môi anh đào nhẹ nhàng mút mấy khẩu. Quả đào, ngươi ăn ngon thật. Hắn liên tiếp nhả ra, rồi lại không dám lưu luyến lâu lắm, sợ quả đào bực hắn. Mặc dù chỉ là như vậy nhẹ nhàng mà hôn mấy khẩu, hắn trong lòng cũng lôi vang lên tiểu cổ, không biết quả đào sẽ thế nào. Ngươi Điền Đào đã là đỏ bừng mặt, hàm giận mang oán nhìn hắn liếc mắt một cái, liền một phen đẩy ra hắn, chạy đến cách vách trong phòng đi. Quả nhiên, quả đào sinh khí. Thợ rèn trong lòng có điểm hối hận, vạn nhất bởi vì chính mình mạo phạm, quả đào không chịu gả cho làm sao bây giờ. Hắn sợ hãi mà theo qua đi, ỉ ở khung cửa thượng, dùng khàn khàn thanh âm nhẹ giọng kêu, quả đào. Trong nồi thủy khai, phát ra ừ ngực tiếng vang. Điền Đào ngồi ở giường đất duyên, mặt trong chiều, xấu hổ không biết nên như thế nào quay đầu thấy hắn. Chính là thủy đều khai, nàng mặt còn không có cắn đâu, tuy rằng giờ phút này tâm tình của nàng cũng giống như nước sôi giống nhau ừ ngực mạo phao, chính là Đại Thiết Tượng mì sợi vẫn phải làm nha. Điền Đào thật sâu mà hít một hơi, cắn môi bay nhanh mà đứng dậy, giống một cổ phong giống nhau, từ hắn bên người qua đi. Thợ rèn trong lòng thầm nghĩ, xong rồi, quả đào phải đi, nàng nếu là trở về nhà, có thể hay không cùng người trong nhà nói từ hôn đâu. Không được, không thể từ hôn, hắn chết cũng sẽ không đáp ứng. Không thể làm nàng đi, như thế nào cũng đến hống hảo mới có thể đi. Hoắc Trầm bay nhanh xoay người đuổi theo qua đi, cánh tay dài duỗi ra, liền vòng ở nàng eo nhỏ thượng. Điền Đào vừa mới đứng ở thất trước, cầm lấy chảy cán bột không chờ cán đâu, đã bị hắn từ phía sau ôm cái đẩy cõi lòng. Ngươi không buông ra ta như thế nào cắn buột? Quả đào thẹn thùng nói. Thợ rèn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai quả đào không có sinh khí nha, là phải cho chính mình cắn buột, không phải về nhà. Hoắc Trầm buông lỏng tay ra, khoe miệng nít lên, mặt mày mãn hàm nhu tình nhìn nàng. Hắn ánh mắt quá mức nhiệt liệt, nóng rát, mặc dù quả đào không quay đầu lại, cũng biết hắn chính nhìn chằm chằm chính mình. Cô nương tay nhỏ thẳng run, nỗ lực nắm chặt chảy cắn buột, nhón mũi chân, dùng toàn thân sức lực đi cắn. Chính là không biết vì cái gì, vừa rồi kia một cái hôn giống như hút khô rồi nàng toàn thân sức lực, vô luận nàng dùng như thế nào lực, cánh tay đều mềm như bông, mặt đều cán không khai. Hoắc Trầm tâm tình thả lỏng lúc sau, xem minh bạch tiểu cô nương tình huống. Bay nhanh đi vào tây phòng, tẩy sạch tay trở về liền đứng ở nàng phía sau, giúp nàng cùng nhau cán. Quả nhiên, này nam nhân có rất nhiều sức lực. Lập tức liền đem cục bột cán thành mặt bánh, quả đào lại lần nữa nâng lên chảy cán bột áp xuống đi thời điểm. Hắn thuận thế hỗ trợ đi phía trước đẩy, mặt bánh biến thành mặt phiến. Hảo, không sai biệt lắm, ta đến đây đi. Quả đào thật sự chịu không nổi bị hắn vòng ở trong ngực cảm giác, run giọng nói một câu, liền cầm lấy bên cạnh tiểu chày cán bột, đem mặt phiến cán đều cán mỏng. Đại Thiết Tượng không có lại dây dưa, hôm nay tiếp xúc đã làm hắn thực thỏa mãn, không dám lại được một tức lại muốn tiến một thước. Trở lại bẫy bếp biên, đem đã tắt hỏa một lần nữa bậc lửa, một bên nhóm lửa, vừa mỉm cười nhìn quả đào. Điền Đào đem cắt xong rồi mặt bỏ vào sôi sùng sục nước sôi trong nồi nấu, sợ mì sợi dính vào cùng nhau, nàng cong lưng, dùng chiếc đũa đem trong nồi mì sợi đẩy ra. Hoắc Trầm liền ngồi ở lòng bếp khẩu tiểu băng ghế thượng, nàng như vậy cong lưng thời điểm, phình phình ngực vừa vặn Đại Thiết Tượng đôi mắt tề bình, thả khoảng cách rất gần. Hoắc Trầm không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước miếng, lòng bàn tay ngứa. Cũng may quả đào hiện tại không có quay đầu xem hắn, nếu không nhất định sẽ nhìn đến hắn đầy mặt thèm đến không được biểu tình. Hoắc Trầm ăn cơm thời điểm, quả đào liền ngồi ở bên cạnh ghế trên bồi hắn, vừa không ăn, cũng không xem hắn. Bất quá không quan hệ, chỉ cần quả đào chịu ngồi ở chính mình bên người, thợ rèn liền cảm thấy mỹ mãn. Ăn xong rồi cơm, Hoắc Trầm đưa quả đào về nhà, dọc theo đường đi, roi một chút cũng chưa động. Hắn hy vọng mã đi được chậm một chút, lại chậm một chút, như vậy hắn cùng quả đào ngồi trên xe thời gian liền sẽ càng nhiều một ít. Đại thiết tượng tự nhiên sẽ không tay không tới, cô y đánh nhị cân thịt mang đến. Người một nhà đều ở, Diệp thị đem thịt tiếp nhận đi, ngượng ngùng nói, lại làm ngươi tiêu pha, về sau thường xuyên qua lại, cũng không cần mỗi lần đều mua đồ vật. Điền Anh tuổi còn nhỏ, nói chuyện còn sẽ không quẹo vào nhi, vui sướng biểu tình bộc lộ ra ngoài, nhìn đại thiết tượng đầy mặt là cười, đại tỷ phu thật tốt, lại cho chúng ta mua thịt ăn. Không giống nhị tỷ, mỗi lần lấy về tới đều là xương cốt. Điền Liêu ở một bên trừng mắt, thở phì phì nói, có canh xương hầm uống liền không tồi, ngươi như thế nào như vậy không biết đủ. Ngươi có biết hay không những cái đó xương cốt là ta giúp nhân gia lấy tiền đến, không cần tiêu tiền. Đại tỷ phu lấy tới thịt, chính là tiêu tiền mua. Này hai tiếng đại tỷ phu, tiêu đại thiết tượng tâm hoa nộ phóng, loại cảm giác này quá mỹ, tựa như hắn cùng quả đào đã thành thân giống nhau. Điền Liêu mỗi ngày lấy về tới xương cốt là như thế nào đến, Hoắc Trầm nhiều ít biết một chút, cho nên lần này hắn không có mua xương sườn, mà là mua thịt ba chỉ. Trước tập thượng, Điền Liêu giúp bán thịt thư sinh Trần Mẫn Đạt thu trong chốc lát tiền, thuận tiện đem chính mình tát tử đường táo bán xong rồi. Đến tan tập thời điểm, Trần Mẫn Đạt thất thượng thịt đã không nhiều lắm, hắn lúc này mới có thời gian lau lau cái chán hãn, đối Điền Liêu nói, cây khởi liễu, cảm ơn ngươi à, nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta một người thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Điền Liêu nhấp miệng nhỏ đắc ý cười cười, ánh mắt liền dừng ở kia mấy khối đại trên xương cốt. Đó là sáng sớm mới vừa khai tập, còn không có người nào thời điểm. Đại nhục Trần thân thủ dịch cốt, dịch đặc biệt sạch sẽ, mặt trên liền một cái thịt ti cũng chưa thừa. Bất quá không quan hệ, nương hầm canh xương hầm hương vị đặc biệt hảo, cho dù mặt trên không có thịt, cũng có thể ăn ra thịt hương vị, hơn nữa cha hiện tại bị thương chân, nên uống nhiều canh xương hầm. Trần đại ca, giống ngươi như vậy người chính trực, ta cho ngươi giúp vội, ngươi khẳng định sẽ không làm ta bạch bang đúng không? Ta kỳ thật cũng không có gì quá cao ý tưởng, ngươi kia mấy cây xương cốt không gì dùng đi, không bằng liền tặng cho ta đi. Trần Mẫn Đạt xem một cái cạo đến sạch sẽ xương cốt, rộng rãi cười, bắt lại tất cả đều cho nàng ném vào trong rổ, cầm đi đi. Lần này, Điền Liễu cười đặc biệt vui vẻ, này một buổi sáng quá thành công, không chỉ có đem chính mình hóa bán hết, còn bạch được mấy khối đại xương cốt. Ngày hôm sau, nàng lại tới cấp Trần Mẫn Đạt hỗ trợ, lần này là Trần Mẫn Đạt dịch xương cốt, hắn nhưng không có hắn lao cha như vậy tốt tay nghề, vô luận hắn dùng dao nhỏ như thế nào quát, trên xương cốt vẫn là thừa vài rúng thịt. Điền Liêu ở một bên chế nhạo nói, đừng quát, ngươi cũng không sợ thổi mạnh tay, ngươi liền cho ta mang điểm thịt ti làm sao vậy. Phần 25. Trần Mẫn Đạt hắc hắc cười, cây khởi liễu, ta không phải luyến tiếc cho ngươi, ngươi muốn ăn thịt, ta liền đơn độc cho ngươi cắt một khối. Chính là này hảo hảo chân sau thịt, uy cầu có chút đáng tiếc nha. Điền Liêu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Đem thịt cho ta, chính là uy cầu. Trần Mẫn Đạt sửng sốt, quắt thịt dao nhỏ ngừng lại. Chẳng lẽ ngươi muốn xương cốt trở về, không phải uy cầu sao? Cái gì uy cầu nha, cha ta quăng ngã chặt đứt chân, muốn uống canh xương hầm bổ một bổ. Ngươi nói chuyện đừng như vậy khó nghe được chưa? Ta là cho ngươi hỗ trợ mới muốn xương cốt, cũng không phải là cùng ngươi ăn xin. Tiểu cô nương tức giận, có chút muốn tức giận. Vừa nghe lời này, Trần Mẫn Đạt tảo não ai u một tiếng, nguyên lai là như thế này à, ngươi như thế nào không nói sớm. Ta là cảm thấy người trong thôn phần lớn nuôi chó, ngươi muốn xương cốt trở về. Nhưng còn không phải là uy cầu sao. Nếu là đại thúc muốn bổ thân mình, kia mặt trên mang theo thịt, ta liền không hướng hạ quát. Cho nên, ngày đó Điền Liễu mang về tới trên xương cốt liền có vài tia thịt. Mà hôm nay mang về tới, mặt trên thịt càng nhiều một ít. Đối này, nàng đã thực thỏa mãn. Điền Liễu tưởng hảo hảo giáo dục muội muội vài câu, không chờ nàng mở miệng, đại thiết tượng đã cùng Diệp Thị nói lên khai diện quán nhi sự tình. Vừa nghe lời này, Điền Liễu lập tức quên mất vừa rồi tiểu nhạc đệm, đầy mặt hưng phấn thò lại gần. Nghe minh bạch thợ rèn ý tưởng. Cây khởi liễu như suy tư gì gật gật đầu, nguyên lai là như thế này à, ta nói đi, ngươi mấy ngày nay cũng không hảo hảo làm nghề nguội, đóng lại môn nhi không biết đang làm những gì. Ta còn tưởng rằng, ngươi đính hôn liền bắt đầu lười biếng đâu, nguyên lai là giúp tức phụ nhi an bài cửa hàng, xem ra là ta tưởng sai ngươi. Thợ rèn cười ha hả nói, đúng vậy, ta mấy ngày nay không như thế nào làm buôn bán, nắm chặt đem bên cạnh nhàn phòng thu thập ra tới, vừa rồi mang quả đào đi nhìn một chút. Nàng còn rất vừa lòng. Ngày mai 9 tháng 19, vừa vặn là họp chợ nhật tử, chúng ta liền ngày mai khai trương. Điền Anh ở một bên hưng phấn thẳng vỗ tay, hảo a hảo a, đại tỷ cũng có cửa hàng. Điền Đào xem mắt đơn thuần muội muội, lại nhìn xem bề ngoài tục tằng, nội tâm tinh tế thợ rèn, cũng nhịn không được cười. Bởi vì mới vừa ăn no cơm, bụng con phình phình, cơm chiều Hoắc Trầm liền không lưu tại Điền gia ăn, mặt trời xuống núi phía trước liền về tới trấn trên. Hắn không có vội vã đi thợ rèn phô làm việc nhì, mà là vây quanh quả đào diện quán đổi tới đổi lui, nhìn xem còn có cái gì yêu cầu bổ sung đồ vật. Đột nhiên nhớ tới, cửa còn thiếu khối chiêu bài. Chính là nếu giờ phút này làm thợ mộc đi điêu khắc, giống như đã không còn kịp rồi. Thợ rèn nghĩ nghĩ, liền có chủ ý đến thợ rèn phô đem một khối gang thiêu mềm, gõ thành tinh tế dây thép. Chỉnh tề bàn thành một đoàn, làm thành một chén mì hình dạng, lại dùng thiết phiến gõ một cái thiết chén hình dạng ra tới. Như vậy, một cái sinh động sống chiêu bài liền làm tốt. Hoắc Trầm dẫm lên băng ghế, đem này một chén dây thép mặt treo ở cửa mái hiên phía dưới. Chương 45. Sơ chín sáng sớm, Ngọt Đào Hòa Điền Liễu liền đến đại doanh trấn đứng ở thợ rèn phô trước cửa, đầu tiên nhìn đến chính là một đêm kia dây thép mặt. Điểm tâm ngọt, cười ha ha, phục ta thật là phục, còn có làm như vậy chiêu bài, nhà các ngươi thợ rèn thật đúng là sẽ nghĩ biện pháp. Điền Đào Nhi ngượng ngùng đẩy muội muội một phen, đừng nói bữa, còn không có thành thân đâu, cái gì nhà các ngươi. Lời còn chưa dứt, diện quán hai cánh cửa mở ra, Hoắc Trầm từ bên trong đi ra, quả đào ngươi tới rồi nhìn một cái ta cấp nhà ta diện quán làm chiêu bài, còn hành đi. Điền Linh Nhi che lại cái miệng nhỏ, cười khanh khách cái không ngừng. Ngọt Đào khí xưng hắn liếc mắt một cái, còn không mau bán ngươi hóa đi. Tỷ tỷ luôn luôn tính tình hảo, chưa từng có chân chính sinh quá khí, ngoài ruộng có một chút nhi đều không sợ từ thợ rèn bên cạnh vòng đi vào, Điền Linh Nhi không chút khách khí tham quan diện quán. Hành à, thu thập còn rất sạch sẽ sao nhìn không ra tới, ngươi người này vóc người cao lớn, tâm còn rất tế. Ngoài ruộng dạo qua một vòng, vừa lòng gật gật đầu. Đều khen thợ rèn, trong lòng đặc biệt cao hứng, trên mặt cũng không lớn không biết xấu hổ vào đầu, hắc hắc, cười không ngừng, đây là cấp quả đào an bài diện quán nhi, ta có thể không cần tâm sao. Vừa nói nàng cầm lấy đặt ở trên bàn một chuỗi nhi pháo, quả đào ngươi trước sống hảo mặt, trong chốc lát trên đường người nhiều, chúng ta liền đem này khối địa pháo điểm thượng, hấp dẫn đoàn người đến xem. Ai hảo? Điên đầu, Thanh Thúy ứng chạy tới hắn cố ý dựng phòng bếp nhỏ cùng mặt. Thiên Linh Nhi muốn đi làm buôn bán không hề theo chân bọn họ hai tán gâu, bước nhanh đi tới trên đường. Lại hương lại giòn giọng nói đau ta Nhi ăn một cái ngọt một ngày, ăn 10 cái ngọt cả đời, mau tới nếm thử nha. Muội muội cao giọng giao hàng, truyền tới quả đào lỗ thai, nàng si một nhạc, đối đại thiết tượng nói, lục tử chính là so với ta sẽ làm buôn bán, ta bán 2 năm cũng chỉ là thét to kia vài câu, ngươi nhìn hắn biên này tiểu tử Nhi, nói còn rất lưu. Đúng vậy. Lục tử rất có khả năng có đôi khi mở ra vui đùa liền đem hóa bán đi trên phố này buôn bán còn đều rất phục cái này tiểu nha đầu. Hoắc Trầm cười ha hả nói. Ngọt Đào sống hảo mặt, đắp lên nắp chậu nhì, ở bên cạnh chậu nước tẩy sạch tay, một bên dùng tăm bông xoa một bên nói, ta xác thật không bằng hắn sẽ làm buôn bán, vạn nhất cái này diện quán sinh ý không hảo. Đã có thể xin lỗi ngươi, thu thập này gian nhà ở một phen vất vả, có lẽ liền mua cái bản tiền đều tránh không trở lại. Lần đầu tiên nếm thử khai cửa hàng. Quả đào cũng không phải rất có tin tưởng, đại doanh trấn trên bán thức ăn cũng không nhiều, cũng chỉ có một cái tạm nhớ tiệm bánh bao cùng một cái bán bánh quẩy tào phớ người nhà quê không yêu ở bên ngoài ăn cơm, ở chính mình trong nhà ăn thật tốt ta, lại nóng hổi lại tiết kiệm tiền. Hoắc Trầm vừa nghe lời này, vội vàng xua tay, quả đào, ngươi đừng lo lắng, không ai ăn liền không ai ăn đi, ít nhất còn có ta đâu, ta ăn nha, ngươi xem ta mấy ngày này đói đều gầy hai vòng, ngươi gần nhất thì tốt rồi, ta mỗi ngày đều có thể ăn thượng cơm no. Bị hắn như vậy an ủi một phen, Điền Đào tâm tình nhẹ nhàng không ít, Đài Minh vui mừng nhìn hắn, vậy nói như vậy định rồi, nếu là diện quán nhi không kiếm tiền, ngươi cũng đừng oán ta coi như ta là chuyên môn tới cấp ngươi nấu cơm đi kỳ thật mấy ngày này ta ở nhà cũng tưởng đâu, ngươi làm như vậy trọng sống, lại luôn là ăn không ngon, thời gian lâu rồi khẳng định sẽ sinh bệnh. Hoắc Trầm dùng sức gật đầu, chính là, ta đói đặc biệt khó chịu, liền ngóng trông ngươi tới đâu, quả đào, ngươi sao như vậy không tin ta đâu. Không kiếm tiền liền không kiếm tiền bái, dù sao ta cũng không trông cậy vào ngươi kiếm tiền, ta như thế nào sẽ oán ngươi đâu. Thợ rèn trong lòng có chút chua lòm, nàng như vậy đau nàng cái gì đều tưởng cho hắn tốt nhất, còn luyến tiếc nàng chịu khổ bị liên lụy, quả đào như thế nào liền cảm thụ không đến đâu. Cư nhiên còn lo lắng hắn sẽ oán trách hắn. Kỳ thật ta cũng biết ngươi sẽ không oán ta, đúng rồi, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Có phải hay không vì đánh chiêu bài nửa đêm không ngủ nha? Như thế nào lớn như vậy quầng thâm mắt? Kỳ thật từ vừa rồi ánh mắt đầu tiên thời điểm, Điền Đào Nhi liền thấy được, nhưng là đương này muội muội mặt nhi, hắn không mặt mũi nói. Bị quả đào phát hiện, quần thâm mắt, thợ rèn lại cao hứng lại thẹn thùng, cao hứng chính là quả đào quan tâm nàng, như vậy chi tiết nhỏ đều thấy được, thẹn thùng thiếu hụt, hắn tối hôm qua ngủ không được nguyên nhân, không có biện pháp mở miệng cùng quả đào giảng. Tối hôm qua rửa mặt lúc sau và ổ chăn hắn mãn đầu góc tưởng đều là kia ngọt ngào mềm mại vị quả đào môi ăn ngon thật à. Là trên đời này bất luận cái gì mỹ vị đều so ra kém hơn nữa để cho người cao hứng chính là, hắn cũng không có bởi vậy sinh khí như vậy chờ lần sau nàng thèm chịu không nổi thời điểm, có phải hay không có thể ở thân thượng một ngụm đâu. Thợ rèn mãn đầu góc miên man suy nghĩ, tưởng đều là quả đảo kiểu tiếu khuôn mặt, đỏ bừng miệng nhỏ, phình phình ngực đối với hắn trước mắt lúc gần lúc hiện, hoảng hoảng thân thể liền không nghe sai sử hướng tới trong đầu quả đảo, nhiệt tình phát ra triệu hoán. Chính là ngủ ở điền gia doanh quả đảo, không có khả năng biết chính mình tân lòng xông thể, như thế tưởng hắn. Đại thiết tượng trằn trọc khó miên, lan qua lộn lại giống bánh nướng áp chảo giống nhau, lan lộn nửa đêm cũng chưa ngủ hắn đối thân thể của mình không hề ôm co ảo tưởng, xem ra gia hỏa này là không chịu chính mình ngừng nghỉ. Không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể tự mình động thủ. Sáng sớm tỉnh lại, hắn liền vội vàng rửa mặt trải đầu thu thập, tưởng đầy người thoải mái thanh tân đi gặp quả đào, chính là lại ở gương đồng thấy được hai chỉ cực đại quầng thâm mắt, như thế nào có thể như vậy nhi đâu. Này phó thân thể tử quá đáng giận, phía dưới không biết cố gắng, mặt trên cũng không biết cố gắng tối hôm qua nghĩ quả đào miệng nhỏ, trộm đem vấn đề giải quyết kiên quyết phiết muốn lưu lại một đôi quầng thâm mắt, làm hắn mất mặt xấu hổ. Đêm qua, đói bụng, đói ngủ không được. Thợ rèn một chốc nghĩ không ra cái gì càng tốt lý do, chỉ có thể thuận miệng biên một cái. Trung thực ngọt đào nhi lại tin đem chính mình trong rổ đồ ăn lấy ra tới ở sát rau, ta cho ngươi làm một chén tố mặt đi diện quán nhi đệ nhất chén mì đương nhiên phải cho ngươi ăn. Hảo A. Quả đào tới, quả nhiên không giống nhau, hắn rốt cuộc không cần tích một đốn no một đốn, sáng sớm là có thể ăn thượng nóng hầm hập mì sợi, đại thiết tượng đặc biệt cao hứng, chính là nàng không quá muốn ăn tố mặt, hắn muốn ăn thịt, mì nước kho thịt liền nhẹ giọng hỏi quả đào. Ta đi mua điểm thịt cho ta làm thịt được không? Điền đào quay đầu xem một cái, đại thiết tượng đáng thương vô cùng bộ dáng xì một chút cười, đương nhiên được rồi, ngươi muốn ăn thịt, kia chúng ta liền làm thịt, ta không đi mua thịt là bởi vì không dám làm quá nhiều thịt nhũ, vạn nhất không ai tới ăn mì, chẳng phải là lãng phí. Hoắc Trầm cười ha ha, như thế nào sẽ lãng phí đâu? Không phải có ta sao? Ngươi chỉ lo làm, dư lại ta đều ăn luôn nó. Điền đào nhi trong lòng thoải mái thực. Như vậy nam nhân có thể không cho người thích sao? Hoặc là xoay người đi đối diện thịt quán nhi, thực mau liền xách một khối to nhi thịt ba chỉ trở về, ngọt đào nhìn ra một chút, hẳn là ở tam cân trở lên, hắn cũng không dám đem này đó đều làm thành thịt lỗ chỉ thiết tiếp theo mảnh nhỏ cùng cắt nát mấy thứ rau dưa cùng nhau làm thành nấu hương thịt thịt. Thơm quá a, mặt mau chín đi, ta đi bên ngoài phong pháo. Dựa theo trong thôn tập tục, ăn tết thời điểm, đệ nhất chén sủi cảo ra nồi nhi, chính là phóng pháo canh giờ. Giờ phút này Hoắc Trầm cũng rửa theo cái này quy củ, đệ nhất chén mì ra nồi, hắn liền điểm, nhiễm một chuỗi dài pháo còn ở cửa đơn độc bày mấy cái pháo kép, bật lửa lúc sau vang dội đang một tiếng sau đó u một chút, bay đến không trung, ở nóc nhà trên không tạc vỡ ra tới, hấp dẫn thật nhiều người chiều cái này phương hướng nhìn qua. Chung quanh hàng xóm đều không rõ nguyên do, nói dẫn nói, đại thần đâu? Ngươi có phải hay không muốn thành thân? Bất quá năm bất quá tiết phong cái gì pháo? Ngươi sảng cười ha ha. Ta nhưng thật ra tưởng làm sáng tỏ đâu, bất quá nhật tử định ở tháng chạp 16, đến lúc đó mọi người đều tới uống rượu mừng a. Hôm nay là nhà ta quả đào diện quán khai trương, hắn làm thịt la đặc biệt hương, đặc biệt ăn ngon, các ngươi khẳng định cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy mặt, không tin liền tới nếm thử. Quả đào, thịnh ra mặt điều, cho hắn làm tốt, thịt thịt, bưng chén một bên đi ra ngoài một bên nhấp miệng cười, này trung thực thợ rèn, trước kia bán thiết khí thời điểm, nhưng chưa từng như vậy thét to quá, hiện giờ vì này quán mì nhỏ nhi. Hắn cũng là bất cứ giá nào, thế nhưng ra mặt dày dùng sức khen, kỳ thật nào có hắn nói như vậy khoa trương. Hoắc Trầm tiếp nhận quả đào trong tay chén cùng chiếc đũa, không chút do dự ăn một ngụm, đứng ở cửa chỗ, một bên ăn, một bên nói, ăn ngon, nhà ta quả đào làm mặt chính là ăn ngon, không tin các ngươi liền tới nếm, cảm thấy không thể ăn, không thu các ngươi tiền. Ngươi nói lời này, đoàn người đường đỏ cười to, có ra mặt dày ngươi, đại thần, chúng ta cũng thật muốn nếm thử, nếu không thể ăn, không trả tiền liền đi. Ngươi nhưng đừng đánh người. Nay từ tục tiểu khẳng định là muốn nói đến đằng trước, rốt cuộc, thợ rèn cường tráng, thể trạng bại ở đằng kia, thật muốn động khởi tay tới, ai cũng đánh không lại hắn, chỉ có ngoan ngoan bị đánh phần. Hoắc Trầm rất là hào sảng, trực tiếp thế quả đào làm chủ, hành, các ngươi ăn đi, ta tuyệt đối nói được thì làm được. Liền cho ta tới một chén thịt, mì nước kho thịt, nghe hương vị thật là rất hương. Cách vách Vương Tiểu còn không có ăn cơm sáng, xem Hoắc Trầm ăn đến như vậy hương, hắn đã nhịn không được tưởng nếm thử. Cho ta tới một chén tố mặt đi, hắc hắc. Một cái nhà giàu doanh lao hắn là cái người góa vợ, sáng sớm cũng không ăn cơm đâu, hắn không mặt mũi chiếm nhân ra quá lớn tiện nghi, có thể ăn không trả tiền một chén tố mặt, liền rất thỏa mãn. Điền đào đẩy sinh sôi mà ứng, vội vàng đến phòng bếp nhỏ đi bận việc, thực mau mấy chén chay mặn bất đồng mặt, bưng lên bàn bắt tiên, mấy người này dị thường thật đúng là khen không dứt miệng, đặc biệt là, khoảng cách cửa sau gần nhất Vong Tiểu, ăn nhất hăng hái. Ăn xong lúc sau, ai cũng không mặt mũi nói, này mặt không thể ăn, nước mắt thật là ăn quá ngon, là nhà bọn họ, mẫu thân lão bà đều làm không được hương vị, vì thế, mọi người ngoan ngoan cho tiền, khen không dứt miệng mà rời đi. Chương 46. Nay một buổi sáng, Điền Đào vội đến mồ hôi đầy đầu. Nàng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tới ăn mì, càng không nghĩ tới mọi người đối tay nghề của nàng khen không dứt miệng. Người nhiều thời điểm, đại thiết tượng cũng chưa biện pháp đi làm nghề nguội. Nguyên bản kế hoạch chính là, quả đào không vội thời điểm giúp hắn lấy tiền. Chính là không nghĩ tới, hiện tại lại biến thành hắn giúp quả đào lấy tiền. Thợ rèn không khỏi trong lòng cười thầm, như thế nào đột nhiên liền có một loại ăn cơm mềm cảm giác đâu. Cũng may, Điền Liêu bán xong rồi tắt tử đường táo đi trở về tới thời điểm, nhìn đến tỷ tỷ nơi này vội, liền từ bỏ cấp Trần Mẫn Đạt hỗ trợ, đổi thành tới giúp tỷ tỷ bán mặt. Như vậy, đại thiết tượng mới có thể hồi thợ rèn phô tiếp tục làm việc. Tiến đi cuối cùng một đợt khách hàng, hai chị em đem diện quán thu thập sạch sẽ, liền giữ cửa một quan, ngồi ở bàn bắt tiên bên đếm tiền. Thật lớn một đống tiền đồng A, từ tiền đại đảo ra tới, ước chừng phủ kín nửa cái mặt bàn. Tỷ hai vui vẻ ra mặt, dựa theo lão quý củ, mỗi mấy chục cái tiền đồng liền mã thành một chồng, 10 chồng mã thành một loạt, chỉnh chỉnh tề tề mã hai bài nhiều. Thiên nột, tỷ, ngươi ngày này, cư nhiên bán 245 văn tiền. Ngươi có tính quá phí tổn sao, ước chừng có thể kiếm nhiều ít. Điền Liễu kinh hỉ hỏi. Hoắc Trầm đem vừa mới đánh tốt dao phay phóng tới đài án thượng, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn qua đi. Quả đào tránh nhiều như vậy tiền, hắn thật thế nàng cao hứng. Điền Đào hưng phấn đến đầy mặt đỏ bừng, xoa một phen nhức mỏi bả vai. Ách Thanh nói, đại khái một nửa kiếm đi, hẳn là có thể kiếm 100 văn nhiều điểm nhi. Quá tuyệt vời. Điền Liễu kích động vỗ tay một cái, đem chính mình tiền đại tiền cũng đổ ra tới, đếm đếm, tổng cộng có 55 văn, tỷ, hai ta ngày này vừa vặn bán 300 văn nào. Ta cảm giác tựa như bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau, rầm rầm rơi xuống thật nhiều tiền. Đi, chúng ta nhanh đưa tiền lấy về ra, cấp cha mẹ nhìn xem. Điền Đào cười, vừa muốn đứng dậy, lại bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng, a. Tuy rằng thanh âm thực đoạn, cũng không vang lượng, nhưng Hoắc Trầm vẫn là nghe tới rồi. Hắn vòng qua đại án, từ phía sau hợp với cửa nhỏ đi qua. Liền thấy Điền Đào đôi tay chống eo, cau mày, nhấp cái miệng nhỏ. Quả đào, ngươi làm sao vậy? Hoắc Trầm đi đến bên người nàng, quan tâm hỏi. Điền Đào rốt cuộc hoán quá một hơi tới, run giọng nói, không có việc gì, chính là vừa rồi không cẩn thận xoay một chút eo, có điểm đau sốc hông. Ai? Hoắc Trầm nặng nề mà thở dài, đầy mặt ảo não, vốn dĩ, ta không muốn cho ngươi vất vả như vậy. Ta cho rằng một ngày cũng là có thể bán cái 10 tới chén, tránh mấy chục văn tiền tiêu vặt cũng dễ làm thôi, ai ngờ ngày này bán mấy chục chén, có thể không mệt hư sao. Tuy rằng thân thể rất mệt, nhưng là Điền Đào trong lòng đặc biệt cao hứng, không có việc gì, ta chính là mấy ngày nay ở nhà nhàn, về sau nếu có thể mỗi ngày như vậy vội liền thật tốt quá. Bất quá ngày mai liền không phải tập, phòng trường bán không ra nhiều ít. Thợ rèn trong lòng thầm nghĩ, bán không ra đi càng tốt, vừa vặn nghỉ một chút. Điền Liêu sung phong nhận việc mà nói, tỷ, nếu là ngày mai sinh ý còn rất bận, vậy đến lượt ta tới cán bột, ta so ngươi sức lực đại. Giống ngươi như vậy mảnh mai tiểu nữ nhân à, liền thích hợp tìm cái ta tỷ phu như vậy trắng hán. Thành thân về sau, không cần ngươi kiếm tiền dưỡng ra, tại hậu trạch nghỉ ngơi là được, thật tốt. Thợ rèn hắc hắc mà nở nụ cười, Điền Đào lại rất ngượng ngùng. Thấy Điền Liêu đem tiền đều thu vào trong rổ, vội vàng ngăn lại. Ai, ngươi trước từ từ, này tiền chúng ta không thể đều lấy về đi. Dù sao cũng là đại trầm ca an bài bếp lò, bột mì còn có thịt cũng đều là hắn mua, liền tính phòng ở không cho tiền thuê, ít nhất thịt cùng mặt tiền vốn cũng muốn cấp nha. Nàng như vậy vừa nói, Hoắc Trầm trong lòng có chút toan, tiểu tức phụ nhi vẫn là lấy hắn đương người ngoài, không chịu chiếm hắn tiền nghi. Đến tột cùng khi nào, nàng mới có thể lấy nơi này đương ra đâu. Quả đào, ngươi cùng ta phân như vậy thanh A, ta đây cần phải thương tâm. Thợ rèn gục đầu xuống, buồn không lên tiếng ngồi ở băng ghế thượng, sườn đối với quả đào, vẻ mặt bị thương biểu tình. Thấy hắn như vậy, Điền Đào có điểm không biết làm sao. Rồi một chút tay, muốn đi dắt hắn tay áo, chính là muội muội ngồi ở cái bàn đối diện đâu, nàng không mặt mũi đi chạm vào hắn, chỉ nhẹ giọng nói, ta không phải cùng ngươi phân thanh, ta là ngượng ngùng sao, ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, ta cũng không thể không ngừng nghỉ chiếm ngươi tiện nghi nha. Làm cho cô em vợ mặt, Hoắc Trầm cũng ngượng ngùng nói cái gì. Chỉ có thể giả vờ rộng lượng mà ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười cười, tiền các ngươi đều lấy về đi thôi, ta không cần. Dùng không cần ta đóng xe đưa các ngươi trở về. Điền Liêu ở một bên nhìn hai người bọn họ, cảm thấy đặc biệt buồn cười, không cần làm, về sau hai chúng ta mỗi ngày tới, mỗi ngày hồi, ngươi tổng không thể mỗi ngày đều đưa đi. Dù sao ly đến cũng không xa, chính chúng ta đi trở về đi là được. Đi thôi, tỷ, này tiền ta tỷ phu khẳng định sẽ không muốn. Tiểu nha đầu dùng cái bố đem trong rổ tiền đồng đắp lên, lôi kéo tỷ tỷ đứng dậy liền đi. Điền Đào cùng nhau tới thời điểm, lại nhíu một chút mày. Hôm nay quá mệt mỏi, cùng rất nhiều lần mặt, cán mấy chục hồi, liền nấu mì mang rửa chén, vội đến xoay quanh, mệt đến nàng eo đều mau thẳng không đứng dậy. Bất quá, nàng hiện tại cũng không có vì thân thể của mình rồi dám, mà là ở lo lắng thợ rèn tâm tình. Có lẽ Điền Liễu nhìn không ra tới, nhưng là quả đảo cùng hắn tiếp xúc lâu như vậy, nàng biết, Hoắc Trầm vừa rồi kia cười thực miễn cưỡng, cũng không có chân chính tiêu tan. Thôi, từ xưa thanh quan khó đoạn việc nhà, loại sự tình này nói như thế nào đến thanh đâu. Ngày mai, không có người ngoài thời điểm, lại cùng hắn giải thích đi. Tỷ hai trở lại Điền gia doanh, cấp người một nhà nhìn các nàng kiếm tới tiền đồng, cả nhà đều đặc biệt cao hứng. Quả đào đơn giản rửa mặt một chút, liền nằm xuống, cơm chiều cũng không có lên ăn, một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm. Nàng quá mệt mỏi, bả vai cùng sau eo đều nhức mỏi nhức mỏi. Sáng sớm tỉnh lại, xem một cái bên cạnh, phát hiện Điền Liễu đệm chăn đã điệp đi lên, Điền Đào cũng vội vàng rời giường. Diệp thị thấy quả đào ra tới, liền đi trong phòng bếp thêm một phen hỏa, đem cơm sáng nhiệt nhiệt, quả đào, mau tới ăn cơm đi, ngày hôm qua đem ngươi mệt muốn chết rồi đi. Hôm nay thiên âm lợi hại, ngẫu nhiên phiêu một chút hạt mưa tuyết mạt. Phòng trưng cũng làm không được sinh ý, ngươi cũng đừng đi, ở nhà nghỉ một ngày đi. Cây khởi liễu cũng không đi bán tát tử đường táo, nàng muốn ăn củ cải viên, đi đất trồng rau rút củ cải. Điền Đào đứng ở bậc thang, nhìn nhìn thiên, mây đen lăn qua lăn lại, gió thu lạnh run, lạnh thật sự. Như vậy lạnh thiên, nếu lại ăn không được một đốn nóng hổi cơm, khẳng định càng khó chịu. Nếu nàng không đi chấn trên, Hoắc Trầm cũng chỉ có thể chắp vá ăn chút. Quả đào cảm thấy càng là thời tiết không tốt, nàng càng là hẳn là đi chấn trên cho hắn nấu cơm. Nương, ta còn là đi thôi. Ngày hôm qua diện quán mới khai trường, hôm nay liền đóng cửa, nhiều không thích hợp à. Nếu không có gì khách hàng, ta liền ở đàng kia nghỉ ngơi, cũng là giống nhau. Quả đào ra mặt nhi mỏng, không mặt mũi nói chính mình nhớ thương thợ rèn, chỉ lấy diện quán làm lấy cớ. Diệp thị tính tình hiền hòa, thấy quả đào muốn đi, liền không có ngăn trở, chỉ đem tân làm thành hoa áo đông đem ra. Quả đào, hôm nay quá lạnh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nhiễm phong hàn, đem cái này tân áo đông mặc vào đi, làm không quá dày, hiện tại xuyên cũng có thể. Cái này áo đông quá xinh đẹp, quả đào nhìn thoáng qua liền đặc biệt thích. Áo mặt vải dệt, đúng là lúc trước đại thiết tượng cấp kia một khối, màu hồng đào mang lạc hoa mai đồ án vải đông. Phần 26. Nương, cái này áo đông không phải nói tốt cấp cây khởi liễu mặc sao. Ta xuyên năm trước cũ áo đông là được. Điền Đào thành thành thật thật nói. Khuê nữ quá thành thật, Diệp thị đều bị nàng chọc cười, cây khởi liễu không phải nói sao. Cái này tiểu áo nàng không cần, này miếng vải là tiểu Hoắc thợ rèn cố ý tặng cho ngươi. Nếu mặc ở trên người nàng, chẳng phải bị thương nhân ra một mảnh tâm, vẫn là ngươi xuyên đi. Mấy ngày trước đính hôn thời điểm, cô ra đưa tới 6 thất bố đâu. Nếu các ngươi tháng chạp muốn thành thân, như thế nào cũng đến cho ngươi hai cái muội muội làm hai kiện tân áo đông, liền dùng kia hai thất vải bông đi, một con liền dùng không xong. Điền Đào không lại nhún nhường, ăn cơm no lúc sau, lại uống lên một chén nhiệt cháo, liền đem mới tinh tiểu áo đông mặc vào, đến gương đồng trước chiếu chiếu, thật là đẹp mắt. Cái nào cô nương không yêu mỹ đâu. Chẳng qua là bởi vì trong nhà điều kiện hữu hạn, không biện pháp chú ý thôi. Mặc vào một kiện như vậy xinh đẹp hoa áo đông, cả người có vẻ tinh thần nhiều, cũng có nhu nhược động lòng người đại cô nương cảm giác. Diệp thị đã dựa theo quả đào kích cỡ, đối áo đông tiến hành rồi cải biến, mặc ở trên người nàng, không lớn không nhỏ, không phì không gầy, vừa vặn tốt. Tuy rằng bên trong xúc đông, nhưng là cắt may đường. Đem quả đào hiểu điệu vòng eo, hoàn toàn phát họa ra tới. Ngực chỗ vừa vặn có một chi kiểu diễm hồng hoa mai. Phá lệ dẫn nhân chú mục. Nương A, cái này đồ án như thế nào ở cái này địa phương? Không phải hẳn là ở và táo chỗ sao? Điền Đào có chút ngượng ngùng, vốn dĩ ngực liền cổ, cái này liền càng thêm chọc người chú mục. Diệp thị nhẹ nhàng cười, này miếng vải kích cỡ, chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa, này một cành hoa cũng không phải thực diễm, đồ án đặt ở nơi này cũng đẹp. Hôm nay, Hoắc Trầm rất sớm liền dậy, hắn sợ quả đào tới vào không được môn, liền nghĩ sớm một chút nhi đi cửa hàng đem cửa mở ra. Chính là, đi đến trong viện thời điểm, phát hiện trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, trên mặt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Hắn rôi tay một sờ, hình như là bọt nước chung hỗn loạn tiểu tuyết viên nhi. Còn không có tiến 10 tháng đâu, liền bắt đầu trời mưa kẹp tuyết, cái này mùa đông, phỏng chừng sẽ thực lãnh. Bất quá con hảo, tháng chạp liền phải cùng quả đào thành thân, trong ổ chăn ôm tức phụ ngủ, lại lãnh thiên, cũng không để bụng. Nghĩ đến quả đào, hắn lại ngẩng đầu nhìn xem không trung, thấp giọng mắng một câu ông trời. Như vậy quỷ thời tiết. Quả đào khẳng định sẽ không đến chân chế tới. Hôm qua mới vừa đoàn tụ một ngày, quả đào vội liền câu nói cũng chưa không nói với hắn. Vốn dĩ nghĩ hôm nay,